Tuy rằng Trần Hồng hiện tại cùng Khải Tử Ca hữu danh vô thực, bất quá dù sao cũng là lợi ích liên minh, vẫn là trực tiếp nhiều hỏi một câu nói chúng ta đây ra lão Trần sau hữu cơ đạo diễn Hollywood điện ảnh sao? Ta là nói này điện ảnh mặt sau thành công cầm lấy thưởng sao? Đương nhiên là có cơ hội, bất quá ta đề nghị theo cấp độ B phiến bắt đầu, A loại chế tác thực phức tạp, cho dù có phương diện này mời cũng đừng dễ dàng ra tay, bằng không khả năng hãy cùng lúc trước Lý An đạo diễn vô địch hảo khác giống nhau, thiếu chút nữa liền bị mất chính mình Hollywood chi lộ. A loại chế tác thực phức tạp, nhân viên rất nhiều, chỉ là kịch tổ nhân viên quản lý điều phối chính là phi thường phức tạp một cái công tác, cũng không đủ kinh nghiệm cùng tư lịch rất khó khống chế. Nhất là châu Á thân phận, độ khó rất lớn, cấp độ B phiến cũng có mấy vấn đề này, nhưng muốn dễ giải quyết rất nhiều. Diệp Vũ lúc này cũng thích hợp cho ra nhất viên thuốc an thần nói được rồi, ta bên này sớm có sắp xếp, muốn toàn bộ thuận lợi, đói khát trò chơi hay hoặc là ám dạ nam thước 2 liền làm cho Trần Đạo đạo diễn, kỳ thật ta càng xem trọng ám dạ nam thước 2, bất quá muốn nhìn Donny bên kia tính toán, dù sao Donny mới là mấu chốt, kia nhưng là chân chính đầu tư quá ức A loại đại chế tác. Khải Tử Ca vừa nghe lời này, chớp mắt là nhiệt tình 10 chân, tỏa sáng thanh xuân, trực tiếp là cùng Diệp Vũ bọn hắn bắt đầu lên hôm nay một lần cuối cùng thử sức, đem vài cái tồn tại tranh luận trọng yếu nhân vật định ra, sau đó liền có thể chính thức khởi động máy, bắt đầu bộ này sự tình quan toàn bộ Hoa Ngô vòng vinh dự cùng chính mình tương lai mấu chốt điện ảnh. Đặng Siêu vốn là tính toán cùng chết lữ được lợi nhân vật này, bất quá về sau nghe nói cảnh điểm chuyện đó về sau, hắn cuối cùng là lựa chọn Tào Bân, vẫn là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt càng có lời. Muốn cũng không đủ nhiều tiếp xúc cơ hội, làm sao có thể được đến vị kia đại biên kịch đại tài từ tình hữu nghị. Cho nên khi nhìn đến chuẩn bị đầy đủ rất là giỏi Giang Đặng Siêu về sau, Diệp Vũ cùng Thái nói chi đều rất ăn ý bỏ xuống Lưu Diệp, không phải nói Đặng Siêu hành động thật so Lưu Diệp xuất sắc, mà là Đặng Siêu tính dẻo càng mạnh, giá trị buôn bán rất cao, Lưu Diệp tồn tại không ít cực hạn tính, loại này nhân vật dưới bình thường tình huống đều sẽ chọn tiểu sinh. Mà Tào Bân nhân vật này định ra rồi. Kia lữ được lợi thê tử nhân vật này cũng đã rất tốt định ra rồi, bởi vì thử sức lữ được lợi chỉ còn lại có Vương Truyền Quân cùng Lục Nghị, cho nên Tôn Lỵ vẫn là tuổi tác thiên đại hơi có chút, Hàn Tuyết tương đối thích hợp hơn một chút. Tranh luận cuối cùng lớn nhất phiền toái nhất đúng là Viên Duệ này một góc, bởi vì Lưu Diệc Phi bên kia phía trước bị đàn trào rất lợi hại, nàng bản thân cũng có một chút không cam lòng, cho nên là lại nhiều chuẩn bị một tháng, khiêu chiến Viên Duệ nhân vật này, tăng thêm nguyên bản Lý Tư Tư cùng Bạch Băng, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Như thế nào đây, cơ hội đại sao? Vừa mới thử sức hoàn Lưu Diệc Phi, nhìn gương mặt mong chờ mẫu thân cùng một bên dựng lên tai đang trộm nghe na chát, rất là khó có thể mở miệng nói không đùa, ta nghe hai người bọn họ lời kịch cùng biểu diễn, xác thực so với ta thích hợp hơn, kế tiếp thiếu cho ta nhận lấy thương diễn, ta tính toán lại hảo hảo luyện luyện kiến thức cơ bản. Trước kia một mực đều không cảm thấy chính mình kiến thức cơ bản có vấn đề Lưu Diệc Phi, lần này là thật bị đả kích rồi, không có biện pháp. Một cái bản thân chính là học pháp luật chuyên nghiệp, một cái càng là chuyên nghiệp người chủ trì, liền múa mép khua môi tới nói, nàng làm sao có khả năng hơn được. Đó bất quá là người khác kiến thức cơ bản. Bất quá Lưu Diệc Phi cũng quyết định, đau đớn định tư đau đớn, quyết định trước bế quan tu luyện, thật tốt tăng lên một chút chính mình kiến thức cơ bản, bằng không về sau còn có cùng loại thử sức chính mình hơn phân nửa vẫn là sẽ bị trực tiếp nghiền ép, luôn vì trò cười. Chương 1306 ta không phải là dược thần 2. Lục Nghị cùng Vương Truyền Quân như thế nào chọn, ta bên này càng xem trọng Lục Nghị một chút, Thái nói chi đầu phiếu nhất định là càng coi trọng chính mình bên này lợi ích, cho nên phải là chạm Lục Nghị bên này, kỳ thật nàng cá nhân cảm thấy Vương Truyền Quân càng hợp lại một chút, quả thực chính là cái người điên. Lục Nghị bên kia nhiều nhất là đem chính mình biến thành giống một cái bệnh nhân, Vương Truyền Quân là liền trực tiếp đem chính mình biến thành bệnh nhân, kiểm tra sức khỏe báo cáo đều đã là có một chút trên thân thể vấn đề sức khỏe rồi. Trời biết vì biểu hiện ra loại trạng thái này hắn đều đã trải qua chút gì. Ngay từ đầu Thái nói chi cùng những người khác giống nhau, đối với gia nhập như vậy một người tuổi còn trẻ diễn viên ý kiến rất lớn, cảm thấy không cần thiết, hiện tại chứng minh, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp cái này tuổi trẻ diễn viên muốn thượng vị quyết tâm, hãy cùng Hắc đạo giống nhau, vì có thể phía trên vị, là thực dám giết lão đại ngồi khổ chỗ chú, cái gì đều làm được đi ra. Hoa Hán thị gương mặt khinh thường nói còn có so sao. Một là diễn. Một cái bản thân chính là, ta đầu Vương Truyền Quân, hắn cầm đến tiểu kinh nhân xác suất rất lớn, khá tốt phía trước tiên vỗ trạng thái bình thường màn ảnh, bằng không ta sợ hắn thật có khả năng khôi phục không được nguyên bản trạng thái. Khải Tử Ca cũng là gương mặt thừa nhận nói quả thật, nhìn ra được là thực sự là vô cùng hợp lại, vẫn là tôn trọng một chút người khác chuyên nghiệp tinh thần, đây chính là cầm lấy thưởng điện ảnh. Diệp Vũ gặp tất cả mọi người cho ra ý kiến của mình về sau, thực thẳng thắn đầu ra một chuyến cuối cùng nói liền Vương Truyền Quân a. Viên Duệ như thế nào chọn? Lữ Được Lợi nhân vật này còn thật là tốt xác nhận, tuy rằng Lục Nghị lúc này đây thực hợp lại, từ bỏ dĩ vãng thần tượng bọc vải, nhưng hắn dù sao công thành danh toại, đã có vợ con rồi, không có khả năng giống Vương Truyền Quân khoa trương như vậy, trực tiếp dùng tính mạng đi biểu diễn, thiêu đốt chính mình nhiệt huyết, đây đúng là cái ngoan nhân, đối với chính mình ngoan độc. Một tháng gầy tiếp cận 40 cân, theo nguyên bản 160 trực tiếp giảm đến 120 trái phải, thể mỡ dẫn đều đột phá 10% rồi, quần áo cởi một cái, tất cả đều là xương cốt, nhìn liền dọa người, này còn thực sự không phải là người bình thường có thể làm được, này tuyệt đối ngoan nhân một cái, cho nên Diệp Vũ bọn hắn tính toán nói phân hai đầu, trước chụp Ấn Độ bên kia cùng Lữ Được Lợi bệnh viện bộ phận màn ảnh, mặt sau cần phải hắn lại tăng nặng, thêm chút thịt trở về, đơn giản tới nói Lữ Được Lợi là có ba loại trạng thái cùng hình tượng. Một là trạng thái bình thường, đây là cha trở thành chậm lập bệnh bạch cầu phía trước, chỉ tồn tại ở kết hôn thời điểm ghi hình bên trong, đây coi như là Diệp Vũ nguyên sang tình tiết cùng màn ảnh. Thứ hai là điện ảnh nửa bộ phận trước trạng thái, nhìn ra được không quá bình thường, thân thể không tốt, nhưng chẳng phải là thực chịu ảnh hưởng, có thể giống như người bình thường cuộc sống. Cái thứ ba chính là sắp cuối cùng qua đời, đã bắt đầu làm trị bệnh bằng hóa chất trạng thái, đã cũng không tính là người, nhìn liền phi thường đáng sợ, dọa người. Mà như vậy ba loại trạng thái cũng không phải là dựa vào đặc hiệu, là dựa vào diễn viên bản thân làm được, gần như là cầm lấy thưởng nối thẳng tạp, để danh khẳng định chạy không thoát, xác suất lớn có thể cầm lấy thưởng, dù sao chỉ cần có thể có để danh, Diệp Vũ có thể trực tiếp cầm lấy thưởng. Mà Lý Tư Tư cùng Bạch Băng bây giờ là thế lực ngang nhau mỗi người mỗi vẻ, Bạch Băng dù sao cũng là học cái này, chuyên nghiệp tính thượng không thành vấn đề, tại rất nhiều chi tiết xử lý thượng thực chuyên nghiệp. Mà Lý Tư Tư là đang tại hóa trang cùng khí chất thượng thực xuất sắc, so Bạch Băng thích hợp hơn loại này chính kịch, cũng chính là tục xưng kịch mất mặt, đồng thời liền tiếng Anh khẩu ngữ tới nói, Lý Tư Tư đã ở Bạch Băng bên trên, nói càng chuyên nghiệp lưu loát, cho nên bây giờ là đem tất cả mọi người cấp chẳng lẽ. Nếu như suy nghĩ đại đạo diễn dạy dỗ năng lực, Lý Tư Tư là tối ưu tuyển chọn, bởi vì giới hạn rất cao một chút, mà Bạch Băng thuộc về hạn cuối tốt lắm liền trực tiếp có thể sử dụng cái loại này. Cho nên Diệp Vũ cùng Hoa Hán đều đem quyền lựa chọn để lại cho Khải Từ ca cái này đạo diễn. Từ hắn làm quyết định, dù sao Lạc Tuyển cũng có thể biểu diễn luật sư trợ lý, cũng không tính hoàn toàn thất bại. Khải Từ ca bản lãnh khác không có, duy chỉ có là có loại mật ngọt tự tin, thực tin tưởng chính mình dạy dỗ diễn viên năng lực. So với đã từng biểu diễn vài bộ ảnh thì kịch đã hình thành chính mình độc đáo biểu diễn phong cách Bạch Băng. Khải Từ ca ngược lại là càng yêu thích một tờ giấy trắng Lý Tư Tư, chủ yếu là Lý Tư Tư hóa trang khí chất thực phù hợp Viên Duệ nhân vật này. Hơi chút dạy dỗ tô điểm một chút, là rất có khả năng đại phóng tia sáng kỳ dị. Đương Trần Hồng công bố cái này kết quả cuối cùng thời điểm Lý Tư Tư trực tiếp là mừng đến chảy nước mắt cùng Đường Yên ôm tại cùng một chỗ, là thực sự không nghĩ đến chính mình thật có thể cưới đến cuối cùng. Mà một bên khác Bạch Băng liền thật là có một chút bi thương, khóc không thành tiếng, trực tiếp ngã xuống na chát, Hàn Tuyết các nàng trong lòng cầu an ủi, tuy rằng cũng có phần diễn rất nặng nhân vật biểu diễn. Nhưng cùng như vậy một cái có thể nói nhân sinh tác phẩm tiêu biểu trọng yếu nhân vật thất chi giao tí, nói không tiếc nuối đó là lừa người. Bất quá thật bi thương nhưng thật ra là Lưu Diệc Phi, nàng cái này vòng nội hiện dịch thứ nhất nữ minh tinh dĩ nhiên là liền vòng chung kết cũng không vào, là thật thua có chút thảm, hố nhất chính là trước sau còn thua hai lần, toàn bộ nàng hiện tại cũng có chút không tự tin. Tùy theo cuối cùng thử sức kết thúc, ta không phải là dược thần cuối cùng diễn viên chính đội hình cũng chính thức ra lò, Trình Dũng, Thẩm Đăng, Lưu Tư Tuệ, Chu Tuệ Mẫn, Lữ Được Lợi, Vương Truyền Quân, Viên Duệ, Lý Tư Tư, Tào Bân, Đặng Siêu. Đơn liền cái này đội hình tới nói nhưng thật ra là có chút đơn bạc, Thẩm Đăng tuy rằng dựa vào thế thân sát thủ đại bảo, nhưng dù sao chính là người mới, Chu Tuệ Mẫn danh khí rất lớn, nhưng dù sao đã lui vòng rất lâu rồi, thuộc về hôm qua Hoa Cúc, Vương Truyền Quân là liền Thẩm Đăng cũng không bằng, thuộc về diễn viên khinh bỉ liên thấp nhất bưng tình cảnh hài kịch diễn viên. Lý Tư Tư danh khí rất lớn, bất quá là người chủ trì, này thuộc về là nhảy qua giới, nhưng bạn trên mạng đối với nàng biểu diễn vẫn là thực nhận thức có thể, xác thực thực phù hợp hình tượng của nàng khí chất. Đặng Siêu xem như ngũ lần lấy nội danh khí lớn nhất thực lực tổng hợp mạnh nhất cái kia, nhưng Đặng Siêu trước mắt chính là tứ đại tiểu sinh kế cuối tồn tại, vừa nhắc tới Hoa Nghị lão đại, tuyệt đại đa số nhân theo bản năng đều nghĩ đến Hoàng Hiểu Minh, mà không phải là Đặng Siêu. Đặng Siêu hiện nay vẫn là tại Hoa Nghị, bất quá bởi vì lúc trước Hoa Nghị nguyên thủy cổ sự tình. Hắn tự nhiên không bằng Hoàng Hiểu Minh càng thụ công ty tín nhiệm, mà lần này thành công biểu diễn, cũng vì hắn sau tự lập môn hộ đặt vững trụ cột, cho nên lúc này Đặng Siêu kỳ thật đã là trong lòng nảy sinh phản ý, muốn tự lập môn hộ. Những cái này Diệp Vũ cũng không quan tâm, dù sao điện ảnh bình thường chụp ảnh là được, Ấn Độ hắn thì không đi được, hắn đối với ăn giả ly hứng thú không lớn, cho nên chủ yếu là nhìn chằm chằm bệnh viện bộ phận này, đây chính là sự tình quan cầm lấy thưởng mấu chốt, cho nên Trành vô cùng nhanh, muốn đích thân chấn. Chương 1307 ta không phải là dược thần ba. Vương Truyền Quân vì biểu hiện ra nhân vật ốm yếu, mỗi ngày hoàn thành 8.000 thứ nhảy dây, giảm nặng 30 nhiều cân. Vì một hồi tại giường bệnh phía trên diễn có thể ở màn ảnh trước bày biện ra cái loại này cả người lún xuống đi cảm giác, hắn thật là nhịn 2 ngày không có ngủ cảm giác. Liền điểm ấy tới nói Lục Nghị là thật hợp lại bất quá Lục Nghị cũng không phải là hoàn toàn bị nô chầu ngao, cuối cùng là đem y dược đại biểu nhân vật này giao cho hắn bỏ ra diễn, cũng chính là trong truyền thuyết nhã nhặn biến chất, nhân trước miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng cũng là các loại nam đạo nữ sướng. Ban đầu nhìn đến nguyên bản thời điểm Diệp Vũ cảm thấy y dược đại biểu y dược công ty cũng đúng vậy, nhưng khi hắn thông qua chính mình một chút con đường biết được đến một chút sau lưng chân tướng sau liền không phải như vậy suy nghĩ, kia một chút bất quá là lấy cớ mà thôi. Hơn nữa hiện thực căn bản là cùng Thụy Sĩ Nạc Hoa quan hệ không lớn, Nạc Hoa chính là lưng hoa, hiện giai đoạn Trung Quốc nội địa tiêu phí lực cứ như vậy, thật mua không nổi, người chính là đem bệnh nhân cùng người nhà của hắn bóc lột thẩm tệ cũng vẫn là mua không nổi. Một năm chỉ là mua thuốc liền muốn 30 vạn trở lên, có mấy cái gia đình phụ gánh chịu nổi. Năm 2010 Bắc Kinh phòng ốc cùng giá chỉ cũng liền 26.000 nhất bình, 30 vạn đều có thể mua 10 mét vuông trở lên, tồn cái 2 năm tiểu tam cầm đầu phó cũng đủ. Hơn nữa người không thể trông cậy vào sở hữu bệnh hoạn đều là Bắc Thượng Quảng Sâu, này muốn đặt tại bình thường 2-3 tuyến thành thị, 30 vạn đều có thể trực tiếp mua bộ gần 2 cư, 4-5 tuyến thành thị sợ là trực tiếp có thể mua đại tam cư. Một năm hai năm có thể khẽ cắn môi chen một chút, một mực dùng đi xuống, ai mẹ nó chịu nổi, tuyệt đại đa số được chỉ có thể là thành thành thật thật chờ chết, đồ phá hoại nhất chính là quốc nội không cho phép chết không đau, hoặc là tự sát, hoặc là cứng rắn chống lại. Cho nên Diệp Vũ mới phát giác được biến mất cái kia ba năm, phía trước kia một chút đưa Trình Dũng người chung phòng bệnh sợ là cơ bản đã chết, ba năm nhận lấy gần 100 vạn, có mấy cái gia đình chịu được. Đây là mưu tài sát hại tính mệnh. Khải Tử Ca bởi vì có chút không yên lòng, đồng thời cũng luyến tiếc đem như vậy mấu chốt trọng yếu màn ảnh cầm lấy cấp những người khác quay chụp, cho nên trước phải đem này mấy tổ mấu chốt màn ảnh sau khi chụp xong lại đi Ấn Độ. Ấn Độ bên kia muốn đi hai lần, thứ nhất chuyến nhưng thật ra là chụp bộ phận sau Trình Dũng, đã mập ra trạng thái, một chuyến cuối cùng mới là lúc còn trẻ trạng thái, bởi vì khi đó tốt chụp, đồng thời không cần quá mức trầm trọng, diễn viên cũng có thể thoải mái, tự do phát huy, thuộc về là điển hình trước nan sau dịch. Hãy cùng đệ tử thời đại nghỉ hè phóng hoàn vừa khai giảng trận kia giống nhau, vừa mở học ý chí chiến đấu sục sôi, trạng thái tinh thần tốt lắm, quyết định ta học kỳ này phải cố gắng, tranh thủ cầm lấy cái niên cấp thứ nhất, trước 1-2 tháng là thực sự là vô cùng nghiêm túc, nhưng đến cuối kỳ, khai giảng thời điểm cái kia một chút ý chí chiến đấu cùng động lực đã sớm hao mòn hầu như không còn, ngược lại là có chút ra, tìm không thấy khai giảng khi cái loại này đánh máu gà trạng thái. A, ân, ta sợ, tốt dọa người a. Làm trị bệnh bằng hóa chất thật là như thế này sao? Na Chát liền trực tiếp bị dọa đến hướng đến Diệp Vũ trong lòng chui, một bên Lưu Diệp Phi cũng không thoải mái bao nhiêu, đồng dạng có chút bị sợ đến. Diệp Vũ chính là chấn, nhìn có hay không cái gì chi tiết cần phải điều chỉnh, mà Na Chát cùng Lưu Diệp Phi là tham ban, Mỹ kỳ danh viết gần gũi quan sát học tập. Đương nhiên, rất nhiều làm trị bệnh bằng hóa chất kiên trì không đi xuống đều lựa chọn tự sát, tính là có thể kiên trì, xác suất lớn cũng là y không tốt. Cho nên chân chính kẻ có tiền bình thường đều không biết làm trị bệnh bằng hóa chất, mà là tuyển chọn uống thuốc. Trị bệnh bằng hóa chất xác suất thành công rất thấp, tính là thành công, nhân cũng cơ bản phế đi, nhưng này một chút y dược công ty vì chính mình lợi ích, rất ít sẽ làm dược vật trực tiếp y tốt một cái bệnh nhân, mà là trường kỳ uống thuốc ức chế, nhưng những thuốc này không tiện nghi, người bình thường căn bản mua không nổi, chỉ có kẻ có tiền mới có thể dùng lâu dài. Còn chân chính siêu cấp phú hào, đây là có thể liên hệ những cái này y dược đầu sỏ làm bọn hắn cấp chính mình định chế chuyên môn đặc hiệu thuốc, mấy ngàn vạn vài cái ức mười mấy ức, vì mạng sống, tiền không là vấn đề, cho nên rất nhiều mắc bệnh ung thư phú hào vẫn như cũ có thể an độ lúc tuổi già. Nhớ kỹ, tuyệt đại đa số dưới tình huống trên cái thế giới này chỉ có một loại bệnh, thì phải là nghèo, chỉ có cùng bệnh không y, người muốn quả thật rất nghèo, một cái bình thường lại bị cảm đều có thể trực tiếp phải đi mạng của ngươi. Bởi vì có thể thông qua địa ngục liên lạc với rất nhiều các ngành các nghề tinh anh, cho nên Diệp Vũ biết so những người khác càng nhiều chân tướng, rất rõ ràng này sau lưng buôn bán logic, cho nên cảm thấy không rét mà run, kia một vài người thậm chí là so với hắn nhóm những cái này ác ma đều đáng sợ hơn, dù sao tại bọn hắn trong mắt một người giá trị chẳng phải là đơn thuần thông qua tài phú địa vị để cân nhắc, có chút cái gọi là quyền quý, tại bọn hắn ác ma trong mắt không đáng một đồng. Trị bệnh bằng hóa chất là một loại thực thường dùng kháng u phương thức trị liệu, trị bệnh bằng hóa chất nhất định là hữu dụng, mục đích là vì dự phòng u hướng xa xa rời đi trị bệnh bằng hóa chất. Chia làm tĩnh mạch trị bệnh bằng hóa chất cùng khẩu phục trị bệnh bằng hóa chất, cũng có tĩnh mạch trị bệnh bằng hóa chất đồng thời kết hợp khẩu phục trị bệnh bằng hóa chất tình huống. Trị bệnh bằng hóa chất có khả năng mang để tiêu hóa đạo phản ứng, thông thường nhất chính là ghê tởm, nôn mửa vân vân. Mặt khác có khả năng dẫn tới bạch cầu giảm xuống, thiếu máu, huyết sắc tố rơi chậm lại vân vân, xương tùy ức chế phản ứng. Cho nên trị bệnh bằng hóa chất đồng thời còn muốn ứng dụng phụ trợ trị liệu dược vật, chủ yếu là chống nôn trị liệu, lên cao bạch cầu, bổ huyết đợi dược vật trị liệu. Trị bệnh bằng hóa chất là phân liệu trình, thuật hậu phụ trợ trị bệnh bằng hóa chất bình thường phải làm 46 cái liệu trình, nếu như là màn cuối u nung chiều trị bệnh bằng hóa chất, khả năng liệu trình càng nhiều, như 1020 thứ. Cụ thể nhìn người bệnh thân thể nại thụ tình trạng, không thể nại thụ cũng không cần phải cưỡng ép trị bệnh bằng hóa chất. Cho nên trị bệnh bằng hóa chất cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng, nhưng này một chút cuối cùng thủ đoạn cực đoan, thuộc về người nghèo đánh cược cuối cùng, chân chính kẻ có tiền ngươi nhìn có mấy cái sẽ chọn làm trị bệnh bằng hóa chất. Lữ được lợi ngay từ đầu cũng không muốn làm trị bệnh bằng hóa chất, nhưng cách liệt vệ là có bảo đảm chất lượng kỳ, 2 năm, Lữ được lợi trong tay thuốc ăn xong rồi, phía trước kiếm được tiền cũng hoa không sai biệt lắm, tìm kiếm Trình Dũng, nhưng Trình Dũng cự tuyệt mang thuốc, hắn kim bồn rửa tay mặc kệ. Lữ được lợi cái này nhân kỳ thật trong xương cốt thực túng, nhất là được chậm lạc bệnh bạch cầu về sau, thực tự ti, khuyết thiếu dũng khí, không dám đi Ấn Độ bác chính mình sinh cơ, rất nhiều cùng loại bệnh nhân cũng đều giống nhau, cho nên những người này đáng thương về đáng thương, cũng xác thực bất tranh khí. Không có cách liệt vệ dùng, Lữ được lợi bệnh tình tự nhiên là rất nhanh liền chuyển biến xấu, sau đó chỉ có thể tuyển chọn trị bệnh bằng hóa chất con đường này, hoặc là nói kỳ thật hắn cũng không thiếu gửi ngân hàng, nhưng hắn cảm thấy số tiền này là lưu cấp lão bà mình đứa nhỏ, không thể hoa tại chữa bệnh phía trên, dù sao hắn cái này chính là không đáy, căn bản không có phần cuối. Cho nên Lữ được lợi tuyển chọn trị bệnh bằng hóa chất đánh cược cuối cùng, nhưng qua thống khổ, thật kiên trì không tới, cho nên cuối cùng lựa chọn tự sát, cũng đang là bởi vì hắn chết xúc động Trình Dũng từ nhân đến thần chuyển biến, quyết định điên cuồng cuối cùng một phen, trợ giúp càng nhiều bệnh nhân. Chương 1308 ta không phải là dược thần 4. Nhưng Trình Dũng chính là Trình Dũng, một cái văn hóa trình độ không cao, nhãn giới thực hẹp người bình thường, mặc dù là trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, nhưng cực hạn quá lớn. Tính là hắn táng ra bại sản thiệt thòi bản bán ra, liệu có thể cứu bao nhiêu người? Cách liệt vệ là có bảo đảm chất lượng kỳ, chỉ có thể 2 năm, hơn nữa lại không phải là vừa sinh sản đi ra liền nhất định có thể đến trong tay ngươi, cho nên dưới bình thường tình huống cũng liền đã hơn 1 năm điểm, căn bản vốn không có cứu sống bất luận kẻ nào, chính là làm một đám người chết chậm 1-2 năm, đây mới là đáng sợ nhất để cho nhân sau lưng lạnh cả người tàn khốc chân tướng. Cho nên Viên Duệ Viên luật sư khi biết sau lưng chân tướng về sau, tuyển chọn dùng mặt khác một loại phương thức đấu tranh, cuối cùng là thông qua nàng cùng Lưu Tư Tuệ đợi người chung phòng bệnh cùng một chỗ cố gắng, thành công là làm cách liệt vệ nhét vào bảo hiểm y tế, làm sở hữu bệnh hoạn cần gánh nặng phí tổn diện rộng hạ thấp, chi trả sau không đến 3.100 bình, cùng Ấn Độ phòng chế thuốc bán lẻ giá trị 2.000 nguyên gần như không quá lớn khác biệt. Gánh nặng vẫn có, nhưng đã là cứu vô số người rồi, đây mới thực sự là dược thần. Đương nhiên, người nghèo vẫn là tuyệt đại đa số. Cho dù là 2.100 bình mua không nổi cũng rất nhiều, hãy cùng vượt qua 90% gia đình một năm tồn không dưới 2 vạn khối giống nhau, cho nên Trương Trường Lâm có câu nói vô cùng đúng, trên cái thế giới này chỉ có một loại bệnh không thể cứu trị, thì phải là cùng bệnh. Có lẽ là quá chân thật, có lẽ là đáng sợ, kịch tổ hiện tại cũng thực an tĩnh, gần như toàn bộ mọi người biểu cảm đều rất trầm trọng, cho dù là ham thích danh lợi Khải Từ Ca, Trần Hồng bọn hắn cũng đều tạm thời là vứt bỏ này một chút danh lợi tâm. Một lần nữa xem kỹ lên cái này chuyện xưa cùng sau lưng thâm ý. Thay nói chi là đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vũ phía sau, gương mặt kinh ngạc rất là phức tạp nhìn ánh mắt của hắn xác nhận nói cho nên ngươi là muốn thông qua bộ phim này làm cách liệt vệ nhét vào bảo hiểm y tế. Thay nói chi lời này vừa ra, rất nhiều người là gương mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ, điểm ấy còn thật bị rất nhiều người xem nhẹ trôi qua, nhưng nếu như điện ảnh thực sự là vô cùng thành công, thật có thể cầm lấy thưởng, dẫn tới xã hội rộng khắp hưởng ứng. Còn thật có khả năng làm được loại sự tình này, như vậy tính toán, Diệp Vũ đây mới thực sự là vạn gia sinh Phật sống vô số người dược thần. Cùng những người khác không giống với, Thái nói chi là biết Diệp Vũ một chút tình huống, cho nên thật bất ngờ, dĩ nhiên là nhất ác ma sứ đồ trở thành cứu thế chủ, sống vô số người dược thần, mà không phải là kia một chút ngăn nắp xinh đẹp miệng đầy nhân nghĩa đạo đức xí nghiệp gia đại phú hào. Ai biết được, thật đến đó từng bước nói sau, hơn nữa loại này bệnh rất nhiều người, hiếm thấy bệnh tủy sống tính cơ héo rút trứng, tên gọi tắt SMA, đây là một loại từ tủy sống trước giác thần kinh vận động nguyên biến tính dẫn đến cơ vô lực, cơ héo rút tật bệnh. Trúc bình thường nhiễm sắc thể ẩn tính bệnh di truyền, nên bệnh từ nặng đến tách nhẹ vì bốn hình, bình thường tại anh trẻ nhỏ tức bắt đầu phát bệnh, chủ yếu biểu hiện vì cơ vô lực, theo tứ chi tính đối xứng vô lực dần dần phát triển đến không thể đứng thẳng, nuốt khó khăn cùng hô hấp vô lực, đa số bệnh tại 2 tuổi nội chết vào hô hấp suy kiệt. Muốn cứu trị rất đơn giản, dùng nặc tây kia sinh đột tiêm vào dịch trị liệu là được, 25 châm có thể khang phục, có thể chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng nhất châm nhu phải hao phí 70 vạn. Lại có mấy cái gia đình có thể gánh nặng như vậy phí dụng. Không cho tiêm chẳng khác nào là trơ mắt nhìn những hài tử này đi tìm chết, nhưng y dược công ty nghiên cứu chế tạo như vậy bá hướng thuốc đầu nhập rất lớn, này thuộc về hiếm thấy bệnh, phát bệnh dẫn ước vì 1/10.000, sinh ra trẻ con, nam nữ phát bệnh bằng nhau. Không ít người là âm thầm đánh giá một chút bị bệnh nhân số, tốt gia hỏa, nếu như là ấn hàng năm siêu trăm vạn tân sinh nhi tính toán, chỉ là quốc gia của ta hàng năm liền có tiếp cận 1.000 người. Đáng sợ, nhưng tiền này sợ là 99% gia đình đều không thể gánh nặng. Nhất thời kịch tổ tâm tình người ta là càng thêm trầm trọng phức tạp, một chút tâm lý năng lực chịu đựng kém, trực tiếp là đi ra bên ngoài hít thở mới mẻ không khí, có chút bản tính không xấu thậm chí có nghĩ tới quyên tiền, nhưng nghĩ lại, người có thể quyên bao nhiêu, người liệu có thể cứu bao nhiêu. Đồng dạng tiền cấp một chút dễ dàng hơn cứu trị không phải là cũng có tính giới bỉ, như vậy người cứu một cái tiêu phí, có thể cứu khác mười mấy phía trên trăm cái. Đây là một đạo vô giải nan đề, cho nên bảo hiểm y tế bên kia cũng là thực phức tạp, đều là bệnh nan y, đều thực đắt đỏ, cứu ai không là cứu, cho nên bảo hiểm y tế cũng là có suy tính, đầu tiên không thể quá quý, hơn nữa có thể chiếu cố đến đại đa số dân chúng bình thường, cho nên bọn hắn hiện tại làm có chút cùng loại ấn nháo phân phối, lôi cuốn dân ý xã sẽ ảnh hưởng lực sửa đổi bảo hiểm y tế bên kia một chút quyết sách hành vi. Mạn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu cũng gọi là mạn tính tùy tế bào bệnh bạch cầu. Là một loại tương đối ít thấy u ác tính, ước chừng có thể chiếm được ung thư 0.3%, chiếm trưởng thành bệnh bạch cầu 20%, bình thường đám người chung ước chừng mỗi 10 vạn chung liền có vừa đến 2 người mắc có cái này tật bệnh. Mạn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu có thể phát sinh ở bất kỳ cái gì tuổi giai đoạn đám người, nhưng là 50 tuổi trở lên đám người vì thường thấy nhất, phát bệnh chia đều số tuổi là 65 tuổi, nam tính so nữ tính càng thông thường. Một là con mới sinh, một là lão nhân. Hơn nữa con mới sinh cái kia là có thể chỉ càng, đứng ở tính giới bị góc độ, nhưng thật ra là quay chụp một bộ có liên quan SMA điện ảnh thích hợp hơn, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, tốt linh dược không phải là tốt thương phẩm, điện ảnh cũng giống như vậy, trưởng thành thế giới phức tạp hơn dễ dàng hơn dẫn phát hí kịch xung đột, cũng dễ dàng hơn dẫn phát người xem cộng tình, tiểu hài tử, vẫn là tiểu baby, một cái không tốt liền dẫn phát phản đối ảnh hưởng, phiêu lưu quá lớn. Cho nên Diệp Vũ cũng không thật đem mình làm cái gì thánh nhân thánh mẫu. Hắn nhất ác ma đương cái gì thánh mẫu, sở dĩ chọn bộ phim này cũng là nhìn chúng bộ phim này có thể giúp hắn thu hoạch đại lượng cảm xúc tiêu cực, về phần kia một chút tới tương quan khác ảnh hưởng, cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng không nghĩ tới muốn khiêu chiến toàn bộ thế giới, cấp một ít quyền quý ký được lợi ích người lau mông, chẳng những không có khả năng được đến cảm tạ, rất nhiều người chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Thậm chí đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Giống bộ 02 bên trong Diệp Vũ liền sẽ đem thần bị thế nhân phỉ nhổ tình tiết hoàn chỉnh toàn bộ bày biện ra đến, đừng nhìn vừa mới bắt đầu sở hữu bệnh nhân đều đi đưa Trình Dũng, thực cảm kích hắn, đem hắn nâng lên thần vị. Nhưng ở phía sau không ngừng có bệnh nhân bởi vì mua không nổi thuốc mà dần dần qua đời, cái khác kia một chút bệnh nhân cùng người nhà là rất nhanh liền bắt đầu phỉ nhổ hắn nhục mạ hắn, không còn giống phía trước như vậy sùng bái hắn, ngược lại là truy phủng lên bắt đầu đứng ra giúp bọn hắn tranh thủ quyền lợi viên duệ viên luật sư. Phong nàng vì tân dược thần. Tại kết cục thời điểm bảo hiểm y tế bên kia người phụ trách liền rất rõ ràng nhắc tới SMA sự tình, kinh phí cứ như vậy nhiều, có đôi khi đây là một đạo tuyển chọn đề, hiện tại bởi vì bên ngoài sân nhân tố bị bắt làm ra tuyển chọn, người xác định người thực sự muốn tốt lắm làm ra sự lựa chọn này sau sở tạo thành một loạt phản đối ảnh hưởng sao. Thần là không tồn tại, cũng không bị cần phải, cho nên cái này hệ liệt tên là, ta không phải là dược thần. Chương 1309 cá mực trò chơi 1. Vì sao cái gì quảng cáo cắm vào cũng không nhận lấy, bộ này kịch là có thể nhận lấy không ít quảng cáo cắm vào đó ha. Điện thoại ta hiện tại cũng muốn bị đánh bể. Lý Tú Mãn rất là không hiểu hướng về Kim Hê Sun chất vấn nói. Đây chính là Phương Văn Sơn vở, là kế đến từ sao ngươi sau lại một bộ phim Hàn, hơn nữa diễn viên đội hình phi thường cường đại, đầu tư cũng là sáng chế ra tân cao, tăng thêm là đô thị kịch thời trang kịch, không ít nghe tin lập tức hành động quảng cáo thương phẩm bài thương là vung vẩy tiền mặt Mỹ muốn gia nhập, nhưng rất nhiều đều bị cự tuyệt rồi, quảng cáo có thể có, quảng cáo cắm vào lúc này đây không muốn, chỉ lưu lại rất hạn vài cái, đại bộ phận kịch tập cũng không gia nhập quảng cáo cắm vào. Đây là OPA ý tứ, quảng cáo cắm vào chỉ nhìn phải chăng cùng tình tiết có liên quan, có thể dùng được, nhìn qua tự nhiên thích hợp có thể sử dụng vậy an bài, dùng không lên, cũng không cần thiết cứng rắn bỏ vào, so với muốn làm nữ đoàn nam đoàn, tại ảnh thị ngành nghề ngươi gì cũng không phải là, cho nên loại sự tình này đừng đến phiền ta, cái này không phải là ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Nhớ kỹ, lúc này đây SM chỉ hiệp trợ, tại nhân viên cùng tuyên truyền phương diện phối hợp chúng ta quay chụp, ta mới là chế tác người. Hết thảy đều là ta nói tính, SM có thể có hiện nay địa vị lực ảnh hưởng như thế nào đến không cần ta đến nêu ví dụ a. Nhìn gương mặt thịnh khí lăng nhân không cho thương lượng Kim Hae-sun, Lý Tú Mãn tự nhiên là có một chút khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng Kim Hae-sun sau lưng chạm chính là ai, rõ ràng hơn SM có thể có được đứng đầu ảnh thì kịch chế tác năng lực nguyên do ở cái gì, dựa vào chính là ai, cho nên hắn tính là tâm có bất mãn cũng chỉ có thể chịu đựng. Đối với Lý Tú Mãn điểm tiểu tâm tư kia Kim Hae-sun tâm lý nắm chắc, một chút cũng không thèm để ý, thật muốn linh không rõ, hắn cái này CEO lại không phải là thật không có thể đổi, tương lai vốn cũng không có chừa cho hắn vị trí, chính là tạm thời không nghĩ ầm ĩ rất khó kham, cho hắn cái này người sáng lập lớn nhất người có công lớn một cái thể diện lối ra. Cá mực trò chơi là Hàn Quốc một loại nhi đồng trò chơi. Trò chơi chủ yếu tại Hàn Quốc 20 thế kỷ 70 niên đại tới 80 đầu thập niên tại nhi đồng ở giữa lưu hành, trò chơi tràng địa chủ yếu tại nhi đồng sân chơi. Trường học sân thể dục hoặc đồng hương ngõ nhỏ bên trong, tùy theo thổ địa bị bê tông bao trùm cùng phát triển, trò chơi không gian biến mất, dẫn đến trò chơi dần dần không còn lưu hành, cá mực trò chơi tại 80 niên đại sau liền không còn tại nhi đồng ở giữa lưu hành. Cá mực trò chơi là một cái nhiều người trò chơi, bình thường từ 8 đến 10 nhân du ngoạn, nhiều nhất có thể cất chứa 20 người, ngoạn ra dùng tảng đá kéo bố chia làm công thủ hai đội. Trò chơi chủ yếu có hai cái mục đích, hoặc là vì để cho người công kích đạt tới công kích mục đích, hoặc là vì tiêu diệt đối phương. Công thủ hai đội sân nhà bị gọi là phòng. Phía trên cùng vòng tròn là tấn công đội nhà, mà dưới đáy hình chữ nhật là phòng thủ đội nhà. Trò chơi này bình thường là phe tấn công chiếm ưu thế, mà đối với phòng thủ phương bất lợi, công thủ hai phe chỉ có thể dùng một chân nhảy thức di chuyển. Nhưng là, người công kích cho phép đem một chân đặt ở khu vực an toàn, cái chân còn lại đặt ở một khác khu vực. Đưa người công kích theo tấn công phòng đến một khác nghiêng tấn công thăng cấp khu thời điểm. Hắn có thể tại sở hữu khu vực hai chân di chuyển. Đường phòng thủ người xuyên qua liên tiếp hình tam giác cùng đại bộ phận hình chữ nhật hẹp hòi kiều nhận lấy khu vực về sau, đến hình tam giác đỉnh chóp tiểu hình cây đinh đẩy mạnh khu cùng tấn công phòng trọng điệp thời điểm, bọn hắn có thể tại sở hữu khu vực hai chân di chuyển. Đồng dạng, hình chữ nhật tận dưới đáy bộ một cái vòng tròn nhỏ, hoặc là kiều khu hai bên phòng thủ phòng góc đỉnh, có thể dùng làm phòng thủ người tấn công người công kích thăng cấp khu vực, ngoạn ra trên tổng thể biểu hiện ra thôi, rồi đụng đợi phương thức tiến hành trò chơi, cấp tiến trình độ là nhi đồng trò chơi chung hiếm thấy, nhiều vì nam sinh ngoạn trò chơi. Tay chạm đất khi tính ra cục, nếu như phe tấn công đột phá phòng thủ cũng đến cầu môn điểm hoan hô, hoặc là phòng thủ phương xuất động đuổi sở hữu người công kích ra bàn cờ, chính là thắng lợi. Mà Phương Văn Sơn lúc này đây cho ra kịch vốn là nguyên do ở cái này nhi đồng trò chơi, nhưng nội dung lại cùng nhi đồng đồng thú không dính một bên, đây là một bộ huyền nghi, kinh dị kịch, ngoạn chính là trò chơi giết người. Phi thường tàn khốc huyết tinh, nhưng loại hình này thật muốn phách hảo liễu cũng xác thực dễ dàng xuất tinh phẩm. Một đám theo phạm tội, tham lam, suy sụp tinh thần, đánh bạc đợi cá nhân nguyên nhân bị vận mệnh tiền đồ quét ngang bị nô trồng ngao bên cạnh nhân đột nhiên nhận được thần bí mời, đi tham gia một hồi trò chơi sinh tồn. Trận này trò chơi sinh tồn địa điểm không biết, người tham dự sắp bị nhốt tại trò chơi địa điểm, cho đến cuối cùng người thắng trận sinh ra. Nên kịch đề cập trò chơi là 20 thế kỷ 70 niên đại tới 80 niên đại nhi đồng trò chơi, bao gồm 1-2-3 mộc đầu nhân, móc đường bánh, kéo co, bắn bi, đi thủy tinh kiểu cùng cá mực trò chơi. Nhưng ở thơ ấu trò chơi bề ngoài phía dưới, bản chất là chàng trò chơi sinh tồn, 456 cái Hàn Quốc xã hội bên cạnh người, tại cùng đường lúc bị tổ chức thần bí lấy lớn tiền thưởng làm mồi đi vào đại đào sát mật thất. Tuy rằng trung cực tiền thưởng cao đạt 456 ức Hàn Nguyên, nhưng muốn đạt được tiền thưởng, đi ra mật thất, đại giới là còn lại 455 tính mạng con người. Khẳng định không có khả năng là 455 cá nhân đều dùng đại bài minh tinh, nhưng bên trong có uy tín danh dự có tình tiết có lời kịch gần như là đem toàn bộ Hàn Ngu vòng làm hồng minh tinh một lưới bắt hết, bao gồm Bùi Châu Huyễn Bùi Tỷ cũng gặp qua đến hữu tình khách mời, hãy cùng tinh ngươi bên trong Kim Thái Hy khách mời giống nhau, xem như trả nhân tình. Bất quá cùng Tinh Ngươi khác biệt chính là, đây là một bộ lấy nam nhân làm chủ đàn diễn, Kim Thái Hy mặc dù là nữ nhất, nhưng phần diễn không tính là rất nhiều, miễn cưỡng có thể xếp tiến ngũ lần, nàng vai diễn Hàn Mỹ Nhân, cá mực trò chơi đánh số 212, tại trò chơi trên vũ đài, nàng sinh tồn năng lực lóng lánh hào quang. Bình thường tiếp cận thoạt nhìn mạnh mẽ tráng hoặc có khả năng thắng lợi tuyển thủ, nàng thỉnh thoảng thay đổi vị trí, tính toán lấy phương thức nào đó tổ kiến một đoàn đội, là nam chính thành công lao to lớn đồng đội, cũng là đối thủ cuối cùng, cách xa thắng lợi cận một bước ngắn. Lâm Doãn Nhi biểu diễn nữ nhị, Khương Hiểu, cá mực trò chơi đánh số 067, thân là tên móc túi cũng trải qua nhấp nhô cuộc sống cởi bắc người. Muốn cùng đệ đệ cùng một chỗ thoát đi Triều Tiên, đem đệ đệ một mình lưu ở cô nhi viện. Hy vọng người một nhà có thể đoàn tụ, đem sở hữu tiền cược áp tại cuộc tranh tài này phía trên. Thứ năm Luân Thủy Tinh Kiều trò chơi chung tuy rằng quá quan, nhưng bị tạc toái thủy tinh đâm vào bụng bị thương, là số ít vài cái người sống sót một trong. Kim Chí Tú là nữ tam, Chí Anh, cá mực trò chơi đánh số 240, đối với cuộc sống không có bất kỳ cái gì mục tiêu cùng kỳ vọng nữ hài. Phụ thân tín ngưỡng thượng đế, đối với nàng thực hành quá tính xâm nhập cũng giết mẫu thân của nàng. Nàng giết chết chính mình phụ thân đờ vào ngục giam, ra tù sau không chỗ nhưng đi liền tới tham gia cá mực trò chơi. Thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối thành viên khác rất nhiều cũng tiếp khách xuyến, bất quá là lấy pháo hôi làm chủ, thuộc về là cái loại này bởi vì chính mình không tiết chế rơi vào tiêu phí cạm bẫy mà thiếu rất nhiều tiền, đánh giá thấp loại này trò chơi đáng sợ, hoặc bị ngoài ý muốn hố tiến đến thiếu nữ ngu ngốc. Nữ diễn viên phương diện có chút đơn bạc, cơ bản đều là SM nội bộ tiêu hóa. Nhưng ở nam diễn viên phương diện liền chính xác là quá hoa lệ, tứ đại ảnh đế cơ bản đều có biểu diễn, còn có rất nhiều đương hồng tiểu sinh đứng đầu yêu đầu, Kim Tú Hiền cũng đồng dạng là có biểu diễn, bất quá không còn là cái gì người ngoài hành tinh, mà chỉ nói phong cục cảnh sát Hoàng Tuấn Hạo. Ngẫu nhiên phát hiện một tấm viết có hình tròn, hình tam giác cùng hình vuông danh thiếp, bởi vì ca ca của mình mất tích, hoài nghi cùng các mực trò chơi có liên quan, cho nên tiềm nhập tổ chức chung điều tra cất giấu trong đó bí mật. Phát hiện ca ca của mình là các mực trò chơi người phụ trách, bả vai bị ca ca dùng đấu súng trung trụy vào hải bên trong, sống chết không rõ. Chương 1310 cá mực trò chơi 2. Bối tỷ cùng Vũ Điền Huệ từ lúc này đã ở thủ đô, tạm thời một mực đợi tại bên cạnh này, đến tháng 6 để thời điểm cùng Diệp Vũ cùng một chỗ đi tới đảo quốc, bất qua bối tỷ bây giờ là lấy Triệu Thái Ngộ thân phận xuất hiện, cho nên là đang tại trái ôm phải ấp, bên trái là Vũ Điền Huệ Tử, bên phải là Kim Hê Sun, dù sao đều là cảm kích người. Cũng là không cần ẩn giấu dịch. Kim Hê Sun như vậy một bộ hệ liệt kịch thực sự có muốn làm đầu. Bối tỷ rất muốn làm đầu, đói khát trò chơi hệ liệt kỳ thật cũng là này một loại hình, chúng ta thực xem trọng cái này đề tài, nhưng đói khát trò chơi cùng các mực trò chơi loại hình khác biệt, nhưng nội hạch thực tiếp cận, này kịch bản ta xem, thực đặc sắc, địa phương khác khó mà nói, Âu Mỹ bên kia là tuyệt đối đại bảo, không làm được chủ nhân lúc này đây chính là hướng Âu Mỹ thị trường đi. Kim Hê Sun cũng không hiểu lắm loại hình này. Thật sự là lần thứ nhất tiếp xúc, bất quá nhìn tình huống hẳn là không sai. Vũ Điền Huệ Tử là đột nhiên chen miệng nói kỳ thật loại này trò chơi sinh tồn trò chơi giết người là tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra Văn Sơn mặt sau biết chế tác cái kia bộ Nhật Bản điện ảnh chính là cùng loại trò chơi giết người. Vũ Điền Huệ Tử phía trước liền nhận được Diệp Vũ yêu cầu, làm nàng đem đánh bạc tam bộ khúc bản quyền mua đến, hiện tại kết hợp cá mực trò chơi cùng đói khát trò chơi, Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên nhìn ra được này một loại hình cùng đề tài là rất có thể làm. Các nàng hiện tại đang tại nhìn đúng là đánh bạc im lặng bày ra lục hoạt hình, không thể không nói, phong cách mặc dù có một chút hiếm thấy, nhưng tình tiết là thực sự là vô cùng không tệ, nhưng cũng không biết Diệp Vũ bên kia sẽ như thế nào sáng tác, cũng không trực tiếp phục chế, phía trước đã từng có mạn sửa chân nhân bản rồi, thành tích danh tiếng quá bình thường. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú các nàng bây giờ là ở lầu chót 62 KTV Tổng thống ghế lô tụ tập, tự nhiên cũng là cùng đã sắp khởi động máy cá mực trò chơi có liên quan. Tuy rằng lúc này đây nội dung không lâu, chỉ có 11 tập, nhưng dù sao cũng là Phương Văn Sơn tân kịch bản, tự nhiên là liền trực tiếp tại toàn bộ Hàn Quốc, thậm chí châu Á thị trường dẫn phát rồi không nhỏ hưởng ứng. Chủ yếu phía trước hai lần hợp tác quá huy hoàng quá thành công, tất cả mọi người đối Phương Văn Sơn thêm Triệu Thái Ngộ tổ hợp là có loại mật ngọt tự tin, cảm thấy hai người bọn họ liên thủ căn bản không có bị vùi dập giữa chợ thất bại khả năng, cho nên không ít fan hiện tại cũng sẽ phi thường mong chờ, rất nhiều vòng nội đương hồng minh tinh càng là chen vỡ đầu. Chẳng sợ chính là biểu diễn một cái tiểu long bộ. Chúc mừng a, lại là nữ nhị. Cũng liền tạm được, chủ yếu là Opa tín nhiệm ta, nguyện ý cho ta cái này cơ hội. Hi hi, được rồi, lúc này đây nhưng là tất cả mọi người có không ít màn ảnh, hơn nữa còn đều là bản sắc biểu diễn, nhớ rõ thật tốt phát huy, nói không chừng chúng ta là tất cả đều có thể đi vào ảnh thị vòng phát triển. Thiếu nữ thời đại thành viên khác diễn chính là một chi quá khí nữ đoàn, bởi vì đã quá khí, thu vào thực thiếu, tăng thêm đều có ký tên thực khoa trương tiền bồi thường, mà người đại diện cùng lão bản lại không phải là cái gì tốt người, cho nên không nghĩ xuống biển, bị buộc lương vì sướng các nàng, do ngoài ý muốn biết được như vậy một cái trò chơi sinh tồn về sau, quyết định cùng một chỗ tham gia, thông qua cố gắng của mọi người thành công cướp lấy đến cuối cùng lớn tiền thưởng. Đáng tiếc nữ đoàn sau lưng không có trên mặt ngoài nhìn qua như vậy đoàn kết hữu ái, kỳ thật mâu thuẫn cùng không tín nhiệm mầm mống là một mực tồn tại, tại đối mặt sinh tử khảo nghiệm thời điểm, những cái này cảm xúc tiêu cực bị vô hạn phóng đại, cuối cùng là toàn quân bị diệt, luôn vì pháo hôi. Hồng bối bối bên kia liền thảm hại hơn, là một đám luyện tập sinh, không biết có hay không ngày mai, không biết là phủ có thể lừa, bởi vì luyện tập sinh thu vào phi thường thiếu, tăng thêm không chỗ nào không có mặt tiêu phí cạm bẫy, cho nên là không có thiết chế tiêu tiền. Thế cho nên thiếu không ít ngoại nợ. Nguyên bản nghĩ chính là thành công xuất đạo kiếm được tiền sau có thể hoàn thành những cái này thẻ tín dụng giấy tờ. Kết quả xuất đạo thất bại, do ngoài ý muốn biết được cá mực trò chơi về sau. Trong này một cái thiếu nợ nhiều nhất vô lực trả lại đồng đội, quyết định kéo sở hữu tìm muội cùng một chỗ xuống nước, sau đó là bán lừa gạt mang lừa đem các nàng cũng đều lừa vào cá mực trò chơi. Sở dĩ so nguyên bản nhiều hơn 2 tập, là bởi vì Diệp Vũ cái này bản mới chú trọng hơn nhóm thượng diễn. Là gia nhập càng nhiều nhân vật cùng cá nhân chuyện xưa, gia tăng một chút chi nhánh, làm tình tiết càng no đủ cũng có chiều sâu, đồng thời cũng càng trực quan phản ứng Hàn Quốc lập tức một chút xã hội vấn đề. Lâm Doãn Nhi các nàng tự nhiên không hiểu nhiều lắm những cái này, nhưng có diễn, hơn nữa còn là nhân vật chính, liền phi thường vui vẻ, cho nên đêm nay tiêu phí lại là nàng Lâm công tử thanh toán, ai kêu nàng bây giờ là thật thành thiếu nữ thời đại thứ nhất phú bà. Bùi Châu Huyễn đã ở ghế lô bên trong. Bất quá càng nhiều chính là đang cùng tiểu thư của mình muội nhóm nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng có cho tới tân điện ảnh sự tình, Bùi tỷ cũng không ẩn giấu dịch, trực tiếp trả lời trước mắt không có gì an bài, dù sao vừa chụp hoàn 12 cầm tinh không lâu, ta hiện tại vẫn là học sinh, lấy học tập làm chủ, hàng năm có một bộ ảnh thị kịch giữ gốc là được, ta không vội vàng. Tôn Thừa Hoàn hăng hái truy sát kia bộ phim tình ngươi nghe nói không? Bùi Châu Huyễn gật đầu một cái nói biết a, loại sự tình này rất bình thường a. Các ngươi muốn hỏi ta khi nào thì biểu diễn Hollywood điện ảnh. Cái này nhìn Huệ Tử tỷ bên kia an bài như thế nào a? Dù sao ta hiện tại cũng xác thực có đang khổ luyện tiếng Anh khẩu ngữ, cho nên học tập nhiệm vụ rất nặng. Bùi Châu Huyễn câu trả lời này là xác nhận Kim Chí Tú các nàng một chút đoán nghĩ, quả nhiên là tại vì tiến quân Hollywood làm chuẩn bị, không hổ là tỷ, quả nhiên là ưu tú nhất tối sặc sỡ lóa mắt cái kia người. Kim Nghệ Lâm trực tiếp là ôm lấy Bùi tỷ cánh tay hướng về Bùi tỷ làm nũng nói tỷ. Ta buổi tối có thể với ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Bùi tỷ gương mặt công khí mười chân dùng ngón tay rất là ngả ngớn nâng lên Kim Nghệ Lâm cầm nói chỉ ngươi một cái. Phác Tú Vinh ta cũng muốn cùng một chỗ thôi. Còn có ta, tỷ ngươi nhưng là thích nhất ta cũng muốn cùng tỷ ngươi cùng một chỗ ngủ. Tôn Thừa Hoàn có chút mặt đỏ ngượng ngùng nói. Bùi Châu Huyễn là trực tiếp giang hai cánh tay đem chính mình hậu cung toàn bộ ôm đến cùng một chỗ nói đi, đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ. Kim Chí Tú nhìn chính là gương mặt hâm mộ, nhưng thực sự có một chút kéo không dưới mặt, bất quá cùng phía trước giống nhau, yên lặng theo ở phía sau là được, như vậy có thể trực tiếp ở 67 lâu xa hoa phục thức nhà trọ, không cần ở trên lầu bình thường căn hộ. Đừng nhìn các nàng hồng bối bối hiện tại đã thành công xuất đạo, trở thành mạnh nhất người mới đoàn, nàng Kim Chí Tú coi như là nhân vật số 1 rồi, nhưng ở lầu chót nơi này, nàng bất quá chính là cấp bậc thấp nhất mới bắt đầu hội viên, liền 64 lâu đều không thể đi lên. Nơi này tầng trệt không giây phút nào không đang nhắc nhở nàng cùng rất nhiều người, các ngươi kỳ thật gì cũng không phải là. Chương 1311 đáng giá không? Không có khởi động máy nghi thức, cũng không có bốn phía tuyên truyền, ta không phải là dược thần thuộc về là điệu thấp khởi động máy, hơn nữa còn là phong bế thức quay chụp, tại an ninh phương diện phi thường nghiêm khắc, dù sao cũng là nghiêm túc đề tài, cho nên là đang tại an ninh phương diện đầu nhập vào rất lớn người lực vật lực, bảo đảm kịch tổ bên này quay chụp hoàn cảnh. Tại bệnh viện bên kia màn ảnh quay chụp sau khi hoàn thành, liền đến linh đường tình tiết, theo lý thuyết Lữ Được Lợi lão bà hẳn là thực cảm kích Trình Dũng mới đúng, nếu không là Trình Dũng, Lữ Được Lợi nói không chừng sớm chết rồi, không có khả năng sống đến đứa nhỏ sinh ra, thậm chí đều không có đứa bé này, hơn nữa cũng không có biện pháp cấp vợ con lưu lại một số tiền lớn. Nhưng chính như chân thật nhân tính giống nhau, cứu người phải tránh chỉ cứu một nửa, tại cho người khác hy vọng thời điểm lại đột nhiên lấy đi đây hết thảy. Trình Dũng chính là như vậy, hoặc là không can dự, hoặc là liền đơn thuần việc buôn bán, kết quả tham gia, sinh ý làm lại không đủ hoàn toàn, không đủ lãnh huyết, cho nên bây giờ là đột nhiên liền biến thành toàn bộ mọi người nơi chút giận, phát tiết đối tượng. Linh đường nơi này có rất nhiều người chung phòng bệnh, không ít đều là nhận thức biết Trình Dũng, trước kia đối với hắn là tràn đầy cảm kích, nhưng bây giờ lại bởi vì hắn yếu đuối nhát gan sợ phiền phức, mà tràn ngập oán hận, điểm ấy kỳ thật cũng tại khách quan phía trên giải thích biến mất cuối cùng cái kia 3 năm. Cách liệt vệ thực đặc thù, không thể trực tiếp chữa trị, nhưng có thể trường kỳ ức chế chậm lập bệnh bạch cầu, đơn giản tới nói chính là chỉ cần ngươi có tiền, có thể một mực mua thuốc, vậy có thể một mực bình thường sống sót, thậm chí khả năng liên tục ăn 7 năm 8 năm chậm rãi chữa trị, như vậy cũng có, dù sao một mực ăn, sống lâu cái 20-30 năm thực dễ dàng. Đứng ở thương phẩm góc độ, này quả thực chính là kiếm tiền thần khí, sau đó quả trứng màu vàng gà mẹ, có cố định phát bệnh dẫn, đồng thời chỉnh thể số lượng không nhiều lắm, bệnh nhân tuổi tác thiên đại, hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Bằng tân công tác thống kê 1, 7 ước 65 tuổi cùng trở lên dân cư tính toán, 11 phần vạn phát bệnh dẫn, chính là 1.700 người, hàng năm tân tăng tuổi già dân cư 20 triệu trái phải, cũng chính là 200 người, thực tế người bệnh cũng liền 20.003.000 người, tính là tình huống thực tế so lý luận xác suất cao rất nhiều, cũng không thể vượt qua vạn người, cũng liền đề cập nhiều nhất hơn vạn gia đình, nhưng thật ra là nhỏ vô cùng chúng một loại tật bệnh. Cho nên như vậy một môn cao nhất giới hạn một năm có thể kiếm được vài cái ức sinh ý, rất nhiều người tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, tuy rằng nhìn như không nhiều lắm, nhưng tế thủy trường lưu, thuộc về ổn định tiền lời, cũng không lo lắng gây ra đại sự gì, điểm ấy nhân số, cũng đều là tuổi tác thiên đại người trưởng thành, có thể gây ra đại sự gì. Bất quá bây giờ không ít diễn viên cùng điện ảnh nhân lại nhìn xem rất là khó chịu, chụp cũng là phi thường thống khổ, lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực, có sao nói vậy. Khải Tử Ca thực lực là thực sự có, phi thường thích hợp quay chụp như vậy màn ảnh, Diệp Vũ rõ ràng cảm giác so nguyên bản tại chi tiết phía trên xử lý rất tốt, xác thực có đại sư trình độ, nhưng tuyệt đối không thể làm hắn tự do kéo phiến cùng cho phép cất cánh mình, phải nhìn chăm chăm điểm. Không được, thật không được, này điện ảnh ta nhìn không được rồi, khá tốt không nhận lấy, loại này điện ảnh xác thực không rất thích hợp ta, ta vẫn là chụp kia một chút buôn bán mảng lớn quên đi. Nhìn lệ rơi đầy mặt rất được cảm xúc cảnh điểm. Là hoàn toàn nhìn không được rồi, trực tiếp là thoát đi hiện trường đóng phim, đi xa xa hàng hiên sân thượng điều chỉnh một chút mình lúc này cảm xúc. Na Chát cũng không sai biệt lắm, càng là gia cảnh rất sống hạnh phúc, thì càng không nhìn nổi dạng người này ở giữa thảm kịch, nguyên vốn phải là bày ra kia một chút tiểu nhân vật thấy lợi quên nghĩa vong ân phụ nghĩa, nhưng ở bọn hắn tự thân bất đắc dĩ phía dưới, là bị biểu hiện phá lệ chát tâm, làm rất nhiều người nhìn rất khó chịu, bởi vì hiện trường có không ít đàn diễn thật sự là người chung phòng bệnh. Bọn hắn khách mời có thể miễn phí dẫn tới tam bình cách liệt vệ. Những cái này cách liệt vệ tự nhiên là điện ảnh đạo cụ, nhưng cũng là chân chính bản chính thuốc, thị trường giá trị hiện nay là 7.000 một lọ, cũng có đại lượng phòng chế thuốc, bất quá là lấy điện ảnh đạo cụ danh nghĩa tại Ấn Độ mua đồ, sau đó trực tiếp phát ra đã cho lai khách xuyến người chung phòng bệnh, điểm ấy là có trước tiên xin phép, trải qua có liên quan bộ môn xét duyệt đồng ý. Đồng thời bản chính thuốc cũng không tốn tiền, là những thuốc kia xí không ràng buộc tài trợ, cũng không nhiều. Tổng cộng tài trợ 1.000 bình, giá trị 700 vạn, tính thượng phòng chế thuốc, tổng cộng là có 2.000 bình. Trực tiếp quyên hoặc là đưa không thích hợp, cho nên là thông qua khách mời phương thức tặng cho, đồng thời cũng để cho những cái này người chung phòng bệnh thay vào chính mình tự do phát huy, nguyện ý ra kính biểu diễn liền biểu diễn, không muốn cũng có thể đương cố vấn, giảng thuật chính mình chân thật cảm nhận thân sinh trải qua, cho nên hiện tại toàn bộ kịch tổ là một mảnh tiếng khóc, rất nhiều người đều là một bên khóc một bên chụp, nhưng chính bởi vì là chân tình biểu lộ. Hình ảnh cảm rất mãnh liệt. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần cũng đều thực phức tạp, nhất là Bùi Lạc Thần, trong mắt đều khóc sưng đỏ, chẳng sợ đều biết, nhưng không thể gặp loại người này ở giữa thảm kịch, bất quá nàng hiện tại cũng có nghe nói SMA, cho nên thực phức tạp, loại này hiếm thấy bệnh quá hiếm thấy quá hiếm có, chính là mấy trên vạn nhân hiểu được loại bệnh này, cho nên trị liệu đại giới rất lớn, đều ném cấp bảo hiểm y tế không thực tế. Hơn nữa thật sự là bởi vì điện ảnh nguyên nhân đem cách liệt vệ nhét vào bảo hiểm y tế. Ảnh hưởng đến cái khác bệnh hoạn, điều này cũng xác thực ảnh hưởng thực phản đối, để cho Bùi Lạc Thần bội phục chính là, Diệp Vũ thế nhưng chủ động trực diện vấn đề như vậy cùng linh hồn tra hỏi, liền điểm ấy tới nói hắn là thực sự là vô cùng cường đại thực rất giỏi. Bùi Lạc Thần thật tính toán làm như vậy, đáng giá không? Diệp Vũ không phải là ta là phủ tính toán làm như vậy, mà là đến lúc đó thực sự có ảnh hưởng lớn như vậy, khẳng định thúc đẩy việc này, bộ không hai thời điểm thúc đẩy SMA, nhưng dừng ở đây, cứu không xong. Ta cũng không muốn làm cái gì cứu thế chủ, ta chỉ là biên kịch, sở hữu tiền lời ta đều quyên cấp bảo hiểm y tế, làm này dùng tại chuyên nghiệp tài chính phía trên, cứ như vậy, chỉ mong sẽ không bị mắng. Quên đi, hơn phân nửa sẽ bị mắng, lần này Cật Huy những thuốc kia xí nhà tư bản không dễ dàng buông tha ta đấy. Đối với Diệp Vũ loại này băn khoăn, hoặc là cũng không tính là băn khoăn, mà là có thể đoán được tương lai, Bùi Lạc Thần là cảm động lây thực có thể lý giải, cho nên mới hỏi hắn đáng giá không. Vì sao nhất định phải chọn như vậy đề tài? Nhưng không thể phủ nhận, như vậy đề tài xác thực so khác đề tài dễ dàng hơn cầm lấy thưởng, cũng chỉ có Trục Thành Hướng áo điện ảnh mới có khả năng trực tiếp quá thẩm, làm càng nhiều người nhìn đến, chú ý đến. Chương 1312 Quả đen quân đoàn 1. Theo đầu tháng 4 khởi động máy mãi cho đến thượng tuần tháng 6 chính thức hơ khô thẻ tre, cuối cùng 67 thiên hậu, ta không phải là dược thần thành công hơ khô thẻ tre, bất quá bởi vì rất nhiều diễn viên nhập diễn quá sâu, cho nên Diệp Vũ bên này là an bài tâm lý phụ đạo, điều chỉnh những cái này diễn viên tâm lý trạng thái, đừng thật đi không ra, ảnh hưởng đến về sau cuộc sống. Nhất là trạng thái tinh thần thực không thích hợp Vương Truyền Quân, Diệp Vũ cùng rất nhiều người đều cảm thấy lấy trạng thái của hắn bây giờ sợ là rất khó lại quay chụp cùng loại tình yêu nhà trọ như vậy tình cảnh hài kịch. Cá mực trò chơi là tháng 7-6 hào thứ tư trễ thủ bá, nội địa là tối thứ 6 đồng bộ phát hình, nói lên cũng xác thực thực có ý tứ, quốc nội đã được duyệt là khẳng định không thể thông qua, nhưng xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ, bên ngoài quốc ảnh thì kịch phương thức tiến cử quốc nội, này liền không có vấn đề gì, cá mực trò chơi là như thế này, đói khát trò chơi cũng là như thế này, nhập khẩu có thể, chính mình chụp không được. Bất quá loại trình độ nào đó thượng cá mực trò chơi cũng là tại cấp đói khát trò chơi dự nhiệt. Đói khát trò chơi là tháng 7 năm 25 hào toàn cầu chiếu phim, đừng nhìn vốn chỉ là 8.000 vạn đô la đầu tư, nhưng bởi vì bối tỷ hiện nay huy hoàng chiến tích siêu cường phòng vé kêu gọi lực, là trực tiếp trở thành năm nay toàn cầu kỳ nghỉ hè đương nhận nhiều chú ý nhất một bộ phim truyền hình. Hơn nữa cá mực trò chơi bản thân cũng là hiếm thấy Âu Mỹ đồng bộ phát hình, là thông qua đối với đổ hiệp nghị tiến vào Âu Mỹ chủ lưu TV võng, gần như là cùng chu thời gian bên trong, có thể tại toàn cầu chính yếu 26 quốc gia đồng bộ phát hình. Vậy cũng là một loại liên động, làm trò chơi sinh tồn trò chơi giết người trở thành năm nay cái này mùa hè tuyệt đối nhân vật chính. 10 ức, ngươi xác định ngươi nói đúng đô la. Đương nhiên là đô la, từ bộ khúc tiếp cận 50 ức đô la phòng vé vấn đề không lớn, không thể vào Trung Quốc nội địa coi như, tiến vào, như vậy phòng vé liền khủng bố, cho nên mặt sau tam bộ ta sẽ đích thân ra tay giúp trao chuốt. Bối tỷ cùng Vũ Điền Huệ Tử rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, mặc dù lớn gia đô thực xem trọng hạng mục này. Nhưng xác thực không có xem trọng đến trình độ như vậy, này đều có thể so với hiện nay thứ nhất IP Transformer rồi, thật muốn có thể có cao như vậy phòng vé, Sony ảnh nghiệp cùng sư môn ảnh nghiệp kiếm đại phát. Vũ Điền Huệ từ ngày ấy ngữ điện ảnh ngươi tính toán chụp cái gì? Đánh bạc im lặng bày ra lục. Lúc này đang tại đi tới Đông Kinh máy bay phía trên, là chuyên môn tư nhân máy bay, cho nên đều tỏa vô cùng tùy ý, Vũ Điền Huệ từ cùng Vơ Mao càng là trực tiếp bị Diệp Vũ ôm vào trong ngực, rất là vô cùng thân thiết hòa làm một thể. Hãy cùng cái trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau. Nguyên bản có như vậy tính toán, bất quá tạm thời không rất thích hợp khởi động, vẫn là đợi đói khát trò chơi bộ không một đại bạo về sau, trực tiếp khởi động đói khát trò chơi 2, đến lúc đó biến thành Trung Mỹ hợp phách, gia nhập càng nhiều Trung Quốc diễn viên cùng nguyên tố, thăng cấp một chút phương diện này tình tiết, Trung Quốc thị trường sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dưới tình huống bình thường khẳng định không thể như vậy làm loạn, nhưng Trung Quốc bên này phòng vé thật muốn rất cao, kia cũng không phải là không thể thương lượng. Transformer 4 hiện tại cũng đã là đang tiến hành phương diện này lấy lòng cùng nếm thử, đã là có đơn bộ phòng vé pha 4 ức đô la Trung Quốc nội địa thị trường, xác thực đã đến ai đều không thể dễ dàng bỏ qua tình cảnh, lại không phải là cái gì điện ảnh đều có thể tại Bắc Mỹ cầm đến 4 ức đô la trở lên phòng vé, thậm chí toàn cầu cũng không dễ dàng. Vũ Điền Huệ Tử là vô cùng hiếu kỳ Diệp Vũ tính toán chụp cái gì điện ảnh, đồng thời cũng tò mò ra hỏa kia rốt cuộc khi nào thì lật xe, dù sao không có vĩnh viễn bất hội lật xe thần nhân tồn tại. Cho dù là Spielberg cũng không phải là mỗi bộ phim đều có thể thành công, cho nên Diệp Vũ bên này ngẫu nhiên có thất tay rất bình thường. Nhật ngữ điện ảnh thực hiếm thấy, Vũ Điền Huệ Tử mình cũng không phải là thực có tự tin, cao danh tiếng có không ít, nhưng cao phòng vé không nhiều lắm, mà bây giờ thật nhiều đề tài Diệp Vũ đều đã từng chụp rồi, thật muốn sang tân, còn thật không phải thực tốt nói, dù sao Nhật Bản bản thổ thị trường phòng vé tiềm lực có hạn, chủ yếu còn phải nhìn Trung Quốc bên kia cùng Âu Mỹ thị trường, dù sao không lỗ tiền. Có thể có không sai danh tiếng đánh giá là được. Diệp Vũ hiện tại liền ba cái tuyển chọn, trinh thám điện ảnh, linh dị phim kinh dị, trò chơi sinh tồn, linh dị phim kinh dị là tốt nhất chụp, nhưng Trung Quốc thị trường lên không được, tổn thất đại lượng phòng vé, đứng ở buôn bán góc độ có chút không có lời. Trinh thám loại đã là có ám giả nam tước rồi, Diệp Vũ không biết là chính mình lại viết một cái có thể so sánh dung hợp kinh thiên ma đạo đoàn ám giả nam tước càng đặc sắc, về phần nói đường tham hệ liệt, quốc nội còn có thể chơi đùa. Nhật Bản bên này không đùa, đây chính là trong truyền thuyết trinh thám đại quốc, trinh thám mê thậm chí là so nơi phát nguyên Anh quốc đều nhiều hơn. Trò chơi sinh tồn lời nói, đã là có cá mực trò chơi cùng đói khát trò chơi, hiện tại lại muốn làm một bộ đi ra, thành tích sẽ không kém, nhưng luôn cảm thấy kém một chút hương vị, cho nên Diệp Vũ tạm thời cũng chưa nghĩ ra, dù sao cũng là lần thứ nhất cùng Nhật Ngu vòng hợp tác, khẳng định không thể quá kém, bằng không sẽ làm một chút Nhật Bản fan trong lòng nảy sinh oán niệm, vì ái sinh hận, nhân tính có đôi khi chính là như vậy phức tạp, không mắc quả mà mắc không cùng. Diệp Vũ lúc này đây chẳng phải là điệu thấp đi tới, đảo quốc bên kia cũng sớm đã truyền ra, vô số fan mê điện ảnh là phi thường kích động, tuy rằng tạm thời là không có đối ngoại công khai hành trình, nhưng không ít đài truyền hình cùng truyền thông đã là tại bốn phía đưa tin hắn lúc này đây đảo quốc hành. Máy bay là buổi chiều đến Đông Kinh thành điền sân bay quốc tế, buổi tối là chuyên môn cho hắn chuẩn bị hoan nghênh yến, đảo quốc bên này không ít đứng đầu tập đoàn cùng danh môn vọng tộc đều có thành viên tham dự. Trong này liền bao gồm Vũ Điền Huệ Tử khuê mật Suzuki Ayao. Bối tỷ lúc này đây tự nhiên là lấy này thân phận của hắn xuất hiện, xem như Diệp Vũ tư nhân trợ lý, mà không phải là lấy bản thân Hollywood minh tinh thân phận xuất hiện. Yukiko cũng tới, nhưng cũng là lấy này thân phận của hắn xuất hiện, cho nên Diệp Vũ lần này là cái gì trợ lý cũng chưa mang, có hai người bọn họ cùng đi như vậy đủ rồi. Bối tỷ lúc này nói lên tổ chức nhân vật số 2 lãng mỗ một chút tư liệu, nhất là hắn một lần cuối cùng công khai lộ diện tình huống. Ở 14 năm trước lấy bảo tiêu cạn hương thân phận sát hại Vũ Điền Hạo Tư. Về sau cải biến tướng mạo, thay đổi một cái vô căn cứ tên, trước mắt lấy hiếp Điền Kiêm Tắc thân phận tại Mễ Hoa Y Lữ sóng sushi điếm làm công. Tổ chức nội đối với lãng mỗ bên ngoài miêu tả nhiều mặt, có người nói là thân thể khỏe mạnh nam nhân, có người nói là giống như nữ nhân nam nhân, cũng có người nói hắn là một lão nhân, thậm chí có người ta nói kia một chút toàn bộ là hắn thế thân. Nhưng có một cái đặc thù miêu tả là rõ ràng, hắn một cái ánh mắt là giả. Cầm rượu cho rằng, chỉ có giả mắt tin tức này là thật, cái khác tin tức đều là lãng mỗ vì che giấu thân phận mà thả ra tình báo giả. Bối tỷ tự nhiên biết lãng mỗ chân chính bộ dạng, gia hỏa kia chủ yếu là ngoạn thế thân lưu, thế thân rất nhiều, cũng có tiến hành một chút dịch dung ngụy trang, nhưng đều là tại nàng hiệp trợ phía dưới hoàn thành. Trên thực tế lãng mỗ, con mắt trái là giả mắt, cằm rất rộng, mà bắt mắt nhất hay là hắn đầu chọc hình tượng. Tại ngụy trang thân phận của mình về sau, hắn cải biến tướng mạo, ngụy trang chính mình tướng mạo tại đầu chọc phía trên đeo tóc giả, bên trái mắt đeo lên bịt mắt, trên mặt dán lên chòm râu, còn đổi lại có thể tùy thời trang bị cùng tháo dỡ hai cái khoa trương giả răng cửa. Tại trong tiệm làm công khi mặc dù không có tiến phòng bếp, nhưng như trước người mặc đầu bếp phục, đầu đội đầu bếp mạo. Chương 1313 quả đen quân đoàn 2. Cái này tân hình tượng bối tỷ ngay từ đầu cũng không biết. Phía trước là một cái cùng hắn ngoại hình thực tương tự thế thân tại ra lệnh, tại bối tỷ hơn lần thăm dò tiếp xúc phía dưới xác nhận cái kia chính là thế thân, mà chân thân nhiều lần tìm hiểu nghiên cứu sau đó, cuối cùng là tập trung ở tại hiếp Điền Kiêm Tắc trên người. Này là thông qua tâm điện cảm ứng theo cầm rượu chỗ đó được đến tình báo, ngay tại năm trước một cuộc giao dịch chung theo An Đức Lôi tạp Meyer sai lầm mà xem thấu xích tỉnh tú nhất nước Mỹ cục điều tra liên bang FBI thám viên thân phận. Về sau, sợ hãi bị tra được lãng mỗ đổi một cái vô căn cứ tên. Tức hiếp Điền Kiêm Tắc, đến Mễ Hoa Y Lữ sóng sushi điếm làm công. Xích tỉnh tú nhất, FBI điều tra quan, xích tỉnh vụ võ cùng Mary Sera trường tử, Vũ Điền Tú Cát cùng Masumi Sera Kaka, bởi vì bị lãng mỗ rót xuống APTX-4869 giết chết hại Vũ Điền Hạo Tư là Vũ Điền Tú Cát nghĩa huynh, cho nên Vũ Điền Tú Cát chỉ dùng để chính mình gặp được sát hại nghĩa huynh dòng họ, xem như thừa kế Vũ Điền Hạo Tư di chí, lấy thất quan vương làm mục tiêu. Xích tỉnh vụ võ cùng Mary Sera bản thân là MI6 đặc công, hai vợ chồng đã từng nằm vùng tiến tổ chức điều tra sát hại Vũ Điền Hạo Tư hung thủ lãng mỗ rơi xuống. Xích tỉnh vụ võ bị tổ chức xuyên qua truy sát, sống chết không rõ, thủy chung không có tìm được di thể, nhưng bị tổ chức cho rằng tử vong. Trước khi mất tích từng ủy thác thê tử Mary Sera cử ra chuyển đến tương đối an toàn Nhật Bản. Phía trước ta tại London gặp được nữ nhân kia, ta cho nàng uống mới nhất nghiên cứu phát triển APTX-4869. Cái này không phải là nguyên tùy bản, cũng không phải là sát hại Vũ Điền Hạo Tư APTX-4869, đó là cung giá hậu tư cùng cung giá Helena nghiên cứu chế tạo bản cũ, đây là cung giá hậu tư cùng cung giá Helena thiên tài nữ nhi Haibara Ai tức Haibara Ai tại cha mẹ mình trụ cột phía trên tân nghiên cứu ra đến bản mới nhất. Cái này bản mới cũng đồng dạng không ổn định, nhưng so với lúc trước cái bản cũ xác suất tăng lên không ít, là có 20% trái phải xác suất, hoặc là hoàn toàn bốc hơi lên, biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là phản lão hoàn đồng, nhưng không rõ lắm nhỏ đi sau nhận được ảnh hưởng, cho nên ta kỳ thật biết Mary Sera không chết, chính là phản lão hoàn đồng biến thành tiểu hài tử, nhưng vẫn như cũ lưu lại nàng, chủ yếu là tiến hành y học quan sát, đây chính là khó được cơ thể sống tiêu bản. Nga, đúng rồi, đây chính là cái đại mỹ nữ Nga, lúc còn trẻ rất xinh đẹp, còn có cái đáng yêu nữ nhi, hẳn là cùng Tân Nhất không sai biệt lắm đại A, một cái con lai tiểu mỹ nữ, tên là Masumi Sera. Am hiểu tiệt quyền đạo, năng lực trinh thám xuất chúng, trước mắt cùng đã nhỏ đi mẫu thân ở cùng một chỗ, thường xuyên đổi mới tiểu điếm, tạm thời không có lộ ra cái kia thần bí dược vật tin tức, chủ yếu cũng là sợ bị kia một chút cái gọi là quốc gia đặc thù cơ cấu trực tiếp bắt, sau đó bị đương thành cơ thể sống nghiên cứu tài liệu. Vơ Mao nói đến đây, ánh mắt là tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Đừng nhìn ngay từ đầu nói nhiều sao Đường Hoàng Hiên ngang lẫm liệt, thật muốn dính đến trường sinh cùng phản lão hoàn đồng, kỳ thật mọi người đều là đồng dạng sắc mặt, cho nên bản chất thượng đại gia kỳ thật đều giống nhau, nào có cái gì chính nghĩa cùng tà ác chi phân. Không nói khác, kia có chút lớn quốc chính khách cùng sau lưng tập đoàn, thật muốn biết được đến bí mật này, tuyệt đối có thể so với quả đen quân đoàn tà ác điên cuồng gấp 10 gấp trăm lần, là trực tiếp dùng đại lượng người mệnh làm công việc thể thí nghiệm, thật muốn bị triệt để nắm giữ, tiêu trừ sở hữu dấu vết, sau đó làm loại này thần dược chỉ bị nắm giữ ở số rất ít quyền quý tay bên trong, sau đó bọn hắn liền thật có thể thực hiện cái gọi là vĩnh sinh, toàn bộ thế giới đem lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Diệp Vũ Kỳ thật cũng không coi trọng loại này thần bí dược vật, lại thiên tài ngươi cũng phải nguyên vật liệu ra sức mới được, tuy rằng không rõ lắm thực tế nguyên vật liệu, nhưng Diệp Vũ tin tưởng ít nhiều hẳn là cùng ác ma máu có liên quan, dù sao lúc trước cửu môn bên kia xác thực thả ra rồi một chút không nên bị thả ra đồ vật, mà khi đó vừa may chính là chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, cho nên Karasuma Renya trong tay nguyên vật liệu như thế nào đến Diệp Vũ rõ ràng nhất, cho nên đồ chơi này rất hạn. Đồng thời, nhân loại thực đáng sợ, thật phải biết chính mình ác ma thân phận, sợ là hoàn toàn điên cuồng. Muốn bắt chính mình nghiên cứu chính mình, hãy cùng kia bộ tên là khu thứ 9 Hollywood điện ảnh giống nhau. Không sai biệt lắm tại 30 năm trước, sinh vật ngoài hành tinh cuối cùng cùng địa cầu có lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, khi con người nơm nớp lo sợ chờ đợi đối phương có khả năng cho thế tới hung mãnh xâm lược cùng tập kích, hoặc là khoa học kỹ thuật phương diện bay vào tính tiến bộ thời điểm, nhưng thủy chung không có thể đạt được mong muốn. Nguyên lai những cái này sinh vật ngoài hành tinh bởi vì chỗ ở mình tinh cầu tao thụ chiến hỏa tàn phá. Dĩ nhiên trở thành một đám cuối cùng người sống sót, bọn hắn đi đến địa cầu cũng không phải vì xâm lược cùng đám hỏi, mà là muốn tìm kiếm che chở. Tại toàn bộ thế giới trọng yếu quốc gia thủ lãnh trải qua gặp gỡ sau đó, bọn hắn nhất trí quyết định tại Nam Phi khu thứ 9 làm cho này một chút sinh vật ngoài hành tinh thành lập một cái miễn cưỡng được thông qua đi ra tạm thời chỗ tránh nạn, tập trung quản lý người nhân loại này trong mắt ngoại tộc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, những cái này ở địa cầu đặt chân sinh vật ngoài hành tinh nhẫn nại lực cũng đang từ từ bị trà sáng. Quá mức gian khổ sinh tồn hoàn cảnh, làm bọn hắn càng ngày càng khó lấy kềm chế phẫn nộ cảm xúc. Khống chế cùng quản lý người ngoài hành tinh nhiệm vụ, đã bị chính phủ thừa bao cho một nhà bị gọi là nhảy qua Liên minh Quốc tế Hợp tổ chức MNU tư nhân công ty. Bất quá hắn nhóm hiển nhiên đối với người ngoài hành tinh phúc lợi cùng đãi ngộ cũng không có hứng thú. Nếu như bọn hắn có thể nắm giữ tùy theo người ngoài hành tinh cùng một chỗ đến địa cầu vũ khí công trình, có thể thu hoạch không tưởng tượng nổi thật lớn lợi nhuận. Bất quá MNU mỗi một lần nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì nếu như muốn kích hoạt vũ khí võng, nhất định phải lấy ra người ngoài hành tinh DNA. MNU hành vi làm cho người ngoài hành tinh cùng nhân loại ở giữa quan hệ càng ngày càng khẩn trương, đã ở hết sức căng thẳng bên cạnh khu vực, nhất là đường MNU nơi sân nhân viên quản lý uy khố tư phạm Đức Mã Duy lây một loại thần bí virus sau đó, thân thể hắn cũng tùy theo DNA gây dựng lại đã xảy ra biến hóa kinh người, khiến cho uy khố tư rất nhanh liền thành toàn bộ thế giới đuổi bắt đối tượng. Bởi vì hắn đồng thời cũng giống trinh MNU vũ khí thí nghiệm chung có giá trị nhất chỗ mấu chốt, uy khố tư không nghi ngờ đã thành cởi bỏ người ngoài hành tinh vũ khí kỹ thuật cái. Kia đem bí mật chìa khóa. Nhận được đồng loại vô tận bài xích cùng không hữu hảo đối đãi, đối với uy khố tư tôi nói, trên cái thế giới này giống như chỉ có một chỗ có thể vì hắn cung cấp một chỗ nơi an thân rồi, thì phải là khu thứ 9. Đây là một bộ tràn ngập châm biếm ý vị khoa huyễn điện ảnh, bất quá Diệp Vũ tin tưởng, vô luận là người ngoài hành tinh còn là ác ma hoặc là thiên sứ, bao gồm thượng đế, chỉ cần nhân loại phát hiện chính mình có thể đối phó thậm chí bắt được như vậy tồn tại thời điểm, là tuyệt đối sẽ sinh ra tham lam mơ ước tàn niệm, sau đó sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng hành vi, Mỹ Kỳ danh viết vì vĩ đại khoa học sự nghiệp hiến thân, là thông qua hy sinh đến tạo phúc toàn bộ nhân loại. Dù sao chính là bùm bùm nói một tràng, sau đó đứng ở cái gọi là đạo đức điểm cao thượng đạo đức bắt cóc ngươi, cuối cùng là giải phẫu ngươi nghiên cứu ngươi. Diệp Vũ thực hoài nghi cỗ kia máu thi phải là bị quân Nhật bắt sau đó đưa đi nghiên cứu. Karasuma Renya chính là lúc ấy người phụ trách hoặc là kim chủ, luôn luôn tại tiếp tục tương quan nghiên cứu, cũng chính là truyền thuyết làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm nhân loại là liền cương thi đều sẽ không bỏ qua. Chương 1314 Quả đen quân đoàn 3. Vơ Mao là rất mau tiếp tục giới thiệu Xích Tình Tú nhất tài liệu chi tiết nói Xích Tình Tú vừa có rất mạnh thư kích năng lực trinh thám cùng tình báo siêu tập năng lực phân tích, siết xe đạp nhất lưu. Lạnh lùng kiên định, bất cẩu môn tiếu, là một thuận tay trái, bình thường luôn yêu thích mang đồ len mạo. Phía trước dùng tên giả Moroboshi đại nằm vùng tổ chức, cũng đạt được lúa mì đen uy sĩ kỵ Rai danh hiệu, hậu thân phân bại lộ thoát ly tổ chức, phản sát chúng ta không ít thành viên, bây giờ là bị tổ chức gọi là màu bạc viên đạn. Nói lên còn không phải là bởi vì quyết định của ngươi, Thái Sơn sau lưng còn chính xác là cùng bên kia không ít thế lực có dính dấp, thậm chí là đến có thể mời được FBI tại tổ chức nội bộ nằm vùng trình độ, cho nên là thành công dẫn xà xuất động, đem lãng mỗ chân thân tìm đi ra, đồng thời thông qua đả thảo kinh xà, chẳng những thành công bắt được nhiều cái nằm vùng, còn làm lãng mỗ vụng trộm ẩn núp, ngược lại bị ta xác nhận cuối cùng dấu vết. Đối với kết quả này, Vơ Mao cũng là giờ khóc giờ cười. Không thể không nói Diệp Vũ những cái này tao chơi tác là thực sự là vô cùng lợi hại, Thái Sơn sau lưng thực lực thế nhưng thật có thể khống chế FBI cùng CIA một chút hành động cùng quyết sách, chẳng sợ không tiếc bại lộ kia một chút nằm vùng, cũng muốn xác nhận sau lưng ẩn tình. Cho nên câu kia một tháng vài ngàn khối ngươi hợp lại cái gì mệnh a là thật vô cùng có đạo lý, ngươi nghĩ đến ngươi là đang tại bảo vệ chính nghĩa, có thể ngươi cấp trên cùng sau lưng cái kia một chút quyền quý không như vậy cho rằng, ngươi tại mắt của bọn hắn bên trong bất quá chính là một cái tùy thời có thể bỏ qua công cụ người. Chỉ cần ngươi không giá trị, hoặc là ngươi tác dụng giá trị không bằng những người khác thời điểm, tùy thời đều có thể bỏ qua rơi ngươi, hy sinh hết ngươi, đây mới là hiện thực. Vũ Điền Tú Cát, như thế nào cũng không phải là một cái họ, xác định là thân huynh đệ, không có khả năng là cái này Mary bắt cá hai tay sinh đi ra a. Ngoại quốc nữ nhân luôn luôn ngoạn vô cùng hoa, tỷ lệ xuất quỹ cũng không thấp, cho nên Diệp Vũ là theo bản năng hoài nghi đến, dù sao cái này Mary Serra lúc còn trẻ còn thực sự là vô cùng đỉnh. Hiện tại biến thành tiểu hài tử, nhan trị cũng rất cao, nhìn qua manh manh đát thật đáng yêu thực đáng yêu. Thân huynh đệ, Vũ Điền Tú Cát nguyên danh Xích Tình Tú Cát, Thế Lương Tú Cát. Là MI6 đặc công Xích Tình vụ võ cùng Mary Serra con thứ, thiên tài cờ tướng tay Vũ Điền Hảo Tư Nghĩa đệ, FBI điều tra quan Xích Tình Tú nhất thân đệ đệ. Bản thân là một tên cờ tướng kỳ thủ, đã từng thu được Nhật Bản cờ tướng toàn bộ 7 danh hiệu, có được quá các danh nhân danh xưng, rất nhân khí. Am hiểu suy luận cùng tốc ký. Mà Vũ Điền Hạo Tư sinh ra ở người giàu đình, là Vũ Điền Khang tình con, Vũ Điền Tú Cát nghĩa huynh, đã từng tiếp cận nhất thất quan vương thiên tài cờ tướng tay. 14 năm trước, khi làm tướng kỳ tứ quan vương Vũ Điền Hạo Tư xuất phát từ hứng thú viễn phó nước Mỹ tham gia cờ vua trận thi đấu, bị cuốn vào tổ chức ám sát nước Mỹ nhà tư bản Amanda Hiu Tư hành động bên trong, bị lãng mỗ rót xuống APTX 4869 vì cung giã hậu tư cùng cung giã Elena nghiên cứu chế tạo bản cũ giết chết hại. Trước khi chết phát hiện lãng mỗ thế lực sau lưng nhân vật thân phận tại gương phía trên để lại UMASACAIA ám hiệu. Sắp hàng sau tức CAASUMA, bởi vậy suy luận ra tổ chức Boss vì Karasuma Renya O hoàn Nhật ngữ La Mã âm vì Karasuma, ca cùng ca âm đọc giống nhau, cho nên kia sau vị tiên sinh kia liền cơ bản không còn nhân trước hiện thân, ngay cả ta đều rất ít nhìn thấy hắn. Diệp Vũ lần này xem như nghe rõ rồi, không thể không nói quả đen quân đoàn chiêu nhân trình độ thực có vấn đề. Sợ là sớm đã bị thẩm thấu vì cái sàng, cũng may bối tỷ bây giờ là nắm giữ tâm điện cảm ứng ma pháp, có tâm tính vô tâm, tuyệt đại đa số nằm vùng đều rất khó tránh được pháp nhãn của nàng. Cầm rượu chính là lần trước với ngươi cùng một chỗ cái kia rất là cao lớn hung ác tóc dài nam nhân A, hắn vậy là cái gì tình huống? Hắn xem như lãng mỗ tuyệt đối tâm phúc, mặc dù ở tổ chức địa vị thấp hơn ta, nhưng cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta, hắn chỉ nghe theo lãng mỗ mệnh lệnh, đối với tổ chức độ trung thành rất cao. Năng lực làm việc rất mạnh, là thành viên trung tâm, trọng yếu chiến lực. Tuy rằng Diệp Vũ không phải là thực cây đàn rượu phóng tại mắt bên trong, nhưng đối với so với bình thường nhân tới nói xác thực phi thường cường đại, cường hóa trước thái nói chi đều chưa chắc là đối thủ của hắn, cùng Trần Hồng Hùng xem như cùng loại hình, nhưng hẳn là tại Trần Hồng Hùng bên trên, chính là một cái lãnh khốc cỗ máy giết người, có chút cùng loại tinh võ anh hùng bên trong đại boss, Đằng Điền Cương. Kia sau người bên này an bài một chút. Tìm cơ hội đi Mễ Hoa Y Lữ sóng sushi điếm ăn cơm, tập trung vị tiên sinh kia tin tức, cố hết khả năng ép khô sở hữu tin tức, đợi phía sau ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống tổ chức về sau, liền trực tiếp thanh lý rơi những cái này trước đây đại tàn đảng. Về phần đã phản lão hoàn đồng vật thí nghiệm, có thể lưu lại, trước quan sát một chút, ta cũng rất tò mò bọn hắn sau phản ứng, muốn xác nhận không có lầm, cái này thuốc ta có thể giúp ngươi nhóm tiến thêm một bước hoàn thiện. Bối tỷ gật gật đầu. Chính là dựa vào nàng một người xác thực rất khó, nhưng có Vũ Điền Huệ Tử cùng chủ thần khác hiệp trợ, còn thật không tính quá khó, Trọng yếu nhất chính là nàng hiện tại đã thành công nắm giữ đến trung tâm nhân vật số 2 Lãng Mộ hành tung, cũng lấy ra đến không ít phản đồ, phân rõ ràng thế nào một chút là nhân, thế nào một chút là quỷ, hoàn toàn trưởng khống tổ chức chính là vấn đề thời gian. Đồng thời chính mình chủ nhân đề nghị cũng thực kháo phổ, cái này dược vật đối với hắn hiện tại nhóm tới nói xác thực lực hấp dẫn không lớn, nhưng đối với người bình thường tới nói rất có lực hấp dẫn, bao gồm đã thành công phản lão hoàn đồng người bị hại, này quả thực chính là thiên nhiên minh hiểu. Tại thể nghiệm qua thần kỳ như vậy sao ngươi dám đem phản lão hoàn đồng sự tình nói cho những người khác sao? Vũ Điền Huệ Tử bên này tự nhiên cũng là phi thường hưng phấn, càng là hiểu nhiều, thì càng rõ ràng quả đen quân đoàn cường đại, Vũ Điền gia đô cầm lấy không ra cường đại như vậy phạm tội tổ chức, phòng trừng cũng liền tam tình tập đoàn có khả năng, nhưng đây chính là mười mấy cái gia tộc tổ kiến mà thành thứ nhất tập đoàn, có bóng dáng đế quốc danh xưng. Hiện tại chính mình rất nhanh liền muốn gián tiếp trường khống như vậy một cái phi thường cường đại thế giới cấp phạm tội tổ chức, Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là phi thường kích động, tại nàng nhìn đến, tuy rằng quả đen quân đoàn là vì Diệp Vũ phục vụ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là tại nàng cùng Vương Mao trường khống phía dưới, các nàng mới là thực tế khống chế người. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn các có tâm tư hai nàng, bất quá đổ cũng không phải là thực để ý, có chút dã tâm là chuyện tốt, đều phải quá mức vật hệ trực tiếp nằm ngang. Vậy hắn cũng chỉ có thể là được người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm rồi, này tự nhiên là làm bản thân kỳ thật rất mặn cá Diệp Vũ không quá vui lòng. Chương 1315 Linh Mộc tỉnh muội. Tỷ tỷ, Văn Sơn quân chính xác là hôm nay đến sao? Cùng Huệ Tử tỷ cùng một chỗ. Vườn, người đều hỏi không phía dưới 10 lần rồi, đợi lúc còn nhỏ điểm, đừng cấp gia tộc mất mặt, muốn có chừng có mực. Cùng tổng chính là yêu thích híp mắt tính cách ôn nhu hiền hòa tỷ tỷ Suzuki Ayao khác biệt, muội muội Suzuki Sonoko mặc dù là linh mục tập đoàn nhị tiểu thư, ca tính lại tùy tiện, hơn nữa thường xuyên phạm háo sắc, nhìn thấy soái ca liền không nhúc nhích đường. Phương Văn Sơn nhưng là Á Châu thứ nhất tài tử, tại Nhật Hàn phi thường có người khí, thực nổi danh, cho nên giống Suzuki Sonoko như vậy đã lên trung học, bắt đầu tiến vào thời kỳ trưởng thành mỹ thiếu nữ, thị phi bình thường sùng bái mê luyến lớn như vậy tài tử. Tuy rằng vườn thượng chính là Đông Kinh tốt nhất quý tộc trường học, ở Đông Kinh đều mễ hoa đinh đế đan trung học sơ trung bộ, bên trong không ít đệ tử đều là không phú thì quý, nhưng cũng không phải là ai cũng có tư cách tham gia đêm nay tiếp phòng yến, càng không phải ai đều có tư cách tiếp xúc gần gũi Diệp Vũ cái này tôn quý khách nhân, cùng hắn chụp ảnh chung, bắt tay, các loại tương tác, vườn cũng là đã chiếm tỷ tỷ mình cùng Vũ Điền Huệ Tử là tốt khuê mật quang, ai kêu đối phương bản thân chính là tài phiệt. Cao nhất phú hào. Lĩnh, vườn ngươi cũng tới a. Khi nhìn đến lĩnh muội muội vườn về sau, Vũ Điền Huệ Tử là chủ động chào hỏi. Huệ Tử tỷ, này, đây là Phương Văn Sơn quân ngươi mạnh khỏe. Ta là Suzuki Sonoko, ngươi có thể xưng hô ta vườn, ta là Suzuki Ayao muội muội, thật hân hạnh gặp ngươi, ta quá yêu thích tác phẩm của ngươi, nhất là ngươi mới nhất tuyên bố cái kia thủ cây chanh, hiện tại siêu lửa. Lemon Tree cây chanh viết chính là một cái đại nam hài tại dưới một cái thái dương mưa chiều chủ nhật chờ đợi bạn gái của hắn đến khi tâm cảnh, nên khúc nguyên sang tác giả là Fools Garden ban nhạc chủ sướng bị đắc giải tán y đăng tháp lạc, hắn tại sáng tác nên khúc khi cũng đang đợi bạn gái bái phòng, hắn buổi chiều tại Đức Quốc rừng đen Bắc Bộ vô tình gặp được một gốc cây cây chanh về sau, phát ra linh cảm, chính như ca chung miêu tả giống nhau, bị đắc bạn gái cuối cùng cũng không có đến. Đây là một bài ít có tình thần tác phẩm, khá ý vị sâu xa. Tràn đầy 20 thế kỷ thập niên 60-70 âm nhạc cảm giác, vui sướng, nồng đậm, tính tình thật tự nhiên biểu lộ, đem bọn người khi lo âu bất an cùng suy nghĩ lung tung tâm tình biểu hiện tinh tế. Hợp sướng, hát đệm vận dụng khiến cho biểu diễn sắc thái nồng đậm, sức cuốn hút rất mạnh. Chính là phía trước vài câu, liền cấp nhân một loại nhàn nhạt yêu thương, bất lực thất lạc, nhợt nhạt phiền muộn, tuy rằng ca khúc trung hắn thật là đang chờ đợi bạn gái, nhưng là tùy theo ca khúc giai điệu chậm rãi chảy xuôi. Loại nhạc khúc lại dần dần chuyển thành thoải mái, thanh thoát, hình như phía trước toàn bộ màu xám tán tình tố hết thảy tan thành mây khói, nhưng này lại không thể không nói là nhạc cảnh dần ai tình, hắn hồi ức nữ hải hôm qua miêu hội trời xanh, ký ức tuy rằng ngọt ngào, nhưng hiện thực lại phi như thế. Trước mặt cô lập cây chanh A, chua chua sở sở. Lemon Tree là một bài tiết tấu vui ca, tươi mát, đạm bạc, làm mỹ âm luật cùng cạn ngâm thấp tố tiếng hát dung hợp với nhau, âm nhạc lung linh mỹ diệu. Giai điệu trung lộ ra một điểm nhàn nhạt u buồn, nghe xong làm người ta thư thái. Tuy rằng ca từ viết chính là nhàm chán, buồn bực cùng không biết làm sao, nhưng bài hát này tại Fools Garden suy diễn phía dưới, nghe vào lại làm cho người ta cảm thấy tích cực hướng lên, lạc quan sáng sủa. Bất quá bây giờ bài hát này là biến thành Phương Văn Sơn làm thơ soạn, Justin Bieber biểu diễn, là Sony đĩa nhạc đưa cho đối phương ký hợp đồng lễ vật. Cũng chính là dựa vào này thủ cao chất lượng thần khúc, Sony đĩa nhạc là thành công đánh dấu vị này nước Mỹ lưu hành nhạc siêu cấp kim đồng. Năm 2008 tháng 10 Justin Bieber lật hát tác phẩm dẫn tới âm nhạc nhân Á Sắt tiểu tử hứng thú, vì thế kênh Á Sắt tiểu tử giới thiệu, Bieber cùng An Đông Ni kéo lôi âm đĩa nhạc tại cảng đảo ký hợp đồng cũng chính thức xuất đảo. Năm 2009 tháng 7 ngày 7, phát hành thủ chi cá nhân đơn khúc One Time, này khúc một khi đẩy ra liền tại toàn bộ Mỹ đạt được chú ý. Tháng 11, phát hành tờ thứ nhất cá nhân album Mi Un, nên album phát hành thủ chu lấy 13.7 vạn trương lượng tiêu thụ leo lên thông cáo bài album bảng tên thứ 6, tổng lượng tiêu thụ cũng đột phá 100 vạn, sáng tạo năm 2009 niên độ nam nghệ nhân thủ album cao nhất lượng tiêu thụ. Năm 2010 tháng 3, Bieber phát hành thứ 2 chương cá nhân album Mi Un 2.0, album so trước kia càng tiền vệ cùng thành thục, cũng ở một tuần nội leo lên thông cáo bài album quán quân. Hắn bản nhân cũng thành vì lấy được nước Mỹ album bảng quán quân tuổi nhỏ nhất nam ca sĩ. Tháng 11 ngày 21, tại toàn bộ Mỹ âm nhạc thường đạt được tứ hạng giải thưởng lớn, mà hắn cũng thành vì nên giải thưởng trên lịch sử tuổi nhỏ nhất niên độ nghệ nhân. Năm 2010 tháng 10 lên, tại phim truyền hình Phạm Tội Hiện Trường Điều Tra Đệ Thập Nhất Quý thứ nhất tập cùng thứ 15 tập trung khách mời biểu diễn bề ngoài nhu thuận, nội tâm phản loạn vấn đề thiếu niên Kiệt Sâm Mạch Tạp Ân. Tháng 11. Dựa vào đơn khúc Baby đạt được thứ 27 giới MTV âm nhạc thường tốt nhất người mới. Năm 2011 tháng 21 ngày 1, giảng thuật Justin Bieber trưởng thành trải qua ghi lại điện ảnh Justin Bieber không bao giờ nói bại chiếu phim, tháng 8, bị nhân vật tạp chí bình vì niên độ Hollywood giàu có nhất thanh thiếu niên nghệ nhân, tháng 8 năm 29 ngày, tham dự thứ 28 giới MTV âm nhạc băng ghi hình giải thưởng lớn, cũng đạt được tốt nhất nam ca sĩ băng ghi hình thưởng, tháng 9 năm 20 ngày. Đạt được thứ 18 giới Âu Châu MTV âm nhạc thường tốt nhất lưu hành ca sĩ, tốt nhất nam ca sĩ cùng với thụ nhất nhạc mê yêu thích ba loại đề danh. Tháng 11 ngày 1, Bieber phát hành tờ thứ nhất lễ Giáng sinh cá nhân album Under the Mistletoe, trong này lễ Giáng sinh đơn khúc Chestnut Roasting on an Open Fire là cùng lão sư Á Sắt tiểu tử cùng một chỗ thu, album còn mời người da đen tổ hợp Boy Hai Men trợ trận hiến hát, ngày 7, tham dự thứ 18 giới Âu Châu MTV âm nhạc giải thưởng lớn. Cũng đạt được tốt nhất lưu hành ca sĩ thưởng cùng tốt nhất nam ca sĩ thưởng, 20 ngày, tham dự thứ 39 giới toàn bộ Mỹ âm nhạc thưởng lễ trao giải, cũng lên đài biểu diễn ca khúc Mistletoe. Nếu như người hỏi qua đi 3 năm thế giới lưu hành nhạc đàn nóng bỏng nhất nổi danh nhất nữ ca sĩ là ai, hơn phân nửa tồn tại tranh cãi rất lớn, nhưng người muốn hỏi nam ca sĩ, 08 năm xuất đạo, đến hiện nay cũng chỉ có hơn 3 năm điểm Justin Bieber làm như là chi vô thẹn tuyệt đối vương giả. Cho nên tam đại đĩa nhạc là rất đã sớm đối với hắn phát ra mời, bất quá người khác sau lưng đoàn đội không ngốc, tự nhiên là một mực treo giá. Tại Sony đĩa nhạc bên này được đến Diệp Vũ lượng thân làm theo yêu cầu tam thủ thực phù hợp Bieber đặc điểm, có thể để cho hắn tiến hơn một bước, bước vào hoàn toàn mới bậc thang thần khúc về sau. Bieber cuối cùng là ký hợp đồng Sony đĩa nhạc, mà cây tranh chính là thứ nhất thủ thần khúc. Chất lượng lực ảnh hưởng hữu mục cộng đổ, chẳng sợ gần chỉ phát hành ngắn ngủn nửa tháng, trực tiếp quét ngang toàn cầu các đại bảng danh sách. Hút phấn vô số, nhất là nữ fan, là bắt sống đại lượng mê muội. Suzuki Sonoko tự nhiên cũng là trong này một cái, bất quá chân chính làm vườn bọn hắn mấy ngày nay Hàn fan sùng bái kính ngưỡng vẫn là bài hát này nguyên sang tác giả Phương Văn Sơn, hơn nữa nữ bản là cho hắn kiền muội muội Lý Tầm biểu diễn. Nữ bản cùng nam bản không giống với, có không ít khác biệt, là biến thành một cái thiếu nữ tại dưới một cái thái dương mưa chiều chủ nhật chờ đợi bạn trai của nàng đến khi tâm cảnh, là đem thiếu nữ ngây ngô, ngượng ngùng. Tâm tình biến hóa miêu tả phi thường đúng chỗ, khác biệt chính là, thiếu nữ cuối cùng là đợi cho bạn trai mình, cho nên cao trào cuối cùng bộ phận là đem thiếu nữ thẹn thùng cùng kích động, hài lòng miêu tả phi thường đúng chỗ, là một loại có chút hoạt bát nhẹ nhàng âm điệu, làm người ta không phục không được. Chương 1316 Đông Bảo Cô Bé Lọ Lem 1. Đơn giản chào hỏi qua, chủ yếu là cùng hai tỷ muội bắt tay ký tên chụp ảnh chung, sau đó là sắp xếp một chút, làm cái hoàn toàn mới tạo hình về sau. Cùng đi ra khỏi VIP màu xanh lá thông đạo, hiện ở phi trường bên ngoài là đại lượng ký giả truyền thông cùng đặc biệt đón máy bay cùng nhiệt fan, một điểm không thua kia một chút quốc tế siêu sao đến Đông Kinh bên này rầm rộ, thị phi bình thường náo nhiệt, toàn bộ đảo quốc làm cho vang danh tiếng chủ lưu truyền thông cùng đài truyền hình là toàn đều tới rồi. Còn có đại lượng phi cơ trực thăng toàn bộ hành trình trực tiếp. Tân nhất, ngươi nhìn, là Văn Sơn Quân, Tiểu Lan, Văn Sơn Quân tại trường học các ngươi vậy cũng rất giận a, muốn ký tên sao? Yukiko tỷ tỷ không thích bị kêu Aji, yêu thích giả bộ Naiter có thể giúp ngươi làm được đến nha. Buổi tối cũng có thu được mời, Đang ở nhà trước tiên ăn cơm chiều, Kodo Yukiko khi nhìn đến TV thượng tiếp sóng hình ảnh về sau, là trực tiếp trêu ghẹo con trai của mình cùng con Thanh Mai Trúc Mã. Kodo Shinichi là một điểm đều không yêu thích TV cái thứ kia, tuy rằng tại TV bên trong gia hỏa kia là đổi một cái tạo hình, cùng bình thường bí mật bộ dạng sai biệt rất lớn, nhưng Kodo Shinichi là gặp qua Phương Văn Sơn bí mật bộ dạng, cho nên không quá cảm mạo. Gran Mori cùng Suzuki Sonoko nhưng là đồng học, liền trực tiếp đem đứng ở Phương Văn Sơn bên cạnh vườn cấp nhận ra, là gấp gáp cấp vườn gọi điện thoại chứng thực, sau đó rất nhanh thu được đối phương cùng Phương Văn Sơn chụp ảnh chung, chớp mắt khiến cho nàng có chút chua, thật hâm mộ a. Yukiko thấy thế là nói thẳng nói buổi tối muốn cùng đi ngoạn sao. Tân không có một đi coi như, tỷ tỷ mang ngươi cùng đi. Gran Mori chớp mắt là gương mặt mong chờ gật gật đầu, một bên Kodo Shinichi thấy thế, vốn là một chút cũng không muốn đi. Đột nhiên là có một chút khẩu thị tâm phi nói kỳ thật cùng đi đi dạo cũng được, đừng lầm, ta là bởi vì có yêu thích ca sĩ tại, nghe nói Bieber cũng sẽ đến, lên đài hiến hát, ta là hướng Bieber đi. Nhìn gương mặt thẹn thùng, liền trực tiếp có chút mặt đỏ tân nhất, Yukiko ngay lập tức hiểu, là cười ha ha, sau đó là kéo lấy Tiểu Lan cùng lên lầu chọn lựa đêm nay tiệc tối lễ phục, chỉ để lại khẩu thị tâm phi tiểu ngạo kiều Kodo Shinichi một người ngồi ở đàng kia nhìn tin tức trực tiếp. Mà lúc này đã tiếp nhận hoàn truyền thông phỏng vấn, trước mặt đến đón máy bay cùng nhiệt fan đánh xong tiếp đón Diệp Vũ, là trực tiếp theo lấy Huệ Tử cùng một chỗ quay trở về nàng chuyên môn cấp chính mình an bài trụ sở tạm thời, là một bộ ở khu nhà giàu hiện đại hóa CBD Đại Bình Tầng. Cùng nội địa không giống với, đảo quốc bên này chân chính kẻ có tiền rất nhiều đều yêu thích ở Đại Bình Tầng mà không phải là biệt thự, cái loại này tư nhân trang viên khác nói. Bình thường hào trạch khinh bị liên là tư nhân trang viên dấu lớn cao tầng hào trạch dấu lớn biệt thự dấu lớn liên bài biệt thự dấu lớn bình thường nhà trọ dấu lớn an trí phòng dấu lớn nhất hộ xây, tối bị quốc nội không ít bạn trên mạng hâm mộ nhất hộ xây nhưng thật ra là ở đảo quốc nơi ở khinh bị liên tận dưới đáy bưng. Bởi vì nhất hộ xây chủ yếu là đất, căn bản là có thể chính mình tu kiến thiết kế, cho nên tuyệt đại đa số chất lượng kham yêu, vấn đề rất nhiều, một chút 2-3 tầng, tứ 5 tầng lầu nhất hộ xây tại Đông Kinh bên này có thể nói chỗ nào cũng có. Giá cả thần kỳ tiện nghi, khu vực cũng không tệ lắm, hơn mấy triệu nhân dân tệ có thể liên quan đất trực tiếp mua đến, cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy quý. Bộ này cao tầng hào trạch so với Diệp Vũ tại Bắc Điện phụ cận bộ kia xa hoa nhiều, là mang trong phòng bể bơi đỉnh phục, lầu 1750 bình, mang một cái 30 mễ nhân với 10 mễ cực lớn vô biên nhiệt độ ổn định bể bơi, phía trên là chọn không thiết kế, cũng chính là lầu 2 có thể trực tiếp nhìn đến dưới lầu bể bơi. Bể bơi phía trên trực diện chuyên môn cách thức tiêu chuẩn khung đính cùng phi thường xinh đẹp nhập khẩu màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa sổ ở mái nhà, dù sao là tràn ngập nhân dân tệ hương vị. Lầu 2 450 bình, sự nghiệp tốt lắm, bên ngoài còn liên tiếp vườn treo, hoa viên là có hơn 300 bình, trừ bỏ lương đình hưu nhàn khô bên ngoài, còn có một cái chuyên môn ngoài phòng lộ thiên phòng tiếp khách, tại nơi này tụ tập biết lái party BBQ phi thường thích hợp, xem như nhân sĩ thành công dành riêng. Bộ này hào trạch giá cả cũng rất khoa trương. Vượt qua người bình thường có hạn sức tưởng tượng, dù sao đây chính là tại ngân tọa phụ cận, liền trực tiếp có thể nhìn xuống hơn nửa Đông Kinh, nhìn biến toàn bộ Đông Kinh tối khu vực phồn hoa, giống như ngươi là đem toàn bộ Đông Kinh, toàn bộ đảo quốc đều cấp dẫm nát dưới chân. Cho nên bộ này đỉnh phục hào trạch thực tế giá cả là vượt qua ngũ ước nhân dân tệ, đơn bình phương vượt qua 50 vạn nhân dân tệ giá trên trời, hiện giai đoạn Bắc Thượng Quảng Sâu còn thật không có cùng loại hào trạch, ít nhất không như vậy quý hào trạch. Thích không? Thật đúng là không tệ, có lòng. Cái này đông bảo cô bé lọ lem là cái gì? Diệp Vũ chỉ Huệ Tử vừa mới giao cho chính mình phần này tạp chí hỏi. Đông bảo công ty điện ảnh tại 1984 năm lấy đông bảo thành lập 50 đầy năm kỷ niệm hoạt động làm danh nghĩa cử hành lần thứ nhất đông bảo cô bé lọ lem trân trọn. Người xuất sắc cúp là một cái tượng trưng cô bé lọ lem thủy tinh dày, mỗi một giới đều hấp dẫn phần đông Mỹ thiếu nữ báo danh. Đông bảo cô bé lọ lem chân trọn sẽ cùng toàn bộ Nhật dân Mỹ thiếu nữ trận thi đấu, Hori Pro Talent Scout Caravan nổi danh, đều là rất có quy mô nữ diễn viên chọn tú đại hội, cũng là rất nhiều Nhật Bản nữ hài truy mộng con đường một trong. Chỉ cần có thể xông vào trận chung kết, tính là không phải là ưu tú nhất thường nổi tiếng cũng đại tăng lên, cũng có cơ hội biểu diễn đông bảo dưới cờ điện ảnh, đông bảo càng sẽ dành cho đại lượng tài nguyên lực phùng, bởi vậy bị đại chúng gọi là đông bảo cô bé lọ lem. Người thắng trận coi như là cầm đến tiến vào giới văn nghệ vé vào cửa. Đông bảo cô bé lọ lem chân trọn chẳng phải là mỗi một năm hết Tết đến cũng có, ước chừng 3-6 năm một lần, vì không định kỳ tổ chức. Trước mắt đã cử hành qua 6 giới, lần trước là 2007 năm, lúc này đây bởi vì ngươi đến tổ chức thứ 7 giới. Hơn nữa lúc này đây đông bảo phế trừ văn bản thẩm tra, sẽ ở chát hoàng, Tiên Đài, Đông Kinh, Kim Trạch, Danh Cổ Phòng, Đại Bản, Hiroshima, Tùng Sơn, Phúc Cương, Hướng Sơn này 10 tòa thành thị tổ chức dự tuyển, không ngừng sàng lọc tới cuối cùng, trừ bỏ ưu tú nhất thường ở ngoài, còn có thẩm tra viên đặc biệt thường, tân nhiều thế hệ thường, Ripipi Amario thường, Artist thường đợi giải thường, trên cơ bản chỉ cần nhập vây quanh trận chung kết cũng sẽ bị đại chúng cho rằng là đồng bảo cô bé lọ lem xuất thân. Diệp Vũ lần này xem như hiểu rõ rồi, đây là chọn Mỹ A, hoặc là nói chọn Phi, mượn tên của mình đầu tổ chức một hồi sử thượng tối oanh động lực ảnh hưởng lớn nhất dự thi hoa hậu, trừ bỏ thỏa mãn chính mình tư dục lấy lòng chính mình bên ngoài, cũng là tại cấp tương lai đảo quốc giới văn nghệ bồi dưỡng tân sinh đại đứng đầu nữ diễn viên. Dù sao Vũ Điền Huệ Từ hiện tại nhưng là nắm quyền, tự nhiên là có càng nhiều dã tâm cùng ý tưởng, không cam lòng ở làm Nhật Ngô vòng một mực ở châu Á ảnh thị vòng đoạn kết của trào lưu, muốn dựng lại huy hoàng. Đương nhiên, này không chỉ là Vũ Điền Huệ Từ ý tưởng, càng nhiều là cả Sony cùng toàn bộ Nhật Ngô vòng, thậm chí là đảo quốc dân chung ý tưởng, nhìn sát vách Nam Triều Tiên như bây giờ xuôi gió xuôi nước phét lớn đặc lao, muốn nói không điểm ý tưởng làm sao có khả năng, không phải là xinh đẹp nữ nhân, Nam Triều Tiên mới bao nhiêu người miệng, bọn hắn đảo quốc lại có bao nhiêu, làm sao có khả năng thất bại cấp sát vách. Chương 1317 Đông Bảo Cô Bé Lọ Lem 2. Bất quá Diệp Vũ đang nhìn này kỳ giới thiệu thứ 7 giới Đông Bảo Cô Bé Lọ Lem đứng đầu tuyển thủ tạp chí, nhìn phía trước một chút thành công chúng cử cô bé lọ lem về sau, rất là kinh ngạc, không hổ là đảo quốc, chiêu số tốt dã, thế nhưng còn có 12-13 tuổi quán quân, ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất. Có xích đạo phía Bắc Nagasawa Masami danh xưng Nagasawa Masami, chính là 2000 năm thứ 5 giới Đông Bảo Cô Bé Lọ Lem quán quân, năm đó chỉ có 12 tuổi nàng, đã bại 3 vạn năm thiên vị người dự thi, vừa mới bắt quán quân, bộ dáng khả ái manh lật đại gia, thanh thuần ngọt ngào bề ngoài bị đại gia gọi là Đông Bảo Điềm Tâm, cùng năm Nagasawa Masami liền lấy điện ảnh Crossfire chính thức xuất đảo, cũng đảm nhiệm thanh thiếu niên tạp chí Pichilemon dành riêng model. 2004 hàng năm cận 16 tuổi Nagasawa Masami lấy điện ảnh ở thế giới trung tâm la lên tình yêu mà đỏ thấm, trở thành đảo quốc rất nhiều điện ảnh giải thưởng trung trẻ tuổi nhất tốt nhất nữ phụ chủ, đến tiếp sau mấy bộ tác phẩm Đông Đại Đặc Huấn Ban, Thủy Thủ Phục Cùng Súng Máy, Cầu Hôn Đại Tác Chiến, Lệ Lóng Lánh Đợi Kịch huống chi đem nàng nhân khí từng bước đẩy lên điểm cao nhất, theo 2004 năm bắt đầu, đã liên tục 7 năm độc đăng Đông Bảo niên lịch bìa mặt, là sử thượng đệ nhất nhân. Bất quá tùy theo bạo hồng cùng thật lớn áp lực công việc, Nagasawa Masami tại năm 2008 trái phải gặp được cơn sóng nhỏ kỳ, vậy do chính mình kiên nghị tâm trí, Nagasawa Masami tôi luyện hành động, càng bỏ ra điểm tâm bọc vải, bắt đầu tiến hành gian nan truyền hình chi lộ, đêm nay cũng sẽ xuất hiện, nếu Diệp Vũ cảm thấy hứng thú, có khả năng trở thành hắn lúc này đây đảo quốc du ngoạn bồi ngoạn một trong. Mà lần này tham gia chọn bên trong nhỏ nhất cũng đồng dạng là nhiều năm kỳ rất nhỏ. Nhỏ nhất thậm chí chỉ có 10 tuổi, bất quá Diệp Vũ còn thật không có như vậy khẩu vị nặng, quá khoa trương, cho nên điểm mấu chốt là 13-14 tuổi A, dù sao cũng là đảo quốc muội tử, tuổi còn nhỏ điểm có thể tiếp nhận, đủ nộn là được. Cho nên theo 13 tuổi tính lên lời nói, thượng đá trắng manh ca cùng tân một bên Mỹ sóng sửa lớn 3 tuổi, cùng với thượng đá trắng manh ca tỷ tỷ phía trên đá trắng manh âm đều xem như đứng đầu mầm mống tuyển thủ, trưởng sắc thực thực thanh thuần đáng yêu, tuyệt đối Mỹ nhân bại hoại. Trước kia liền có nghe nói qua đảo quốc bên này phi thường lưu hành sổ kỹ nữ, kia bộ nghệ kỹ hồi ký liền có kể lại miêu tả, hiện tại tính là chân chính thấy được rồi, không hổ là đảo quốc, xác thực thực biết chơi. Chọn chúng các nàng sao? Cái này tân một bên Mỹ song xác thực không tệ, nộn có thể bóp xuất thủy, một điểm không thể so tiểu giã các nàng kém, tháng 8 phân liền mãn 14 tuổi, trực tiếp hưởng dụng cũng không tệ. Vũ Điền Huệ Từ vốn là không có gì thiết tháo, chẳng phải là thực để ý loại sự tình này. Tại nàng nhìn đến có thể bị chính mình chủ nhân vừa ý, là những cái này cô bé lọ lem may mắn cùng tạo hóa. Đương nhiên, Đông Bảo cô bé lọ lem cũng không là chỉ có thể tiểu thí hài tham gia, kỳ thật cũng không có thiếu người trưởng thành tham gia, 20 tuổi trở lên chỗ nào cũng có, thậm chí ký hợp đồng nghệ nhân thiếu nữ yêu đậu cũng có thể tham gia chọn, nhưng không thể kết hôn, thậm chí cũng không thể có công khai tình cảm lưu luyến, bởi vì đây là nhất đương bồi dưỡng ngọc nữ minh tinh dự thi hoa hậu, cũng chính là tục xưng ngọc nữ trưởng môn nhân, quốc dân mối tình đầu. Đây cũng là rất nhiều tuổi tác rất nhỏ tiểu nữ hài càng tụ truy phùng, dễ dàng hơn thắng lợi nguyên nhân, giống như quốc nội trên Internet rất nhiều lang hữu chiêu chọc cái kia dạng, muốn tại đảo quốc tìm nơi nữ, sợ là muốn đi tiểu học, cho nên còn chính xác là rất nhiều học sinh tiểu học bị đã chọn được, nhưng này đương trận đấu lúc vừa mới bắt đầu nhưng thật ra là thiếu nữ chiếm đa số, giống Kudo Yukiko chính là lần thứ 3 Đông Bảo cô bé lọ lem, nàng cùng Nagasawa Masami lúc này đây tham gia mở màn tẩu tú. đồng thời cũng là giám khảo một trong. Mà một vị khác giám khảo là Suzuki Ayao, tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử không sách, nhưng Diệp Vũ có thể đoán được nàng một chút ý nghĩ tà ác, là thật tính toán bán khuê mật. Lúc này đang tại nhà mình biệt thự đổi lễ phục, Suzuki Ayao tự nhiên không biết việc này, nàng bây giờ là gương mặt sinh khí chính đối với muội muội mình vườn phát hỏa, bởi vì nàng cũng là vừa mới biết được, muội muội mình dĩ nhiên là giấu giếm chính mình, kéo lấy nàng vài cái tiểu tỉ muội cùng đồng học cùng một chỗ báo danh tham gia đông bảo cô bé lọ lem. Làm giám khảo một trong, Suzuki Ayao suy nghĩ một chút nói tham gia có thể, coi như là rèn luyện rồi, nhưng đừng nghĩ nổi danh thứ. Hơn nữa ta là tuyệt đối không có thể cho ngươi mở cái gì cửa sau. Suzuki Sonoko cũng không phải là thật cái gì cũng không hiểu, có chút khó chịu chu mỏ nói biết rồi, thật sự là rong dài, ta chính là đi qua trải nghiệm một chút, tất cả mọi người tham gia, theo ta không đi cũng không tốt lắm. Suzuki Ayao thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa, tuy rằng muội muội cùng nàng không giống với, không cần bị cầm gia tộc đám hỏi, nhưng thân là linh mục gia thứ nữ, có một số việc vẫn không thể làm. Đây là tối cơ bản quy củ, truy tinh có thể, mình làm minh tinh đại khái không cần, đâu bất khởi người này. Mà bây giờ chính ở tại trong khách sạn Mary Serra là trực tiếp hướng về nữ nhi mình phân phó nói sau chúng ta cũng cùng một chỗ báo danh tham gia lúc này đây đông bảo cô bé lọ lem, ta đã xác định ta có thể bình thường trưởng thành, là thật phản lão hoàn đồng. Năm ấy 13 tuổi Masumi Serra rất là kinh ngạc nhìn so chính mình nhỏ 3 tuổi mẹ nói ngươi cũng tham gia. Ta nghiên cứu qua cuộc thi đấu này. 10 tuổi là có thể báo danh, phía trước cũng có xuất hiện qua 10 tuổi được tuyển, không có gì quá kỳ quái. Cái kia khắc lệ ti ôn á đức có cổ quái, mà cái này Phương Văn Sơn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, có tất yếu tiếp xúc gần gũi quan sát một chút. Mary Serra số tuổi thật sự hẳn là 50 tuổi mới đúng, hơn nữa bản thân là MI6 đặc công, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy bộ phận quân sự số 6, thế giới ổn cư tiền ngũ đặc công cơ cấu, trải qua mấy năm nay bí mật điều tra. Tăng thêm lão công cùng con lớn nhất bản thân ngay tại quả đen quân đoàn nằm vùng, tự nhiên là nắm giữ càng nhiều tin tức. Trong này liền có nhìn chằm chằm Toa Lãng Ôn Á Đức, tuy rằng Toa Lãng chết rồi, hiện tại chỉ có nàng thần bí con gái riêng, nhưng làm thành công phản lão hoàn đồng người may mắn, Mary tự nhiên là thực dễ dàng liền liên tưởng đến Toa Lãng thực có khả năng cùng Khắc Lệ Ti là cùng một người, mà viết ra cái kia nữ nhân đến từ địa cầu địa phương Văn Sơn tự nhiên cũng không phải bình thường cổ quái. Hơn nữa Mary chẳng phải là đơn thuần công cụ người, nàng bản thân là phi thường khôn khéo, bằng không cũng không giấu giếm bộ phận quân sự số 6 chung quanh trốn, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình bây giờ này trạng thái sở mang đến thật lớn ảnh hưởng, rất rõ ràng kia một chút quyền quý đối với phản lão hoàn đồng, trường sinh, vĩnh sinh khát vọng, cho nên mới muốn đánh cược một lần, không tiếc lấy thân mạo hiểm thăm dò một chút. Chương 1318 Hoan nghênh tiệc tối 1. Tham gia tiệc tối Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng là phía trước tại TV bên trong cái kia phó chế tác nhân trang điểm, mà là xuyên vô cùng là đẹp trai hoa lệ ra sân, thậm chí là cố ý chọn được một bộ phi thường chọn nhân màu trắng áo bành tô, trực tiếp là đem chính mình trang điểm thành chân chính bạch mã vương tử. Bối tỷ đêm nay cũng không xuất hiện, nàng bản thân cũng không phải là lấy khắc lệ ti thân phận xuất hiện, cho nên Diệp Vũ đêm nay bạn gái là Vũ Điền Huệ Tử, là theo tay nàng cặp tay rất là vô cùng thân thiết cùng xuất hiện. Không biết còn cho rằng hai người đã công khai, là đang tại chính thức qua lại quan hệ. Làm ban tổ chức một trong linh mục tập đoàn, trừ bỏ cung cấp tiệc tối nơi sân bên ngoài, bản thân cũng là lấy nửa chủ nhân thân phận đang chiêu đãi khắp nơi khách, Vũ Điền gia cùng linh mục gia so với còn là kém không ít, nhất là tại buôn bán lĩnh vực. Làm đảo quốc hiện nay thứ hai đại tập đoàn, linh mục tập đoàn dưới cờ sinh ý chủ yếu là ngũ đại lĩnh vực lấy mỹ thuật tạo hình quán cùng âm nhạc thính, rạp chiếu phim làm chủ văn hóa sản nghiệp, phòng địa sản. Du lịch phục vụ sản nghiệp, máy móc nghề chế tạo, nhuyễn thể khoa học kỹ thuật ngành nghề. Đương nhiên, cùng tam tỉnh tập đoàn giống nhau, linh mục tập đoàn cũng không hoàn toàn là thuộc về linh mục gia, chính là cùng tam tỉnh gia giống nhau, đều là cái này tập đoàn trung tâm gia tộc, toàn bộ tập đoàn là xoay quanh linh mục gia tổ kiến, Vũ Điền gia coi như là linh mục tập đoàn một thành viên, có chút cùng loại Mitsui gia tộc cùng An Bội gia tộc quan hệ. Cũng chính là tài phiệt thêm danh môn vọng tộc hình thức, cũng chính là thường nói quyền tài cấu kết. Nghiệp quan cấu kết, chính là có tiền là làm không xong chuyện gì, cho nên còn phải có quyền, cùng hoàn toàn bị nước Mỹ cha nuôi khống chế Nam Triều Tiên khác biệt. Đảo quốc dù sao cũng là nội tình thực lực ở đàng kia, không đến mức hoàn toàn thất thủ, cho nên bên này không tồn tại cái gọi là cân bằng, quyền lực cùng tài lực bản thân không xung đột, thậm chí là công khai trực tiếp cấu kết tại cùng một chỗ. Đây mới là đảo quốc ngũ đại tập đoàn hơn xa Nam Triều Tiên ngũ đại tài phiệt nguyên nhân. Cho dù là Tam Tinh Đế quốc, cũng bởi vì không thể trực tiếp nhúng chàm quyền lực. Chỉ có thể đầu tư đến đỡ, cho nên thường xuyên nhận được quyền lực phản phệ, nhất là tại nước Mỹ cha nuôi thời điểm xuất thủ, là rất dễ dàng cũng sẽ bị sửa chữa đánh ép. Loại sự tình này tại đảo quốc nơi này là tuyệt đối sẽ không phát sinh, bởi vì nguyên bản mấy đại thương nghiệp gia tộc là rất đã sớm đem toàn bộ đảo quốc có thực lực nhất danh môn vọng tộc mượn sức đến chính mình bên này, gây dựng chuyên môn tập đoàn, sau đó là tại đại lượng ảnh thị kịch hoạt hình tác phẩm trung cổ suý huyết thống luận quan niệm về số mệnh, bảo đảm quyền lực lũng đoạn tính. Cho nên cẩn thận nghiên cứu qua đảo quốc chính đàn cùng đảo quốc xã hội liền sẽ phát hiện, đứng đầu chính khách cùng quyền quý đều là kia mấy nhà đi ra, trên cơ bản tổ tiên cũng rất rộng rãi, căn bản không có gì điều ti nghịch tập. Hơn nữa đảo quốc nghiêu nhất ép địa phương chính là chiêu tế, chỉ có nữ nhi không đáng sợ, chiêu con rể tới nhà, sau đó làm con rể đổi họ trở thành ngươi này một nhà người kế thừa là được, cho nên là bảo đảm gia tộc truyền thừa, chỉ cần thế giới không có đại tình thế hỗn loạn, những cái này đứng đầu gia tộc có thể một mực khống chế toàn bộ đảo quốc. Đây cũng là đảo quốc xã hội giai cấp sơ cứng, người trẻ tuổi càng ngày càng không nhúc nhích lực bắt đầu tập thể nằm ngang nguyên nhân. Dù sao ta cố gắng nữa cũng bất quá chính là một cái ưu tú làm công người, là vĩnh viễn không có khả năng trở thành quốc gia này chân chính chủ nhân, ta liều mạng như thế cố gắng làm sao. Rất nhiều việc theo xuất thân bắt đầu liền đã nhất định, cho nên qua loa cho xong, cuộc sống quá đi xuống là được. Đây cũng là Suzuki Ayao cái này bình thường nhìn qua thực ôn nhu thực dễ nói chuyện tỉ tỉ. Tại phương diện khác đều thực dàn xếp, nhưng ở đề cập giai tầng thời điểm lại biểu hiện phi thường nghiêm túc, thậm chí là trở nên rất là nghiêm khắc nguyên nhân. Loại này cấp bậc giai cấp quan niệm là sớm liền khắc vào bọn hắn những cái này tập đoàn thành viên trung tâm gen bên trong, bản thân chính là loại này chế độ lớn nhất người được lợi, cũng là tối kiên định người ủng hộ. Suzuki Ayao hôn sự thực sớm đã bị ổn định xuống đến, vị hôn phu là Phú Trạch tập đoàn con trai thứ ba Phú Trạch Hùng Tam, vậy cũng là linh mục tập đoàn thế hệ nội tiểu tập đoàn đại một trong những gia tộc. Loại này đám hỏi thực thông thường, ai kêu linh mục gia thế hệ này tông gia sản người nhà linh mục Sử Lang chỉ có hai đứa con gái, cho nên tập đoàn tương lai, xác suất lớn là ngoại tôn kế thừa. Bất quá ngoại tôn đến lúc đó căn cứ quy củ đổi họ linh mục, hơn nữa muốn biểu hiện ra tương đương năng lực, bằng không chẳng sợ hiện tại tông gia không muốn, cũng không khỏi không đem thực tế quyền lực chuyển giao cấp phân gia bên kia xuất sắc nhất người kế thừa, thậm chí bởi vì loại này bản thân liền tồn tại rất nhiều lỗ hổng vấn đề truyền thừa chế độ. Thường xuyên trình diễn phân gia thay đổi tông gia lấy chiếm quyền tiết mục. Cho nên xem như đại nữ nhi Suzuki Ayao là chiêu chọc trọng trách, tuyển Phú Trạch ra con trai thứ ba, nhưng trước mắt còn không có đính hôn, còn đang khảo sát kỳ, trưởng tử bình thường kế thừa gia nghiệp, loại này đám hỏi, vẫn là có chứa con rể tới nhà thuộc tính giống như là đang tại con thứ con trai thứ ba chung chọn lựa. Làm như vậy vì muội muội Suzuki Sonoko, hôn nhân của nàng liền muốn tự do rất nhiều, sau đó liền nhìn đời kế tiếp. Trên đường tới Thượng Diệp Vũ đã làm rõ ràng đảo quốc bên này đứng đầu quyền quý một chút tình huống thực tế, có Vũ Điền Huệ từ cái này nội ứng tại, rất nhiều cái gọi là bí mật thật không coi vào đâu bí mật, là toàn đều làm rõ ràng, cho nên thật muốn có Vũ Điền Huệ từ phối hợp, bắt Suzuki Ayao nắm chắc rất lớn, muốn thật có thể sinh con trai đi ra, chỉ cần không phải là quá kém, là thật có thể trưởng khống linh mộc ra, trở thành linh mộc tập đoàn tương lai chủ nhân. Nếu ngoan một điểm, tìm muội đều cùng một chỗ bắt lại, vậy càng là song bảo hiểm. Bất quá Diệp Vũ thực hoài nghi là Vũ Điền Huệ tử mình muốn đứa nhỏ, cho nên mới như vậy thăm dò hắn, dù sao hắn là chưa bao giờ mang mũ, thường xuyên nội bắn, nhưng chưa từng có nháo tai nạn chết người, cho nên Vũ Điền Huệ tử thực hoài nghi hắn là thật không muốn sinh, vẫn là sinh dục năng lực có vấn đề. Tại Suzuki Ayao cùng Vũ Điền Huệ tử dẫn tiến phía dưới Diệp Vũ là nhìn thấy không ít ngũ đại tập đoàn thế hệ tuổi trẻ thành viên trung tâm, thế hệ trước gần như là nhận lấy chạm không đến, chủ yếu vẫn là thân phận địa vị vấn đề. Liền mặt ngoài tới nói, Diệp Vũ tối đa cũng hãy cùng hiện nay Vũ Điền Huệ tử không sai biệt lắm, chỉ có thể coi là đang tại thế hệ tuổi trẻ phi thường xuất sắc tồn tại, còn không đến mức thật bị những cái này nắm giữ một quốc gia kinh tế đang cầm quyền người phóng tại mắt bên trong. Vẫn là câu cách ngôn kia, đối với khắp cả xã hội tới nói, ảnh thị ngành nghề giải trí sản nghiệp thể lượng quá nhỏ, đừng nói Diệp Vũ bây giờ còn chưa chân chính chiếm lĩnh Hollywood, tính là thật chiếm lĩnh, cái này thị trường lại mới vừa lớn lên. Còn thật không bị ngũ đại tập đoàn như vậy tồn tại đặt ở trong mắt. Chương 1319 hoan nghênh tiệc tối 2. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happened and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I day light to trên mi point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happened and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky. And all that I can see is that a yellow lemon tree. I'm turning me head up and down. I'm turning around. And all that I can see is that another lemon tree. Justin Bieber có thể nói là nổi danh muốn kịp thời mẫu mực. Dùng cuồng nhiệt hai chữ khả năng đã không đủ để hình dung hắn tại lưu hành nhạc đàn nhấc lên thủy triều. Hắn trừ bỏ tại âm nhạc phía trên tài hoa, sáng tác, bồn chồn, khiêu vũ, bắn đàn guitar, đánh đàn, biệt danh mọi thứ hành. Dựa vào xuất chúng bề ngoài đuổi theo thiên phú dư hoàn mỹ âm thanh, Bieber vừa ra đạo cũng rất dễ dàng bắt sống ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ tâm. Cái kia thanh thúy như thiên âm tiếng nói phi thường thích hợp cây tranh bài hát này, tăng thêm người Mỹ thân phận, trực tiếp liền hấp dẫn tiệc tối ánh mắt mọi người, là trở thành tuyệt đối tiêu điểm, thậm chí là đem Diệp Vũ cái này nguyên sang người nổi bật đều cướp đi không ít. Nhưng Diệp Vũ cũng chú ý tới, tuy rằng nơi này truy tinh rất nhiều, nhưng đại gia truy tinh vô cùng lý trí, tựa như phát hiện hào ngoạn có ý tứ tân đồ chơi, trông cậy vào bọn hắn biểu hiện vô cùng cuồng nhiệt, đem những minh tinh này thật coi ra gì, suy nghĩ nhiều. Thậm chí bất quá chính là một chút hào môn phu nhân dâm phụ con mồi mà thôi, cũng có một chút trai hiền sắc quyền quý đang dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn Bieber. Đây cũng là Diệp Vũ không thích sinh động tại trước đài nguyên nhân, vô luận ngươi lăn lộn tốt bao nhiêu nhiều thành công, tại kia một chút chân chính quyền quý trong mắt, ngươi thủy chung là lùn bọn hắn một đầu, phải không thật đem ngươi coi ra gì. Trùm còn nhiều rất nhiều, hoàng đổ độc trùm liền càng nhiều, mà những cái này cái gọi là trùm bất quá là điều ti trần nhà mà thôi. Tại chính thức hào môn quyền quý trong mắt, căn bản sẽ không lấy trùm tự cho mình là, thậm chí cũng không quá quan tâm đem những cái này cái gọi là trùm cấp coi ra gì, thậm chí chỉ là bọn hắn trong mắt cái bô, dùng tốt thời điểm dùng một chút, không tốt dùng liền ném dưới sàng, nhàn rỗi ghê tởm liền trực tiếp ném xuống thay mới. Mà Diệp Vũ bây giờ đang ở những người này trong mắt tối đa cũng tính là cái ông trùm ngành giải trí, cũng liền nhiều lần bá như vậy cái gọi là siêu sao thân phận địa vị cao thượng một chút, không có gì quá lớn khác biệt. Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nàng đối với lần này tự nhiên là rất không thích, cho nên mới đối với tầng cao nhất cùng quả đen quân đoàn thực để bụng, thậm chí là bị tác nghi ảnh nghiệp đều càng làm cho nàng để bụng. Trước kia Diệp Vũ không phải là thực có thể lý giải, hiện tại thấy được rồi, xem như có thể hiểu, không nói khác chỉ là hôm nay nhà này giá trị ít nhất 2 ức đô la siêu hào hoa tư nhân trang viên, linh mục gia danh nghĩa ở thế giới các nơi liền có tiếp cận 3 vị sổ, người có thể tưởng tượng đây là một khoản cái dạng gì tài phú cách sổ sao. Forbes đó bất quá là cố ý sắp xếp cấp người bình thường nhìn, thực tế chân tướng là, toàn bộ thế giới nhận lấy gần một nửa tài phú là bị 49 gia tộc sở nắm giữ, bọn hắn mới là quyết định thế giới này vận mệnh cùng đi hướng quy tắc chế định người, khi người thật có năng lực uy hiếp được bọn hắn, nhảy ra bọn hắn chế định bàn cờ thời điểm, người thì sẽ biết cố gắng của người cùng phản kháng là cỡ nào buồn cười. Vũ Điền Huệ Tử bản thân xuất thân không tính là thực hàng đầu, nhưng nàng kiến thức bất phàm, cho nên tại Diệp Vũ triển lãm đi ra thân phận chân chính của hắn, cho nàng mở ra một cái thế giới khác sau đại môn, nàng bây giờ là biến thành Diệp Vũ cuồng nhiệt nhất tín đồ. Bởi vì bây giờ là tại tiệc tối phía trên, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, cho nên Yukiko cũng không biểu hiện cùng Diệp Vũ quá mức thân cận, bất quá nàng lần này là một thân một mình trở về, Mỹ Kỳ danh viết chiếu cô đứa nhỏ, nhân tiện là tâm sự sau ảnh thị tác phẩm sự tình, đang theo chính mình mới thu tiểu tình nhân đánh vô cùng là lửa nóng. Mỗi ngày đều có các loại party tham gia cô đô yêu làm tự nhiên cũng không quá mức để ý. Này ca chính xác là quá dễ nghe, Tiểu Lan, Văn Sơn Quân hiện tại bên cạnh sẽ ở, đang theo tỷ tỷ của ta còn có Huệ Tử tỷ bọn hắn tại cùng một chỗ, muốn cùng ta cùng đi chào hỏi, ký tên chụp ảnh chung sao. Nói tân nhất tiểu tử kia đâu? Suzuki Sonoko đột nhiên phát hiện cô đô Shinichi biến mất không thấy, không có khả năng là thông đồng cái gì tiểu cô nương đi à. Dù sao đêm nay cùng loại nàng như vậy choai choai đứa nhỏ còn rất nhiều, điều kiện gia đình đều rất tốt, rất nhiều chính là truy tinh. Grand Mori đối với chính mình thanh mai trúc mã vẫn rất có tin tưởng, cho nên không coi ra gì, là theo vườn cùng đi truy tinh, dưới bình thường tình huống Grand Mori phải không như thế nào truy tinh, nhưng Phương Văn Sơn là đặc biệt, chính xác là rất có tài hoa thật lợi hại, hiện tại đảo quốc người trẻ tuổi cùng Nam Triều Tiên bên kia người trẻ tuổi giống nhau, có rất ít không biết Phương Văn Sơn, không sùng bái hắn. Diệp Vũ đối với Grand Mori cũng không có gì đặc biệt cảm giác, bất quá là cùng tân nhất tiểu bằng hữu không sai biệt lắm đại tiểu hài tử mà thôi, hắn còn không có như vậy nặng khẩu vị, mỹ thiếu nữ tiểu loli cũng không thể bảo hoàn toàn không có hứng thú, nhưng phải là cái này tuổi trẻ phát dục tốt vô cùng, nhìn qua cũng rất cực phẩm cái loại này mới được, bình thường còn thật không đáng. Văn Sơn Quân ngươi thật đúng là quá yêu thích tiểu bằng hữu a. Đương nhiên, tiểu hài tử đều thực đáng yêu không phải sao. Bất quá chọn diễn viên lời nói, ta cảm thấy vẫn là chọn lớn tuổi điểm thì vẫn còn tốt hơn, tuổi quá nhỏ, nhưng thật ra là đối với bọn hắn tương lai trưởng thành có chút bất lợi. Nagasawa Masami hiện tại bên cạnh cũng ở đây, ngũ đại giám khảo trực tiếp liền xuất hiện 4 cái, cho nên Diệp Vũ là nhân tiện tán gẫu lên sau đông bảo cô bé lọ lem trận đấu sự tình, hắn cá nhân có khuynh hướng chọn người trưởng thành, luyện đồng tại đảo quốc không có gì, nhưng ở quốc nội thực phản đối, Diệp Vũ cũng không muốn cùng luyện đồng dính thượng quan hệ, dù sao quốc nội hiện tại trông cậy vào hắn không hay ho không biết là có bao nhiêu, kia một vài người có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì phá hủy hắn cơ hội. Làm 12 tuổi coi như chọn đông bảo công chúa Nagasawa Masami rất là thừa nhận gật gật đầu, chỉ có chân chính thể nghiệm qua ngươi mới biết được loại áp lực này, trừ phi điều kiện gia đình không tốt, cần phải thông qua phương thức như thế nghịch thiên cải mệnh, bằng không vẫn là tuổi tác càng lớn một chút xuất đạo thích hợp hơn, sẽ có càng mạnh tâm lý năng lực chịu đựng thích ứng năng lực. Suzuki Ayao nghe nói như thế sau cũng là trường thở phào, nàng kỳ thật còn rất sợ muội muội mình bị trực tiếp bầu bằng phiếu đi ra, làm thân tỷ tỷ. Suzuki Ayao nhất định là cảm thấy muội muội mình thực đáng yêu, phi thường ưu tú, dù sao muội muội mình trụ cột nhưng thật ra là phi thường tốt, chính là y phẩm có chút một lời khó nói hết, bất quá nàng bây giờ còn nhỏ, đồ cũng không khẩn yếu. Chương 1320 vị kia đại nhân một. Cảm giác như thế nào? Vừa mới lên xe đang tại hướng đến nhà trọ đuổi, đêm nay uống nhiều rượu một thân mùi rượu Diệp Vũ là gương mặt bất đắc dĩ nói còn có thể như thế nào, không phải là như vậy. Còn không bằng giới văn nghệ yến hội party có ý tứ, tại dạng này party phía trên ta cảm giác càng giống như là một cái lớn gấu mèo. Đang lái xe bối tỷ đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, bởi vì cùng loại tiệc tối nàng không biết tham gia qua bao nhiêu lần, nếu như có thể tuyển chọn nàng là thật không quá muốn tham gia như vậy xã giao, bất quá phần lớn thời gian đều không có lựa chọn khác. Một bên Vũ Điền Huệ Tử cũng không Diệp Vũ như vậy đại lượng, bất quá trước khi tới Vũ Điền Huệ Tử liền giải thích qua. Loại này hãy cùng đưa tiền bảo hộ không sai biệt lắm, loại trình độ nào đó thượng cũng là đối với người năng lực lực ảnh hưởng nhận thức có thể, ít nhất người sau tại đảo quốc bên này sẽ phi thường thuận lợi, được đến rất lớn duy trì. Đừng nhìn nhưng cái này nhân cùng đài truyền hình công ty điện ảnh giống như là không có gì liên hệ, kỳ thật những cái này đã là mặt khác một tầng thứ tồn tại, thật muốn buông lời đi ra, người các loại bị làm khó dễ đều không coi vào đâu, các loại bị ngoài ý muốn mới là đáng sợ nhất. Dù sao phía trước rất nhiều đến đảo quốc bên này cái gọi là siêu sao, có không ít nhưng là thực sự có gặp được quá ngoài ý muốn, hoa cúc cùng đao chính là đảo quốc nhân chân thực nhất hình dung, cho nên trăm vạn không thể bị bọn hắn trên mặt ngoài cung kính khách khí làm cho mê hoặc, bằng không khi nào thì bị bọn hắn sau lưng thống đao rồi, người sợ là liền chết đều không biết rõ sở rốt cuộc là ai làm, chỉ có thể là làm cái quỷ hồ đồ. Đứng ở Nhật Ngu vòng Sony ảnh nghiệp góc độ Phương Văn Sơn xác thực trợ giúp rất lớn, là tốt nhất bằng hữu. Nhưng đứng ở người đương quyền, nhất là kia một chút cực hữu cánh thế lực trong mắt, kia liền không hẳn, thậm chí khả năng phi thường phản cảm chán ghét như vậy vô cùng lực ảnh hưởng Trung Quốc văn hóa danh nhân, ôm lấy không chiếm được liền hủy diệt nguyên tắc, là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp phía dưới độc thủ. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử cũng không thấy được từ mình chủ nhân thật sợ những cái này độc thủ, nhưng thật muốn đánh bất tử, liền viên đạn còn không sợ, vẫn là thực dễ dàng bại lộ, hơn nữa vốn là có biện pháp giải quyết tốt hơn. Cho nên mới chủ động liên hợp Linh Mộc gia muốn làm đi ra trận này hoan nghênh yến, còn đem các đại gia tộc chút thành tựu viên mang qua hiện trường truy tinh. Như vậy, một chút nguyên bản giấu ở trong bóng tối người, tại thời điểm xuất thủ sẽ có rất nhiều băn khoăn, không quá trực tiếp, hơn nữa cũng không thể gióng trống khua chiêng, có thể đem phiêu lưu hạ thấp ít nhất. Kỳ thật Nam Triều Tiên bên kia cũng có cùng loại phiêu lưu, nhưng Diệp Vũ là sáng sớm liền làm ra một cái triệu công tử mã giáp, tăng thêm Nam Triều Tiên bên kia tài phiệt thế lực có hạn. Bọn hắn đào quốc lại vừa lúc là tại bên cạnh đó có rất nhiều bố cục, cộng thêm Diệp Vũ thứ nhất là trước tiên đem Hàn Giang thực làm xong, này gặp được chân chính phiền toái. Nhưng đào quốc không giống với, bọn hắn Vũ Điền gia chỉ tính tạm được, cũng không tính cao cấp nhất tồn tại, hơn nữa bên này thực phức tạp, cho nên đêm nay Linh Mộc gia ra mặt sau liền căn bản là không có khả năng gặp được đến đại vấn đề, ít nhất mặt ngoài bất hội gặp được bất cứ phiền phức gì, như vậy kế tiếp cái kia một chút an bài mới có thể yên tâm thi triển, không cần lo lắng gặp được biến cố gì. Hoặc là phiêu lưu. Vị tiên sinh kia hắn thì như thế nào ẩn núp tại như vậy một cái quốc gia, một mực không bị phát hiện. Nào có cái gì không bị phát hiện, gia hỏa kia sau lưng nói không chừng chính là mấy nhà đang ủng hộ, chính là có kia mấy nhà giúp đỡ che lấp, cho nên mới một mực thực ổn thỏa. Dù sao như vậy nghiên cứu, bất kỳ cái gì quyền quý đều không thể cự tuyệt, phía trước Phơ Mao nhưng là tìm đến nhiều cái cảnh thị tính nằm vùng, đây chính là vừa mới đi vào, là đã ẩn núp đi vào đã nhiều năm. Thậm chí đều có thành viên chính thức. Diệp Vũ nghe chính là gương mặt không lời, cái này quả đen quân đoàn làm người khác cảm giác như thế nào có chút không quá kháo phổ, có chút toàn bộ thành viên nằm vùng hương vị, chủ yếu vẫn là đại boss quá thần bí, nhân vật số 2 cũng thần ẩn đã nhiều năm, có chút rán mất đầu, phía dưới vài cái cán bộ là làm theo ý mình, cho nên tân tuyển nhận thành viên so le không ngay ngắn. Chủ yếu vẫn là thiếu đại boss ràng buộc, phía dưới người làm việc có chút bừa bãi, hoành hành vô kỵ, cho nên là rất dễ dàng bại lộ, sớm đã bị nhân nhìn chằm chằm, sau đó là thông qua một chút thủ đoạn nằm vùng ẩn núp tiến đến, thế cho nên bây giờ là thành trong truyền thuyết toàn bộ thành viên nằm vùng, là người hay quỷ đều tại tú. Quên đi, trước thu phục lãng mỗ cái này nhân vật số 2A, may mà ta có thôi miên thuật, có thể thôi miên tẩy não, có thể theo hắn trong miệng biết sở hữu bí mật, sau đó đào ra vị tiên sinh kia. Bất quá có một chút, nếu như vị tiên sinh kia hiện tại thật mất trí nhớ, tổ chức tin tức mất đi rất nhiều, không thể hoàn toàn trưởng khống, các người có nghĩ qua làm sao bây giờ sao? Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao đầu tiên là kinh ngạc, rõ ràng cho thấy không có nghĩ qua loại này khả năng, Vũ Điền Huệ Tử là biết Diệp Vũ có thôi miên năng lực, lúc trước có cầm lấy cung nàng tuyển chọn, bất quá Vũ Điền Huệ Tử tuyển chọn cuối cùng chính là Diệp Vũ đề cử ba cái thích hợp hơn năng lực của mình. Kết hợp bối tỷ cùng Yukiko trong tay ba cái ma pháp, Vũ Điền Huệ Tử cảm giác các nàng mỗi cá nhân đều không giống với, Diệp Vũ hẳn là nắm giữ đại lượng ma pháp, hơn nữa uy lực thì so các nàng muốn cường đại hơn nhiều. Chủ nhân, người cái này thôi miên có thể lợi hại tới trình độ nào, có thể sửa chữa ký ức sao? Có thể, người muốn sửa chữa lãng mỗ ký ức, làm hắn phụng Vơ Mao làm chủ. Không cần, nhưng có thể thông qua một chút hành vi tiến hành tâm lý ám chỉ, làm này tại thời điểm như vậy tuyển chọn tuyệt đối duy trì có thể làm được sao? Nhìn cái này lãng mỗ tinh thần thuộc tính, nếu không có phi thường kiên định ý chí vấn đề không lớn, trước xác định vị tiên sinh kia tình huống hiện tại a. Vũ Điền Huệ Tử cũng có một chút gật đầu bất đắc dĩ, đây đúng là bọn hắn ngay từ đầu hoàn toàn không có nghĩ qua lớn nhất bắc, nhưng ở Diệp Vũ sách sau khi ra ngoài, Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao đều cảm thấy có khả năng rất lớn, bằng không quả đen quân đoàn như thế nào cũng không trở thành giống như bây giờ toàn bộ thành viên nằm vùng, thật muốn như vậy thủy, chỉ sợ sớm đã là bị hủy diệt rồi. Sao có thể tồn tại hơn nửa thế kỷ? Xem như rất sớm liền gia nhập tổ chức thành viên trung tâm, Vơ Mao rất rõ ràng tổ chức chọn nhân nghiêm khắc, rất rõ ràng tổ chức nguyên bản quản lý trình độ, nàng phía trước là thật bỏ quên, hiện tại có Vũ Điền Huệ Tử phụ trợ, thông qua chân môn chú cùng tâm điện cảm ứng, còn chính xác là tra ra được không ít nằm vùng, rất nhiều đều là gần nhất 5 năm gia nhập, này tự nhiên là tại mặt bên nói rõ quả đen quân đoàn là tại quản lý phía trên xuất hiện thật lớn vấn đề, lớn nhất khả năng chính là lớn boss xảy ra vấn đề. Chương 1321 vị kia đại nhân 2. Cái gọi là mễ chợ Hoa Kỳ thật chính là mễ Hoa Đinh, là Đông Kinh đều cấp dưới vệ tinh thành, cùng thủ đô giống nhau, Đông Kinh cũng là thủ đô kinh tế vòng, là do vô số địa cấp thành phố cùng vệ tinh thành tổ kiến mà thành, cái này kỳ thật tại rất nhiều phát đạt quốc gia đều là loại vì thế tiêu phối. Mễ Hoa Y Lữ Sóng Sushi điếm ở Đông Kinh đều mễ Hoa Đinh 5 Đinh Mục, ở Mao Lợi Trinh Thám Sự Vụ Sở cùng Ba La Tiệm Cà Phê Sát Phách. Lúc này Diệp Vũ bọn họ đều là có tiến hành quá một chút ngụy trang, cùng bình thường nhìn qua khác biệt rất lớn, đồng thời cũng không đem bên cạnh cái kia cái gì trinh thám sự vụ sở đặt ở trong mắt, bởi vì tại đảo quốc như vậy trinh thám sự vụ sở rất nhiều, trinh thám ra kính dẫn là một cách không ngờ cao, là một mọi người thì ra hủ trinh thám, nhưng chân chính được coi là thám tử lừng danh lại không nhiều, liền nơi này vị trí địa lý cùng bố cục tới nói, hẳn là không có rất lợi hại trinh thám, xác suất lớn chính là một chút chuyên môn điều tra màu hồng phấn tin tức tam lưu trinh. Thám, tỷ lệ xuất quỹ cao như vậy sao? Không thôi Nga, bởi vì chúng ta nơi này đặc thù pháp luật, cho nên thường xuyên có xuất quỹ tình giết án xuất hiện. Bây giờ là có càng ngày càng nhiều trung lão niên con gái hy vọng trượng phu mất sớm, cái này không phải là nói chuyện giật gân, mà là có một định sự thật căn cứ. Vài năm trước, nội các phủ tiến hành một lần công khai điều tra. Tại tiếp nhận điều tra nam tính bên trong, 17.8% người nhận được thê tử chán ghét uy hiếp. Rất nhiều vợ chồng tại hôn nhân hoặc điều kiện đồng ý dưới tình huống, đều sẽ vì đối phương mua sắm một loại bảo hiểm, chết ngay lập tức vong bảo hiểm. Người được lợi là bên kia. Nếu như bất hạnh vợ chồng chung một bên chết vong, bên kia có thể đạt được một số lớn tiền bồi thường để giải quyết hàng ngày chi. Quan trọng hơn chính là, này quyết định bởi ở chính phủ trợ giúp. Chính phủ Nhật Bản đối với gia đình độc thân có đặc thù trợ cấp. Vợ chồng một bên chết vong, gia đình cuộc sống khó có thể duy trì, chính phủ đem cho đặc biệt trợ cấp. Tại chúng ta nơi này trượng phu sau khi qua đời, chính phủ đem cung cấp trợ cấp, nuôi nấng con gái cho đến trưởng thành, mà thê tử có thể hưởng thụ trượng phu 70% niên kỳ kim xí nghiệp thanh toán, cũng có thể tuyển chọn một phần không nộp thuế công tác. Mà ly hôn cũng không có những chỗ tốt này. nếu như trượng phu không có mua nhà lời nói, liền có thể mượn nàng một bộ nhà, còn không cần chi trả tiền mướn phòng chuyên môn phúc lợi phòng, cùng loại thuê giá rẻ phòng, nếu như mua phòng, còn tại còn phòng vay, chính là có thể trực tiếp không cần còn, từ chính phủ thanh toán. Có chính phủ trợ cấp, nuôi nấng đứa nhỏ áp lực không lớn, cũng không cần trả tiền mướn phòng hoặc trả nợ. Ngoài ra, còn có vượt qua 100 vạn đô la hoạt động quỹ. Ngươi trên cơ bản có thể tại nửa đời sau trải qua không buồn không lo cuộc sống. Nếu như ngươi nghĩ công tác, ngươi có thể tuyển chọn ngươi yêu thích làm cái gì, mà không suy nghĩ tiền lương, có tùy hứng tư bản. Diệp Vũ nghe sau lưng lạnh cả người, này mẹ nó là thế nào cái thiên tài nghĩ ra, điều này cũng quá hiếm thấy, cứ như vậy ngoạn pháp, mỗi ngày chết mấy tên tiểu quỷ tử chỉ sợ đều là thông thường chơi tác, khó trách nơi này là có nhiều như vậy trinh thám sự vụ sở, loại án này vẫn thật là am hiểu suy luận điều tra trinh thám thích hợp nhất. Diệp Vũ cũng chỉ là chửi bậy cảm khái một chút đảo quốc nơi này hiếm thấy, nhưng càng nhiều chính là vui sướng khi người gặp họa, sau đó là quan sát hôm nay chỗ cần đến y lữ sóng sushi điếm, một cái thực truyền thống Nhật thức kiến trúc, tại không ít ảnh thì kịch chung đều có xuất hiện, cùng quốc nội rất nhiều chỉ tồn tại ở lão nhai lão hạng lão hỏa hoa điếm giống nhau, rất nhiều chân chính mỹ thực thường thường là tại dạng này hẻo lánh sau phố ngõ nhỏ mới có thể gặp được. Bất quá người không muốn bởi vì nơi này nhìn qua có chút cũ cũ đơn sơ liền lấy làm cho này ăn cơm rất rẻ. Có đôi khi loại này tiểu điếm tiêu phí là thực sự là vô cùng khủng bố, chủ yếu là nhân công quý thái quá, nhân cùng 7-800 nguyên nhân dân tệ thực thông thường, mở rộng ra ăn, một bữa cơm ăn tiểu nhất vạn đều rất bình thường. Chính tông tay nắm sushi. Đương nhiên, mời khách người yên tâm, chúng ta đây chính là bách niên lão điếm, rất bảo đảm, trước phải đến con lươn tay cuốn thử xem. Nhà chúng ta con lươn nhưng là sáng nay thượng vừa vớt đi lên, phi thường mới mẻ. Vậy được. Thử trước một chút nhà các ngươi tay cuốn. Vừa vặn cũng chưa ăn cơm, liền thuận tiện thử xem vị nói hay, dù sao Diệp Vũ bây giờ là gương mặt cổ quái nhìn cái này chính là tiếp đãi khách nhân nhưng cũng không tự mình xuống bếp độc nhãn long đầu bếp. Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao cũng là trực tiếp tìm một cái không chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn lên thực đơn, mặc dù có một chút sushi điếm là đầu bếp làm cái gì ngươi ăn cái gì, nhưng tiệm này rõ ràng không đến tầng thứ này, phần lớn là chiêu bài truyền thống, giá cả trung cao, có chút tiểu quý. Giống Diệp Vũ hiện tại thưởng thức cái này tay cuốn sushi, dĩ nhiên là muốn 600 Nhật Nguyên, không sai biệt lắm muốn 50 nguyên nhân dân tệ, xác thực thực quý, bất quá tại cầm đến vừa mới làm tốt thành phẩm về sau, Diệp Vũ lại không phải không thừa nhận dùng tài liệu xác thực so quốc nội cái kia một chút sushi điếm chú ý, phần lượng là thật không sai, hương vị, thần kỳ không sai, thật đúng là không tệ, tay nghề thực chính tông nha. Nhã Mỹ, Chí Tử các ngươi cũng xem thử. Bối tỷ trực tiếp là điểm con lươn. Bắc cực bối, thiếu đốt cá hồi này vài loại tay cầm sushi, giá tiền là 4.001.200 không đợi, một phần chỉ có hai cái, phi thường tinh xảo, mấy phần xuống tiểu nhất vạn Nhật Nguyên cũng chưa có, xác thực thực quý. Huệ Tử bên này chủ yếu là điểm hòa phong cuốn, một phần bình thường là 5, nhìn qua muốn càng có lời một chút, kỳ thật hãy cùng bánh chưng cùng loại, chính là tại trong cơm nắm ở giữa gia nhập một chút có nhân, chính là loại này cơm nắm là nóng, ở giữa kẹp chặt là một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, có sống. Cũng có vừa mới thiêu đốt tốt, phần lớn đều là sinh vật biển linh kiện. Lãng mỗ tên bây giờ tên là Hiếp Điền Kiêm Tắc, vốn là hắn là hẳn là tiến phòng bếp, nhưng là hắn nói chính mình con mắt trái dài quá cái kỳ quái đồ vật, mà một con mắt cầm lấy thái đao có chút nguy hiểm, cho nên lão bản khiến cho hắn tại chính mình con mắt trái khỏi hẳn phía trước, phụ trách tiếp đãi khách nhân, cho nên bây giờ là một bộ đầu bếp trang điểm Hiếp Điền Kiêm Tắc nhưng thật ra là đang làm nhân viên phục vụ làm tiếp đãi công tác, chân chính cấp Diệp Vũ bọn hắn bóp sushi cũng là mặt khác đầu bếp. Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ Tử hiện tại cũng tại cẩn thận quan sát, bao gồm chính đang cho hắn nhóm chúc thọ tư đầu bếp, phát hiện cái này đầu bếp tài nấu nướng mặc dù không tệ nhưng chẳng phải là cái gì sát thủ nhà nghề, hoặc là căn bản cũng không phải là cao thủ gì về sau, là cấp Diệp Vũ đánh lên ám hiệu. Diệp Vũ bên này cũng thông qua năng lực của mình xác nhận bốn phía không có gì mai phục, cũng không có an giả trang cái gì camera giám sát, tìm đúng thời điểm liền có thể lấy trực tiếp động thủ. Diệp Vũ trực tiếp là cùng đang tại cấp chính mình bóp sushi đầu bếp nói chuyện phím nói cá sống phiến có thế nào một chút. Ngoài ra ngươi nơi này có đàn cơm tháng những cái này sao? Vừa may chính là bị một bên Vũ Điền Huệ Tử rời đi tầm mắt, đang cùng nàng có một câu không một câu nói chuyện phím lãng mỗ tự nhiên không có phát hiện dị thường, không biết chính mình trong tiệm đầu bếp lúc này đã là bị thôi miên, tiến vào vô ý thức hình thức, căn bản không có khả năng chú ý được đến kế tiếp đã phát sinh toàn bộ. Chương 1322 vị kia đại nhân ba. Cái này bị thôi miên, Vũ Điền Huệ Tử gương mặt tò mò hướng về cả người phảng phất là bị hạ hàng đầu giống như, vẫn không nhúc nhích toàn thân cứng ngắc. Lãng Mỗ phất phất tay, thậm chí là chạm đến một chút hắn, kết quả là bất kỳ phản ứng nào đều không có. Hắn hiện tại biểu hiện ý thức đã hoàn toàn ngủ say, chỉ có ý thức tồn tại, bất quá ta không có hoàn toàn phong tồn hắn sờ có ý thức, gặp được quá kịch liệt kích thích vẫn là thực dễ dàng bừng tỉnh, bất quá đối với đầu óc tổn thương khá lớn, cùng bức cung tùy có thể không giống với, bức cung tùy chính là đến huyễn tề, biểu hiện ý thức vẫn là tồn tại, gặp được một chút tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện người, là rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Vừa Mào cũng là lần thứ nhất thấy được loại trình độ này thôi miên, là gương mặt tò mò truy vấn nói cũng chỉ là phiếm vài câu làm người ta buông lỏng cảnh giác là được. Giống như, cho nên đây là ma pháp không phải là khoa học. Có thể làm người ta tại thần không biết quỷ không hay chung chúng chiêu, thậm chí là có thể trực tiếp chế tạo ảo cảnh, làm hắn lâm vào một cái ảo cảnh bên trong, sau đó làm ra một chút nguyên vốn không có khả năng làm ra hành vi. Ví dụ như làm hắn đưa thân vào tận thế bên trong, bốn phía tất cả đều là zombie, đang tại vây bắt hắn, mà trên mặt đất vừa may chính là có một thanh đao, một khẩu súng, người nói hắn kế tiếp làm những gì. Sau đó liền biến thành điên cuồng người mang tội giết người. Cũng có thể trực tiếp đem chính đứng ở trên thiên thai hoặc xe chạm sân ga người trực tiếp thôi miên, làm hắn lầm cho rằng mình là tại đường phố phía trên, cho nên là bình thường đi về phía trước, sau đó một cước đạp không trực tiếp nhảy lầu mà chết, hoặc là bị xe lửa trực tiếp đâm chết, cùng loại sử dụng phương thức rất nhiều. Vừa Mào cùng Vũ Điền Huệ Tử rất là kinh hoàng bất an nhìn nhau liếc nhìn một cái, năng lực như thế đáng sợ, đơn giản là khó lòng phòng bị. Vũ Điền Huệ Tử kia tâm lý ám chỉ đâu này, có thể làm được cái loại gì trình độ độ. Đơn giản tới nói nhân ký ức chính là nhất tọa mê cung, như vậy thông qua thôi miên thực vào ý thức bên trong ký ức, chính là tại đây tọa mê cung trung tân gia tăng một cái gian phòng, dưới tình huống bình thường cái này gian phòng đang khóa ở, người bị hại là không thể thông qua chính mình ký ức mê cung tìm ra cái này gian phòng. Nhưng khi nắm giữ chìa khóa người mở ra cái này gian phòng về sau, cái này gian phòng liền ở thứ nhất ưu tiên danh sách, chủ đạo cái này nhân hành vi cùng tư tưởng, làm hắn đi như vậy chấp hành, mà ta sau liền chuyên môn chế tác như vậy một cái gian phòng cùng chìa khóa. Bất qua nhớ kỹ, nếu như người tại sử dụng này đem chìa khóa thời điểm bên người có phi thường am hiểu thôi miên nhân sĩ chuyên nghiệp thời điểm, cũng là có bại lộ bị phát hiện phiêu lưu, không có gì là hoàn mỹ, tốt nhất là phải chú ý một chút phiêu lưu, cũng may bản thân hắn không là ngành gì nhân sĩ. Cũng không tinh thông thôi miên cùng tâm lý học, hơn nữa rất lớn tuổi, trí nhớ hạ trượt lợi hại, loại này ngược lại là rất dễ dàng thôi miên. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, sau đó là trực tiếp nhìn về phía Bối tỷ, tính toán làm nàng đến dò hỏi tương quan vấn đề, chủ yếu là tập trung vị tiên sinh kia rơi xuống cùng chuẩn xác tình huống. Lãng Mộ ấn tượng chung Karasuma Renya là một tên đại phú ông, đã từng hoàng hôn biệt quán chi chủ. Trong biệt thự đại môn, sàn, tay vịn, trong phòng khách cờ vua. Phác khác đều là hắn đặc biệt đính làm, phía trên còn ấn có ô hoàn gia nhà huy, quả đen hình thức văn chương huy chương có hoa văn. Bất quá cái này không phải là Karasuma Renya thân phận chân chính, hắn tại 40 năm trước đã qua tuổi trăm tuổi, cũng chính là 40 năm trước đã tử vong. Karasuma Renya thân phận chân thật tự nhiên là tổ chức áo đen boss vị kia đại nhân, nhưng hắn thực tế thân phận tràn ngập bí ẩn, mặc dù Lãng Mỗ cái tổ chức này nhân vật số 2 cũng rất khó được biết thân phận chân thật của hắn. Karasuma Renya sợ hãi tên của mình không cẩn thận bị tổ chức thành viên nhắc tới mà bại lộ thân phận, cho nên này đây vị kia đại nhân vì tên khác. Tổ chức áo đen nhắc tới hắn người đại bộ phận dùng vị kia đại nhân hình dung. Boss hòm thư mã số là 9.696.261, này địa chỉ ở Điều Lấy huyện. Nhưng cái này hòm thư địa chỉ giống như không thể mở ra Pandora ma hộp, nếu như không có được đến Karasuma Renya cho phép, là sẽ xuất hiện thật lớn nguy hiểm. Đồng thời Karasuma Renya tài lực phi thường đáng sợ, thậm chí là tại linh mục tập đoàn bên trên, cùng ngũ đại tập đoàn không ít người đều có hợp tác, căn cứ Lãng Mỗ hiểu biết phân tích, hẳn là cùng trước đây đại quân quốc thời đại có liên quan, sớm nhất thân phận phải là quân quốc thời đại mỗi một đại nhân vật, là đang tại sau đệ nhị thế chiến thừa kế không ít quân quốc thời đại di sản. Mà Karasuma Renya hiện tại dưới rơi Lãng Mỗ cũng không biết, hắn nhận được cuối cùng mệnh lệnh chính là tạm thời che giấu, một lần cuối cùng nhận được mệnh lệnh là phía trước. Karasuma Renya lo lắng xích tình tú nhất có khả năng trở thành đánh tan tổ chức màu bạc viên đạn, làm hắn che giấu ẩn núp, mà chi mấy năm trước là rất thiếu phát ra mệnh lệnh, thậm chí là rất ít trực tiếp quản lý tổ chức sự tình vụ, cho nên Lãng Mỗ hoài nghi hiện tại cái này đại nhân nhưng thật ra là một vị khác cán bộ, hoặc là Karasuma Renya thế thân. Chân chính Karasuma Renya rất sớm liền biến mất. Tổ chức hiện tại vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu kinh phí, tổ chức nguyên bản tài phú là đang tại 10 năm trước đã bị ẩn nặc. Sau vẫn là làm bọn hắn chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền, đồng thời trừ bỏ thanh lý một chút phản đồ bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu liền hai cái, một là kiếm tiền, sau đó là đem kiếm được tiền dùng tại kia khoản dược vật nghiên cứu phát triển phía trên, gần nhất lại mới gia nhập một cái phần mềm nghiên cứu phát triển. Cái này phần mềm có chút cùng loại quang não, thông qua não cơ tiếp lời đem một người ký ức chuyển đến những người khác trên người, loại trình độ nào đó thượng cùng kia khoản dược vật giống nhau, đều là bởi vì vĩnh sinh mưu hoa. Tệ nhất tình huống quả nhiên xuất hiện, Karasuma Renya nhất định là dùng qua dược vật phản lão hoàn đồng quá, bất quá hắn hẳn là đã làm thí nghiệm, thậm chí còn cố ý để lại một chút vật thí nghiệm, thực có khả năng chứng thực quá, loại này thuốc không thể dùng hai lần, lần thứ hai kết quả thực có khả năng sẽ chết, giống kia một chút vận khí không tốt người giống nhau, trực tiếp toàn thân nóng lên, bị triệt để bốc hơi lên rơi. Cho nên trừ bỏ tiếp tục nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện bên ngoài, gia hỏa kia lại nghĩ đến mặt khác một loại vĩnh sinh phương pháp xử lý, thì phải là ý thức rời đi, cùng loại máy tính như vậy, đem nguyên bản số liệu phía dưới chờ bảo tồn, sau đó lau đi mặt khác một người sở hữu số liệu, sẽ đem nguyên bản số liệu phía dưới chờ đi vào, khác loại tá thi hoàn hồn. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt phức tạp nói cái này Karasuma Renya thật đúng là một nhân tài. Hắn có hợp tác đồng bọn, cái này hợp tác đồng bọn không đơn giản, còn có một loại khả năng. Karasuma Renya hiện tại đã là biến thành quái vật, cho nên mới cần phải nghiên cứu phát triển quang não kỹ thuật, chỉ có thể là ấn phía trước thương lượng làm như vậy, tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều, ta mơ hồ đoán được hơi có chút kế hoạch của bọn họ. Chương 1323 Đông Kinh Nữ Hài Thời Trang Tú 1. Đang làm hoàn chính sự về sau, Diệp Vũ là đáp ứng lời mời tham gia lên Đông Kinh Nữ Hài Thời Trang Tú, trên thế giới tổng cộng là có tứ đại tuần lễ thời trang, phân biệt vì Paris tuần lễ thời trang, Milan tuần lễ thời trang, New York tuần lễ thời trang cùng Đông Kinh tuần lễ thời trang. Bất quá dưới bình thường tình huống là đang tại hàng năm 3 tháng cùng 10 tháng tổ chức, một cái tên là Xuân Hạ tuần lễ thời trang, một cái tên là Thu Đông tuần lễ thời trang, nhưng Diệp Vũ lại không có khả năng đặc biệt chạy qua tham gia lúc nào trang chu, hắn liền Paris New York hứng thú cũng không lớn, càng không nói Đông Kinh. Kết quả năm nay là đột nhiên muốn làm đi ra một cái tên là Tê Dích Cao Trào Đông Kinh Nữ Hài Thời Trang Tú Thiếu Nữ tuần lễ thời trang. Đơn giản tới nói chính là phi nghề nghiệp người mẫu thiên bạch gầy ấu phong cách thiếu nữ thời trang tú, tẩu tú người mẫu trừ bỏ đường đường chính chính thiếu nữ người mẫu bên ngoài, chủ yếu là vòng nội thiếu nữ thần tượng, dù sao tuổi cơ bản đều là tại 20 tuổi lấy bên trong, nhỏ nhất thậm chí 14-15 tuổi. Tê Dịch Cao Trào đi chính là người bình thường lộ tuyến, tẩu tú model đều là người bình thường đi đường, không giống Âu Mỹ cao xa model cái loại này lão nương không phải là bọn ngươi phàm nhân chọc nổi táp phong điệu bộ đi khi diễn tuồng. Hơn nữa thỉnh model còn có thần tượng minh tinh, càng không nói giống Âu Mỹ tẩu tú chuyên nghiệp model cái loại này điệu bộ đi khi diễn tuồng rồi, nhân gia không chỉ ý luyện tập cái này, phẩm bài phương cũng không để sướng. Phục sức là người bình thường có thể xuyên đi ra ngoài phong cách, xuyên tại trên người người đi đường sẽ cảm thấy rất đẹp thực tiên, nhưng sẽ không cảm thấy khoa trương. Sẽ không giống Âu Mỹ tẩu tú cái loại này xuyên ra đi người khác sẽ cảm thấy này lại không phải là lễ trao giải gặp may thảm nàng vì sao xuyên thành như vậy. Hơn nữa màn ảnh cho ra model gương mặt trang dung kiểu tóc vật trang sức phối hợp chỉnh thể hình tượng, thực đẹp mắt. Nguyên bản Diệp Vũ là không có gì hứng thú, phía trước duy mật tẩu tú hắn cùng tiểu lý tử Donny bọn hắn lại không thiếu nhìn, chỉ cần hắn nguyện ý, kia một chút duy mật người mẫu tùy tiện ngủ, cho nên đã sớm không kinh ngạc, nhưng khi nhìn đến mới nhất đồng thời chuyên môn giới thiệu Đông Kinh Nữ Hài tạp chí về sau, không thể không gọi thẳng thật thơm, là thật quá đẹp mắt, quá mê người, cho nên là theo Kudo Yukiko, Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao các nàng cùng xuất hiện ở tại thời trang tú phía trên. Vẫn là tọa đầu sắp xếp VIP ghế, tốt nhất tầm nhìn tối xào quyệt hoàng kim góc độ. Này một thân bộ đồ phối hợp ngắn gọn hào phóng, áo vét tông cao eo đùi quần phối hợp có thể kéo cao eo tuyến, có vẻ nhân tương đối cao, hơn nữa rộng rãi chân quần có thể tân trang bờ mông cùng háng đường nét, phi thường thích hợp lê hình dáng người nữ sinh. Rộng thùng thình áo ngoài, phối hợp thượng cùng màu hệ mũ cùng giày cao gót. Nội đáp tuyển chọn thuần sắc đồ len áo lót thêm nửa người váy, thị phi bình thường kinh điển thực dụng mùa đông phối hợp pháp tắc, mặc như vậy tương đối hiền gầy, hơn nữa hiu nhàn tùy tính, rất thời thượng cảm giác. Nhìn qua thật thật tốt, so Âu Mỹ kia một chút yêu ma quỷ quái nhìn qua bình thường nhiều, kia một chút tuần lễ thời trang tham gia nhiều, ta đều cảm thấy ta thẩm mỹ sắp xảy ra vấn đề, đây mới là thiếu nữ phải có xuyên đáp, quả thật rất tốt, thực đẹp mắt. Phía trước Diệp Vũ là thực sự có một chút chướng mắt Nhật Ngu Vòng. Cảm thấy Nhật Ngu Vòng không có gì hay nhìn nữ minh tinh, hiện tại hắn muốn thu hồi những lời này, những cái này mỹ thiếu nữ thật đúng là không tệ, nhìn rất ngon mắt, hơn nữa không ít có vẻ giống như đều là chân chính thiếu nữ, còn không phải là con gái. Diệp Vũ bộ này quần áo không tệ, Yukiko ngươi mặc thượng hẳn là sẽ phi thường thích hợp. Một bên tạo hình cố vấn tiếp tục giới thiệu này một thân bộ đồ là phao phao tay áo thêm đuôi cá váy thiết kế, đi trên đường lay động sinh tư, chỉnh thể tới nói nữ nhân vị mười chân, thua mùa đông tiết bên ngoài có thể phối hợp thượng áo ngoài hoặc là áo lông, thục nữ khí chất không giấu được. Thua mùa đông tiết nhất định phải vận dụng tốt các loại phục sức điệp xuyên phối hợp, như vậy ký giữ ấm lại thích nhìn, hơn nữa khác biệt với bình thường mặc quần áo phối hợp, rất điểm sáng. Giống Tân Mộc yêu cô, nàng hiện tại xuyên này thân áo da màu xanh lá áo váy, liền phi thường có đặc sắc. Tuy rằng nàng mông hông cùng đùi hơi mập, vậy do nhường cái nhân phối hợp công lực cùng một tấm mối tình đầu mặt, phía trước đã bị rất nhiều Á Châu nữ hài phụng vì Nhật hệ xuyên đáp bác chủ. Đồng thời quân màu xanh là áo váy phối hợp màu đen mã giáp chính là tốt nhất làm mẫu, cấp nhân một loại giỏi giang khí chất, ở giữa hệ thượng một cây đai lưng phi thường hiền gầy, phối hợp mã đinh dài lõa dài hoặc là ống dài dài đều tốt lắm, hơn nữa như vậy phối hợp phi thường thích hợp đùi tương đối thô nữ sinh, có thể hoàn toàn che đỡ nguyên bản không chân. Một bên Vũ Điền Huệ Tử ngay lập tức hiểu, này không phải cảm thấy quần áo dễ nhìn, là cảm thấy người tốt xem đi, bất quá cái này tên là Tân Mộc yêu cô xuyên đáp bác chủ trưởng xác thực rất tốt, thực thuần dục. Cùng Lý Tẩm, Lâm Doãn Nhi thuộc về cùng phong cách, hẳn là bị coi trọng. Vũ Điền Huệ Tử là chớp mắt hướng về bên cạnh trợ lý phân phó vài câu, vẫn chưa tới 3 phút, liền đem Tân Mộc yêu cô tư liệu trực tiếp thu vào tay. Tân Mộc yêu cô ai, 1993 năm tháng 12 ngày 15 sinh ra ở Nhật Bản Đông Kinh đều, Nhật Bản ảnh thị nữ diễn viên, thời thượng người mẫu, lệ thuộc ở Stardust Promotion sự vụ sở. Năm 2008 Tân Mộc yêu cô diễn viên chính cá nhân thủ bộ phim tác phẩm Mỏ Neo Vô Đầu Cưa Do, cùng năm, tại A Bộ Khoan diễn viên chính Hắc Ám Trường Học Điện Ảnh Chim Xanh vai diễn nữ học sinh Phiến Sơn Vũ. Năm 2009, tham gia diễn Hương Nại diễn viên chính xã hội chức tràng kịch Chân Ngã Nghê Thường thứ 7 tập. Năm 2010, biểu diễn căn cứ suy luận tiểu thuyết tác gia Thấu Giai Miêu cùng tên nguyên tác cải biên Huyền Nghi Điện Ảnh Thông Báo. Năm 2011, cùng chính sách quan trọng Huyến. Nhiễm Cốc đem quá bọn người hợp tác biểu diễn tình tiết phiến nói dối cậu bé cùng hư mất nữ hài. Trước mắt chỉ xem như một cái vừa khởi bước người mới diễn viên thông cáo nghệ nhân, chỗ cũng không phải là cái gì đại công ty, cho dù là đại công ty Vũ Điền Huệ Tử cũng không thèm để ý, cho nên là trực tiếp làm trợ lý bên này an bài một chút, đem cái này Tân Mộc yêu cô trước câu phía trên, nhân tiện là đề cử nàng tham gia sau Đông Bảo cô bé lọ lem. Đông Kinh nữ hài cùng Đông Kinh tuần lễ thời trang còn chưa phải giống nhau. Nơi này chủ yếu là đến từ bách hóa thương trường thông thường bài tử, giống lần này tham gia triển lãm liền có S&M, Royal Party, Kohina v.v. Giá tiền là phi thường thân dân, theo 2.003.000 nhân dân tệ không đợi, đừng nói đảo quốc rồi, cho dù là Trung Quốc nội địa, cũng đều tại không ít người trẻ tuổi thừa nhận phạm vi bên trong. Cái này mang kính mắt nhìn qua thực hoạt bát chính là ai? Bộ này rất tốt nhìn, nhìn qua tốt kawaii. Cái này tên là Eri Suzuki. Cũng là một người mẫu kiêm diễn viên, thân cao 162, 1994 năm tháng 4 ngày 12 sinh ra ở Thiên Diệp huyện, 2002 năm tháng 6, trúng cử Tảo An gia tộc Hello. Project Kid, 2003 năm tháng 9 ngày 12, cùng Điền Trung Lệ Nại, Hạ Đốt Nhã tạo thành AA, cũng ở tháng 10 năm 29 ngày phát hành đơn khúc First Kiss. 2005 năm tháng 6 một ngày 1, cùng tên Đảo Vũ Mỹ đợi kết thành đoàn thể yêu. Cũng ở 2007 năm tháng 2 ngày 21 lấy đơn khúc Cây Anh Đào hiện ra xuất đảo, lấy được Oricon sơ ra sân thứ 5 danh, 2007 năm tháng 7 ngày 21, cùng Tự Vĩnh Đào Tử, Hạ Đốt Nhã tạo thành Buono cũng ở tháng 8 ngày 22 phát hành đơn khúc Ho N To No Di Buen. Năm 2011, diễn viên chính thủ bộ phim Điện Thoại Bạn Gái. Chương 1324 Đông Kinh Nữ Hài Thời Trang Tú 2. Diệp Vũ cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn chính là tại Nhật Ngu vòng tầm bảo, hơn nữa nơi này xác thực có thật nhiều bảo tàng nữ hài, khó trách nơi này không thiếu nhất đúng là thiếu nữ thần tượng, xác thực tính dẻo rất mạnh, có loại trưởng thành nữ tính không sở hữu thanh thuần hoạt bát, hơn nữa những cái này thiếu nữ thần tượng rất nhiều đều là chân chính thiếu nữ, bất quá thật muốn bị cái gì quyền quý theo dõi, kia liền khó mà nói. Hơn nữa không đơn giản đến từ quyền quý xem như cao nhất danh sách, sau là ảnh thị ngành nghề bên trong những đại nhân vật kia. Sau đó là một chút chế tác nhân đạo diễn đại người đại diện linh tinh, sau đó liền là một chút tương tự với hắc đạo đoàn thể tổ chức, mới là cuối cùng bình thường phát dục, như vậy tầng tầng loại bỏ sau đó, lên nhất định tuổi tác người có thể trông cậy vào nàng tốt bao nhiêu. Nhưng cũng không phải là nói không có chân chính sạch sẽ, nếu như rất sớm liền biểu hiện ra thật lớn tiềm lực cùng bồi dưỡng giá trị, bị một chút bản thân tựa lương tập đoàn đại công ty coi trọng, được đến trọng điểm bồi dưỡng, kia vẫn là thực sạch sẽ, bất quá như vậy nghĩ cũng biết chính là như muối bỏ biển. Cho nên Vũ Điền Huệ Tử mang Diệp Vũ chọn phi cũng chủ yếu là nhìn 20 tuổi trở xuống, thậm chí là 15 tuổi lấy nội, đồ cũng không phải là sợ cướp người, mà là cảm thấy kia một chút gái hồng lâu không cần thiết, hoàn toàn chính là tại nhục nhã nàng chính mình, thật muốn đủ phiêu lượng đủ tao là được, vậy còn không như ngay tại ngân tòa ca múa đinh chọn lựa, nhưng phàm là có thể làm thượng hoa khôi, tư sắc khí chất cùng tình thương thủ đoạn là cũng không kém, kia một chút nữ nhân rất lợi hại, một đêm thượng dễ dàng mấy ngàn vạn nhật nguyên công trạng. Nhưng này loại nữ nhân, chơi đùa có thể, nuôi tại bên người cũng không sao cần thiết. Đây là ai? Chính là chính đang ca cái kia, thật khá, khí chất thật tốt. Đang lúc Diệp Vũ cho rằng hôm nay cũng liền thời điểm như vậy, đột nhiên là phát hiện đến một cái nữ thần cấp đại mỹ nữ, là chào cảm ơn cuối cùng diễn xuất đang tại khải đàn đàn dương cầm một bên bắn một bên hát nữ ca sĩ, nhìn qua thật là đẹp, khí chất tốt tao nhã. Nàng A, người còn thật chọn, nàng tên là Thu Đình Liên Tử xuất từ Conan bản kịch chàng thám tử lừng danh Conan run rẩy nhạc phổ, tốt nghiệp từ đế đan tiểu học, xem như yêu ký cô học muội. Có tuyệt đối âm cảm thiên tài nữ ca sĩ. Tao nhã xinh đẹp, tối nghe nhiều nên thuộc ca khúc là Kỳ Dị Ân Điển Amazing Grace. Nàng năm nay 19 tuổi, trước mắt liền đọc ở đường bản âm nhạc học viện, bất quá đã có vị hôn phu là đường bản âm nhạc học viện đường bản âm nhạc thính quán trưởng phổ cùng tượng phi trong giá thú tử không kết hôn đứa nhỏ, không tính là tư sinh tử, hai người xem như đồng học, cảm tình cũng không tệ lắm. Vậy còn không sai, xác thực cái làm người ta hai mắt tỏa sáng đại mỹ nữ. Nếu như tuyển chọn đi lưu hành âm nhạc là rất có thể làm, có thể trở thành tương lai 10 năm ca đàn thiên hậu. Diệp Vũ như vậy nhất sách Vũ Điền Huệ Tử là chớp mắt hứng thú, trực tiếp là cầm lấy Lý Tầm đối lập nói cùng thấm con nhóc so với đến như thế nào. Không phải là một cái loại hình, nhưng ta có tin tưởng nàng tại Âu Mỹ nhạc đàn tiềm lực phát triển là đang tại Lý Tầm bên trên. Có mấy lời điểm đến đó thì ngừng là được, Diệp Vũ đối với Vũ Điền Huệ Tử rất có lòng tin, nữ nhân này. Tam quan cùng tiết tháo là thật không cao, vì đạt được mục đích không nói không từ thủ đoạn, nhưng là xác thực không có nhiều tiết tháo đáng nói. Diệp Vũ sở dĩ vừa ý cái này nữ nhân, trừ bỏ ngoại hình khí chất xác thực phi thường xuất chúng bên ngoài, linh hồn của nàng thuần khiết độ rất cao, là Diệp Vũ loại này ác ma cảm thấy hứng thú nhất nữ nhân. Cô độ Yukiko là yên lặng chú ý, không nói một lời, về phần một bên Suzuki Ayao là như thế nào nghĩ nàng cũng rất tò mò. Dù sao vị này chính là Linh Mộc gia đại tiểu thư. Đồng thời Yukiko mặc dù là so Thu Đình Liên Tử đại thượng rất nhiều giới, nhưng nàng nghe nói qua tên thiên tài này ca sĩ, vị này xuất thân cũng không kém, cùng Vũ Điền gia, Linh Mộc gia tự nhiên không so được, nhưng ở tuyệt đại đa số người bình thường trong mắt đã coi như là điển hình bạch phú Mỹ rồi, cho nên dưới tình huống bình thường như vậy nữ nhân là không lớn khả năng đi lăn lộn giới văn nghệ, đương cái gì lưu hành ca nhạc tay. Bình thường người không hiểu này ở giữa khác biệt. Đàn dương cầm ra cùng ca sĩ, cùng thông thường lưu hành ca nhạc tay là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, mặc dù ở nổi tiếng cùng thu vào phía trên, không bằng đứng đầu lưu hành ca nhạc tay, nhưng tại thân phận địa vị phía trên, hoàn toàn chính là hai thái cực, như vậy nữ nhân cũng không là dễ dàng như vậy đắn đo. Gì, phía trước bị điểm danh mấy cái đêm nay không cùng nhau ăn cơm sao? Phát hiện cơm chiều cũng chỉ có mấy người bọn hắn, không có phía trước bị Phương Văn Sơn điểm danh vài cái thiếu nữ người mẫu. Suzuki Ayao có chút ngoài ý muốn hướng về Vũ Điền Huệ Tử dò hỏi. Làm sao lại như vậy? Nghĩ gì thế? Văn Sơn Quân mới không phải là như vậy người, chính là đem các nàng chọn tiến sau đông bảo cô bé lọ lem mà thôi, muốn nói chân chính cảm thấy hứng thú, phỏng chừng vẫn là vị kia Thu Đình Liên Tử a. Đúng rồi, lĩnh ngươi là như thế nào nghĩ, xác định không muốn thử xem, nhưng hắn là thực sự là vô cùng lợi hại nha. Suzuki Ayao cũng không tiếp lời. Nhưng là không biểu hiện ra rõ ràng cự tuyệt, Vũ Điền Huệ Tử có thể sẽ không đem chính mình cái này khuê mật nhìn thành cái gì thành thật người, dù sao thật muốn có cái này cần phải, nàng cũng giống vậy có thể trang phi thường hiền lương thục đức, dù sao từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là những cái này, nhưng này cùng bản tính không quan hệ, bất quá là tại bên ngoài mang đồ che mặt thôi. Lúc này đã nhận được người đại diện thông chi Eri Suzuki cùng Tân Mộc yêu cô tự nhiên là gương mặt hưng phấn, dù sao lúc này đây đông bảo cô bé lọ lem cùng năm rồi có thể không giống với. Vị kia Phương Văn Sơn nhưng là chủ yếu giám khảo cùng cố vấn một trong, nghe nói bị hắn vừa ý, thực có khả năng trở thành hắn tân điện ảnh trọng yếu nhân vật, thậm chí là nữ nhân vật chính. Nghe nói lúc này đây cạnh tranh phi thường kịch liệt, số tuổi là tại 25 tuổi lấy nội rất nhiều vòng nội đang nổi nữ minh minh đều báo danh, tính thượng làm người, toàn bộ thêm cùng một chỗ nghe nói là vượt qua 10 vạn người, là năm rồi gấp 3 trở lên báo danh nhân số. Mà các nàng bởi vì là bị khâm chút đó, cho nên là trực tiếp tiến vào trăm nhân đại danh sách, cũng chính là cầm đến nối thẳng tạp, trực tiếp tiến vào chính cuộc so tài, có thể trực tiếp tham dự tương quan chọn lựa thực tế thô, tại Phương Văn Sơn trước mặt hoàn mỹ bày ra thực lực của chính mình cùng mị lực. Sasai Nozomi, Ishihara Satomi, Tân Viên Yui, Okino Yoko xuất từ Conan hệ liệt, Kitagawa Keiko. Có thể nói Nhật Ngô vòng hiện nay nhân khí cao nhất có tiềm lực nhất làm hồng diễn viên là toàn đều gia nhập tiến đến. Mà đang tại một nhà phi thường cao cấp nhà ăn bên trong hưởng dụng mỹ thực Diệp Vũ, cũng trực tiếp là cùng Suzuki Ayao các nàng tán gẫu lên chính mình cấp Nhật Ngô vòng chuẩn bị kịch bản phim Tử vong bút ký. Chương 1325 Tử vong bút ký 1. Tử thần truyền thuyết ở thế giới các nơi đều có tồn tại, phương Tây thế giới có phương Tây thế giới tử thần, chúng ta Đông Phương cũng có chúng ta Đông Phương. Mọi người sợ hãi tử vong, đồng thời đem nhân tử vong coi như là một loại lực lượng thần bí, tử thần chính là loại này không biết sợ hãi cùng thần linh tín ngưỡng phía dưới kết quả. Tử thần tự nhiên không chỉ một cái, có rất nhiều, tương tự với địa ngục nhân viên công vụ, bởi vì đã chưa tính là loài người, cho nên là bị dị hóa, nhìn qua phi thường đáng sợ dọa người, cho nên đại đa số thời điểm đều mặc lấy áo choàng màu đen, che lấp chính mình đáng sợ bộ dáng. Nhưng là có một chút không cho là nhục phản cho rằng vinh ngoại tộc. Dù sao tử thần xác thực phi thường cường đại, đồng thời có được gần như vô hạn sinh mệnh, chỉ cần thành thật thật hoàn thành công việc của mình, liền có thể một mực vĩnh sinh, cho nên một ít người loại khi biết tử thần bí mật về sau, cũng có muốn trở thành tử thần. Cùng rất nhiều người nhận thức chung không giống với, tử thần bình thường chỉ nhận được làm một cái nhân tử vong nhiệm vụ, hơn nữa còn là phải tại nhất định thời hạn nội hoàn thành nhiệm vụ, có thể tự do an bài đối phương chết kiểu này, nhưng phải tại thời hạn nội tử vong, không lại chính là nhiệm vụ thất bại. Mục tiêu nhân vật liền không còn tử vong, trốn thoát tử vong thẩm phán. Đồng thời giết chết mục tiêu nhân vật quá trình phải cố hết khả năng hợp lý tự nhiên, nếu như quá mức ly kỳ, quá không hợp lý, dẫn đến bị loài người phát hiện tử thần tồn tại hoặc là dấu vết, là sẽ ảnh hưởng đến nhận chức vụ bình xét cấp bậc, nhiệm vụ bình xét cấp bậc quá thấp, hoặc là tỷ lệ thất bại rất cao, không thể thông qua năm khảo hạch cuối cùng là mất đi tử thần công việc này, sau đó hoàn toàn biến mất, hôi phi yên diệt. Đồng dạng, nếu như hoàn thành dẫn rất cao, nhiệm vụ bình xét cấp bậc rất cao, cũng đồng dạng là có thể không ngừng tấn chức, chẳng những có cơ có khả năng trở thành cao cấp tử thần, thậm chí có thể trở thành người quản lý cấp dưới tử thần, đồng thời tại sao trong công việc xuất hiện bại lộ, có thể thông qua giáng cấp miễn ở xử phạt, không đến mức giống tầng dưới chót tử thần như vậy liền trực tiếp hôi phi yên diệt, game over. Cảm thấy này thiết lập rất thú vị, rất là mới mẻ độc đáo. Suzuki Ayao là rất cảm thấy hứng thú truy vấn nói thuận lợi trốn thoát tử vong thẩm phán người sau sẽ như thế nào. Có thể sống lâu 3 năm, sau đó liền sẽ gặp cầm trong tay tử vong bút ký cao cấp tử thần. Tử vong bút ký là một quyển cùng loại sinh tử bộ đồ vật, chỉ cần viết lên muốn giết chết con mồi tên, hắn liền nhất định sẽ chết, đồng thời còn có khả năng tại bút ký phía trên miêu tả đối phương chết kiểu này, chỉ cần viết liền khẳng định dựa theo phía trên phương pháp sáng tác tiến hành, vô luận thiết lập là có nhiều thái quá nhiều làm người ta không thể tưởng tượng. Suzuki Ayao cái này không phải là xác định vững chắc sẽ chết. Đương nhiên, bằng không vì cái gì gọi là tử thần. Bất qua nắm giữ tử vong bút ký tử thần cùng bình thường tử thần không giống với, đều là giết vô số người sống rất nhiều năm lão quái vật, bởi vì dài dằng dặc nhân sinh lặp lại nhàm chán công tác, cho nên tồn tại không ít người điên, những cái này tử thần chung một chút ngoại tộc quá yêu thích tìm thú vui, dù sao cùng lắm thì chính là giáng cấp một lần nữa thăng cấp, chỉ cần không trái với một chút hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt đối không thể trái với luật sắt, cho nên một chút lão bánh quẩy là tồn tại. Mà cái này hệ liệt điện ảnh chung một cái tên là Lưu Khắc Tử Thần chính là như vậy lão bánh quẩy. Vốn là một cái người mới tử thần chấp hành tân thủ nhiệm vụ, thông qua chế tạo ngoài ý muốn làm vài cái hẳn là tử vong học sinh trung học tử vong, kết quả trong này một cái tên là Yagami Raito học sinh trung học, phi thường thông minh, hắn có rất cao chỉ số thông minh, là phát hiện đến lực lượng thần bí tồn tại, sau thông qua các loại tiết lộ, thành công đào thoát tử thần liệp sát, đồng thời còn phát hiện tử thần thần bí như vậy tồn tại. Theo kia sau Yagami Raito liền vẫn luôn đối với tử thần phi thường cảm thấy hứng thú, thẳng đến 3 năm sau, đã trở thành học sinh cao trung Yagami Raito, là gặp được tới giết đi chết hắn Lưu Khắc. Bất quá Lưu Khắc muốn tìm thú vui, cũng không tính trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ trở lại cái kia đáng sợ lại không có thú địa ngục, hắn đối với cái này đối với bọn hắn tử thần thực cảm thấy hứng thú Yagami Raito rất tò mò, cho nên là cố ý thất lạc trong tay tử vong bút ký, làm này bị Yagami Raito nhặt được. Tò mò ra hỏa kia vốn có chết lực lượng của thần sau hắn sẽ như thế nào làm. Kia kiểm đến tử vong bút ký Yagami Raito nghĩ phải làm như thế nào. Lần này liền Vũ Điền Huệ Tử cùng Kudo Yukiko đều xuất hiện hứng thú nồng hậu, Diệp Vũ gia hỏa kia là thật thật lợi hại, liền như vậy chuyện xưa đều có thể nghĩ ra, Bất Hội thực sự có tử thần cùng tử vong bút ký tồn tại a. Quyển này bìa màu đen notebook xuất hiện ở Yagami Raito trước mặt, bản thượng có một câu nói như vậy, tên bị viết tại notebook phía trên người đều sẽ chết. Yagami Raito tuy rằng không tin nhưng tốt hơn theo viết tay lên theo phía trên TV nhìn đến dụ dỗ người mang tội giết người tên, ngày hôm sau phải biết bị chính mình viết phía trên nam nhân đột nhiên tại trong ngục bẩn ma túy bỏ mình. Tại liên tục tiến hành nhiều lần như vậy nếm thử về sau, Yagami Raito tin tử vong bút ký năng lực, bất quá bởi vì là lần đầu sử dụng không quá hiểu rõ tử vong bút ký sở hữu công năng, cho nên ngay từ đầu chỉ là đơn thuần viết xuống tên. Gây ra điều kiện, nhìn đến đối phương bộ dạng viết xuống tên của đối phương, có thể trực tiếp gây ra tử vong định luật, nhưng nếu không có đặc biệt miêu tả đối phương nguyên nhân cái chết, sở hữu bị viết thượng tên người đều cam chịu làm tâm bẩn ma túy, cũng bởi vì liên tiếp cùng loại nguyên nhân cái chết người chết xuất hiện. Cũng đều là một chút đặc thù phạm nhân, hoặc là tránh được thẩm phán nghi phạm, cho nên dẫn tới cảnh sát độ cao coi trọng. Chậm rãi nắm giữ tử vong bút ký chân chính năng lực, Yagami Raito quyết định lợi dụng chính mình hai tay trừng phạt người phạm tội, làm sở hữu có tội người tiếp nhận hắn thẩm phán. Hắn tự xưng là cơ lạp, muốn cấu trúc lý tưởng trung thiện ân rõ ràng hoàn mỹ thế giới. Hắn muốn mượn tử vong bút ký năng lực trở thành cái tân thế giới thần, thông qua tử vong bút ký, phủ định cái này sớm mục thế giới. Làm kia một chút thông qua quyền lực tránh được trừng phạt quyền quý trả giá phải có đại giới. Một chút đào vong trung ác tính sự kiện tội phạm, chính là hoài nghi nhưng theo làm bằng cớ không chân mà không thể không phóng thích nghi phạm, mượn quyền thế nhân tính truyền thông có thể trốn thoát tội danh đang cầm quyền người IQ cao tội phạm, toàn bộ hẳn là bị phạt lại đào thoát tội nhân lần lượt thần bí chết đi, này tự nhiên là dẫn tới này một chút người đương quyền cùng cao nhất phú hào thật lớn bất an, tuy rằng dân chúng đều thực duy trì như vậy chính nghĩa sứ giả. Thậm chí là xuất hiện tương ứng tổ chức cùng tín ngưỡng. Nhưng ở những cái này quyền quý tạo áp lực phía dưới, các quốc gia các bộ môn là rất mau hành chuyển động, muốn bắt đến cái này cái gọi là chính nghĩa sứ giả. Chương 1326 tử vong bút ký 2. Nhìn đã hoàn toàn nghe mê mẩn tam nữ, Diệp Vũ cầm lấy sâm banh uống một hớp lớn, thấm giọng một cái nói tiếp nói cảnh sát hình sự quốc tế vì điều tra này liên tiếp sự kiện, cuối cùng là đem một thiên tài trinh thám phái ngày xưa bản sở cảnh sát. Bởi vì nơi này là loại này trái tim ma túy tử vong án kiện tối bắt đầu trước địa phương. Tên thiên tài này trinh thám có được siêu quần tình báo thu thập năng lực cùng với cường đại năng lực trinh thám, trước hắn liền cởi bỏ rất nhiều trên thế giới các loại khó có thể phá giải án kiện, bị tôn xưng là L, nhận được L chỉ thị, Nhật Bản cảnh sát, thậm chí liền FBI cũng cùng một chỗ bắt đầu truy nã dùng tên giả cơ lạp Yagami Raito. L cùng Nguyệt, hai cái thiên tài triển khai sinh tử quyết đấu. Đáng tiếc Yagami Raito cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không chân, tử vong bút ký năng lực lại quá mức cường đại, quỷ dị, cho nên hắn ngay từ đầu phạm vào không ít lỗ hồng, cùng gần như có thể triệu tập tất cả lực lượng L so sánh với, là rất mau rơi vào hạ phong, thậm chí là lên hoài nghi danh sách bên trong, mắt thấy là rất nhanh liền muốn bị L tìm ra, đem ra công lý. Lúc này Lưu Khắc xuất hiện, muốn thu hồi notebook, người bình thường là không thấy được tử thần. Chỉ có tiếp xúc qua tử vong bút ký nhân tài có thể nhìn thấy tử thần khuôn mặt thật, phi thường đáng sợ, nhưng Yagami Raito cũng không sợ, ngược lại là phi thường kinh ngạc vui mừng, cao hứng, hắn hóa thân vì diễn thuyết gia, thành công thuyết phục Lưu Khắc, làm kỳ thành vì chính mình đồng lõa, cùng hắn cùng một chỗ tìm ra L, giết chết hắn, tắm cởi hiểm nghi. Lúc này Yagami Raito đã cùng ban đầu thanh niên nhiệt huyết chính nghĩa thiếu niên không giống, hắn hư hỏng. Bởi vì L từng bước ép sát. Bởi vì hắn lý tưởng thế giới hiện tại xuất hiện nguy cơ to lớn, cho nên hắn bắt đầu vì tại đây chàng cùng L quyết đấu chung thắng lợi, trở nên không từ thủ đoạn, không còn suy nghĩ nhân quả thiện ác, bắt đầu trần trụi lợi dụng tử vong bút ký lực lượng điên cuồng sát nhân, chỉ cần là uy hiếp được chính mình, hoặc là có lợi cho tự mình rửa cởi hiểm nghi, tìm được L, hắn đều có thể mượn tử vong bút ký lực lượng giết chết đối phương. Cao cấp tử thần trừ bỏ có được tử vong bút ký bên ngoài, còn có tử vong chi nhãn, có thể nhìn đến một người dưới tình huống bình thường tuổi thọ. Mà cái này tuổi thọ đối với tử thần tới nói rất trọng yếu, nhưng tử thần không thể trực tiếp cướp đoạt, chỉ có thể là lợi dụng một chút cổ lão pháp tắc tiến hành giao dịch, cho nên Lưu Khắc là đánh lên Yagami Raito tuổi thọ chủ ý. Tại thanh toán xong chính mình một nửa tuổi thọ về sau, Yagami Raito thành công được đến Lưu Khắc duy trì, đồng thời còn ngoài ý muốn phát hiện đến mặt khác một cái nắm giữ tử vong bút ký thiếu nữ, cùng với mặt khác một cái tử thần tồn tại. Trước hai bộ tình tiết chính là như vậy, cuối cùng kết thúc thiên tạm thời bất hội khởi động. Chỉ trước khởi động bộ 01 cùng bộ 02. Bộ 01 vỗ tới Yagami Raito kiểm đến tử vong bút ký, tự phong cơ lạp Nhật ngữ thần ý tứ, bốn phía phạm án, dẫn tới cuối cùng L tham gia, song hùng đối chiến hết sức căng thẳng kết thúc. Bộ 02 là từ L rất nhanh tập trung Yagami Raito chỗ khu vực bắt đầu, đến mặt khác một cái nắm giữ tử vong bút ký thiếu nữ xuất hiện kết thúc, bộ 3 chờ ta khi nào thì viết xong nói sau, trước tiên đem trước hai bộ chụp tốt. Trò chơi giết người ảnh thị kịch hiện tại nhiều lắm, cho nên Diệp Vũ sửa một chút, vẫn là viết sát nhân, nhưng là dung hợp tử thần tới cùng tử vong bút ký bản mới, vứt bỏ hoạt hình một chút cực hạn cùng không thành thục thiết lập, trực tiếp lấy ảnh thị hóa sáo lộ làm tiêu chuẩn, trực tiếp biến thành tam bộ khúc, dung hợp lần thứ hai sáng tác toàn bộ chuyện xưa. Chính xác là quá tuyệt vời, chẳng sợ còn không thấy được điện ảnh, chính là nghe xong một thứ đại khái, khiến cho ta cảm thấy cái này hệ liệt rất tuyệt, quá hấp dẫn người, bất quá mạnh mẽ như vậy đồ vật thật có thể bị nhận thấy, sau đó bị tìm ra. Suzuki Ayao cũng không bổn, thậm chí phi thường khôn khéo, rất nhanh liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng bug. Lúc này Diệp Vũ nhị sáng tạo cùng cải biên liền đưa đến logic tính thượng đóng vòng, đây cũng là hoạt hình bên kia lớn nhất bug. Dưới tình huống bình thường tự nhiên là không có khả năng, nhưng cùng loại Yagami Raito ngay từ đầu gặp được nhưng thật ra là tồn tại. Toàn bộ thế giới các nước đều có chuyên môn linh dị phòng hồ sơ, chuyên môn ghi chép một chút phi thường linh dị quỷ dị chớp mắt, nhất là một chút rất là linh dị thực không hợp lý, hoặc là tồn tại nhiều lắm trùng hợp không bình thường tử vong sự kiện. Mặc dù không có một cái xác thực kết quả, nhưng là tại loại trình độ nào đó phía trên chứng minh rồi thế giới này là có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, cho nên L là biết một chút tử thần truyền thuyết cùng kia một chút siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, ngay từ đầu đã được tra duyệt đại lượng tài liệu tương quan cùng ghi lại, dự liệu được đối phương là nắm giữ nào đó lực lượng thần bí người bình thường. Đồng thời hắn thông qua cảnh sát nắm giữ tin tức, là rất mau khóa được ban đầu kia liên tiếp người chết tử vong thời gian cùng tử vong, lấy này đến lui phạm vi nhỏ, hắn mơ hồ phát hiện đến một cái quy luật. Cơ lập ban đầu lúc giết người thực trực tiếp, như là tại nếm thử, cũng không có chân chính nắm giữ loại lực lượng này, sau trở nên thành thục rất nhiều, nhưng là bởi vì quá mức thành thục, phạm vi quá lớn, cho nên hắn lại phát hiện cái thứ hai lỗ hổng. Yukiko là cái gì? Thì phải là như thế nào làm đến trong thiên ở ngoài sát nhân, lại làm thế nào biết những người này là phủ là tội phạm, phải chăng trừng phạt đúng tội, cho nên ra kết luận là thông qua Internet cùng TV những cái này truyền thông bình đài. Sau đó thông qua múi giờ cùng sát nhân thời gian, lại lần nữa xác nhận cơ lạc khả năng tồn tại địa phương. Sau thông qua khác biệt thời gian truyền phát khiêu chiến tin tức, cũng an bài một cái người mang tội giết người thế thân, trực diện cơ lạc, khiêu khích đối phương, sau đó là thành công khóa được đối phương nhưng thật ra là ở Đàn Mã huyện, xác suất lớn là đang tại Đông Kinh điều này phiến, cũng rất nhanh khóa được Yagami Raito một chút đặc thù, đem nghi phạm số đếm thu nhỏ lại ở tại mấy ngàn nhân phạm vi, sau đó bắt đầu tiến hành chuyên nghiệp bài tra. Thật lợi hại, chính xác là thật lợi hại, Văn Sơn Quân, ngươi thật là một thiên tài, ngươi muốn đi làm trinh thám, ngươi tuyệt đối là trên cái thế giới này lợi hại nhất trinh thám. Yukiko, nhĩ lão công lần này sợ là thật gặp được đối thủ a. Suzuki Ayao tự nhiên là nhận thức cô đô Yukiko, nàng cũng đồng dạng là đế đan đi ra, xem như Yukiko học muội. Yukiko nhếch miệng mỉm cười, cũng không cho rằng yêu làm ở phương diện này không bằng Diệp Vũ, nhưng ở sáng ý cùng não động thượng còn kém quá xa. Bởi vì vị này căn bản không phải là người bình thường, điều này cũng tuyệt đối không có khả năng là người bình thường có thể sáng tác đi ra chuyện xưa, tham khảo ác ma bút ký, đồ chơi này đều tồn tại, tử vong bút ký vì sao thì không thể tồn tại đâu này. Chương 1327 thẳng chết ma nhãn 1. Suzuki Ayao tự nhiên không có khả năng theo lấy Vũ Điền Huệ Tử cùng nhau về nhà, bất quá nàng lại bất ngờ phát hiện Kudo Yukiko là đi theo hắn nhóm cùng một chỗ trở về nhà. Đây không thể nghi ngờ là đối với Suzuki Ayao xung kích rất lớn. Bởi vì muội muội mình cùng Yukiko con Kudo Shinichi là cùng học, từ nhỏ coi như là cùng nhau lớn lên, cho nên Suzuki Ayao người tỷ tỷ này tự nhiên là biết đối phương không ít tình huống, cho nên mới rất là ngoài ý muốn, không cần nghĩ cũng biết chính mình cái kia tốt khuê mật là đang tại ở giữa đưa đến tác dụng không nhỏ. Phương Văn Sơn Suzuki Ayao tự nhiên là có chuyên môn nghiên cứu qua, biết người nam nhân này một chút tình huống. Cho tới bây giờ vẫn là vô cùng thần bí, nhưng tài hoa cùng năng lực không cần nghi ngờ, phía trước Suzuki Ayao căn bản không nghiêm túc nghĩ tới, bất quá bây giờ nha, mượn loại cũng không phải là thật không có thể suy nghĩ. Cùng loại nàng tình huống như vậy bình thường chỉ có hai loại tuyển chọn, đám hỏi, sau đó từ con của mình kế thừa gia nghiệp, nhưng cái này hãy cùng mua sổ số không sai biệt lắm, không phải là ngươi muốn bồi dưỡng được đến liền nhất định có thể, tồn tại rất lớn biến số. Nếu như đến lúc đó con của mình không đủ ưu tú, không thích hợp kế thừa gia nghiệp, đó là thật có khả năng tông gia thay đổi phân gia, dù sao này thuộc về ít nhất 30 năm về sau tương lai, biến số quá lớn. Cho nên mặt khác một loại phương thức chính là không ngoài gả, mượn loại, tìm tình nhân, chính mình lấy nữ nhân thân phận chấp trưởng gia nghiệp, mặc dù không có tiền lệ, nhưng bây giờ thiên hoàng cũng chỉ có nữ nhi, xác suất lớn là có khả năng xuất hiện vị trí đầu não nữ thiên hoàng, mặt sau thậm chí là có nữ thủ tướng, kia tại sao mình không thể trở thành ngũ đại tập đoàn chung cái đầu nữ trưởng môn nhân. Suzuki Ayao nhưng là phi thường rõ ràng chính mình cái này hay khuê mật dã tâm, nàng là vẫn luôn có tính toán như vậy, chính là phía trước không có gặp được có thể như vậy trợ giúp nàng cái kia người, hiện tại xuất hiện, tự nhiên là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí muốn kéo chính mình nhập bọn, dù sao các nàng là thành công vì Minh Hữu trụ cột cùng động lực, Suzuki Ayao đột nhiên là thực sự có một chút động lòng. Chủ yếu cùng chính mình cái kia trừ bỏ xuất thân, các phương diện đều thực bình thường vị hôn phu so sánh với. Phương Văn Sơn xác thực phi thường xuất sắc, các phương diện đều là như vậy hoàn mỹ, hắn gen hẳn là phi thường ưu tú. Lúc này đã lên xe, tại hướng đến nhà trọ đuổi Vũ Điền Huệ Tử, trực tiếp hướng về bên cạnh Diệp Vũ ca ngợi nói biểu hiện hôm nay thật sự là không tệ, vừa rồi kịch bản rất tuyệt, nữ nhân kia hẳn là động lòng, mặt sau ta nhiều hơn nữa chế tạo một chút cơ hội, tuyệt đối là có thể kéo xuống nước, lĩnh trưởng cũng không tính kém a, người bất hội chướng mắt a. Nói như thế nào đây? Nữ thần cấp khẳng định tính không lên, nhưng không lớn không nhỏ coi như là mỹ nữ một cái, 90 phân khẳng định không có, nhưng 80 phân vẫn có, dù sao cũng là phú dưỡng đi ra, hơn nữa trải qua mấy đời nhân gen thay đổi, tự nhiên là không kém. Gặp Diệp Vũ không có trực tiếp nói phản đối, Vũ Điền Huệ Tử biết hắn hẳn là động lòng, tiếp tục dò hỏi bất hội thực sự có tử vong bút ký loại vật này à? Thực sự có, nhưng chỉ có chân chính ma thần mới có thể có được, thuộc về pháp tắc lực lượng. Chỉ phải biết tên của đối phương cùng chuẩn xác tin tức, có thể tập trung đối phương linh hồn có thể giết chết đối phương. Đây là một loại thực đáng sợ thực lực lượng cường đại, đối với bình thường nhân loại bình thường tới nói xác thực thực vô giải. Diệp Vũ tự nhiên cũng tra xét tin tức tương quan, xác thực có, nhưng quý thái quá, hắn căn bản liền không nghĩ tới mua sắm. Bất quá Diệp Vũ coi trọng này một loại trong mắt mặt khác một cái thần thông, thẳng chết ma nhãn, đây là đem ác ma chi nhãn thăng cấp sau một cái thiên tử vong pháp tắc chi nhánh. Trừ bỏ có nguyên bản năng lực bên ngoài, nhiều đi ra dò ngó tử vong pháp tắc năng lực. Thẳng chết, tức có thể nhìn thẳng nhìn chăm chú, nhìn thẳng vào chết năng lực. Đây là một loại tương đương hy hữu năng lực, tuy rằng rất nhiều ác ma phần lớn đều có được ác ma chi nhãn, nhưng dưới bình thường tình huống là không có khả năng trực tiếp sinh ra thẳng chết năng lực. Đây là tại trong thần thoại mới có năng lực, thuộc về một chút ma thần nắm giữ pháp tắc trung đản sinh ra đến pháp tắc lực. Vạn vật xuất từ căn nguyên, có sinh ra tắc tất có chung kết. Sự vật kết cục chúng ta xưng là chết. Mà sự vật kết cục là theo này sinh ra khởi đã nhất định, đương sự vật theo căn nguyên chảy ra thời điểm, nó chết cũng đã từ căn nguyên sở quyết định. Nếu như một đôi mắt có thể liền đến căn nguyên do đó nhìn đến sự vật chết, như vậy, chúng ta xưng là thẳng chết ma nhãn. Tại nơi này nhu phải chú ý chính là, thẳng chết ma nhãn nhìn đến chính là sự vật vốn là tồn tại chết, là vạn vật chung kết thời điểm. Không phải là ngươi định nghĩa nhất cái gì chết khái niệm thẳng chết ma nhãn có thể cho ngươi thực hiện. Nói cách khác, chỉ có căn nguyên định nghĩa một cái tồn tại kết cục, ngươi mới có thể dùng thẳng chết ma nhãn đem chung kết. Còn có, sự vật chết sớm bị quyết định ngón tay chính là sự vật kết cục hình thái mà không phải là sự vật cụ thể nguyên nhan cái chết. Thẳng chết ma nhãn nhìn thấy vạn vật phía trên có chết tuyến cùng chết điểm, đây là sự vật chết tại thẳng chết ma nhãn chung ánh giống, mà không phải là điện từ sóng tác dụng ở ngươi thị giác tế bào kết quả. Nắm giữ thẳng chết cùng không nắm giữ thẳng chết, đồng thời cùng khác đồng dạng thủ đoạn công kích chết tuyến chỗ chỗ, kết quả hoàn toàn khác biệt. Đương thẳng chết người nắm giữ lấy lợi nhận xẹt qua sự vật chết tuyến, sự vật liền thuận theo chết tuyến tách ra, đây là lấy chết kết quả đến đẩy ngược tách ra nguyên nhân, bởi vậy không thể ngăn cản cũng không có thể khôi phục, mà sử dụng lợi nhận trực tiếp công kích sự vật chết chi điểm, sự vật tác tức khác chung kết. Có được nên năng lực người có thể tại tuyệt đại đa số vật thể mặt ngoài mắt thấy đến giống như vết dạn màu sẫm đường nét bình thường bị gọi là chết tuyến, nếu như dọc tuyến cắt liền đối với vật thể tạo thành không thể phòng ngự, không thể chữa trị tổn thương. Thứ nhất nắm giữ thẳng chết ma nhãn người chính là sen tích thần thoại trung phất mạc nhĩ tộc vua Ba Lo, lý luận thượng hắn cũng là bị chuyển hóa sau nhân ma. Phía trước Diệp Vũ đối trường nắm như vậy võ lực hứng thú không lớn, bất quá bây giờ tùy theo Karasuma Renya bên kia tình trạng tần phát. Diệp Vũ mơ hồ cảm giác Karasuma Renya cùng cửu môn lần đó biến cố có liên quan, sau lưng hẳn là còn ẩn tàng cái khác hợp tác đồng bọn, không có gì bất ngờ xảy ra thậm chí là tồn tại ác ma, hoặc là cùng ác ma gen cùng tồn tại quái vật, không làm được Karasuma Renya hiện tại cũng đã là biến thành quái vật. Nếu như sớm biết rằng phiền toái như vậy, Diệp Vũ khả năng bất hội dính vào tiến đến, nhưng bây giờ đã dính vào tiến vào, lý luận thượng là sớm hay muộn đều đối đầu, cho nên Diệp Vũ hiện tại có tất yếu thăng cấp một chút võ lực của mình giá trị. Sau khi biến thân tự nhiên là không sợ, nhưng biến thân tương đương bại lộ, phiêu lưu quá lớn, nhìn người khác Karasuma Renya, là thật đem cầu thả chui tu luyện tới đại thành, thực sự là vô cùng cầu thả, cho nên người khác mới có thể sống hơn 100 năm, nếu không là đánh giá thấp ác ma gen đáng sợ, không đến mức trực tiếp lật xe. Về phần cửu môn bên kia, Diệp Vũ muốn không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là thực sớm đã bị theo dõi. Chương 1328 thẳng chết ma nhãn 2. Lão công, tay ngươi lợi hại nhất ma pháp là cái gì? Kỳ thật Vũ Điền Huệ Tử các nàng là vẫn luôn rất tò mò, bất quá loại sự tình này không tốt tùy tiện hỏi thăm, hiện tại cơ hội khó được, Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp hỏi. Diệp Vũ nghĩ là phô trương thanh thế nói thẳng chết ma nhãn, đây coi như là tử vong pháp tắc một cái chi nhánh. Nghe xong Diệp Vũ có liên quan thẳng chết ma nhãn sau khi giới thiệu, Yukiko cùng Vũ Điền Huệ Tử là hoàn toàn sợ ngây người, điều này có thể lực cũng qua biến thái quá kinh khủng, có thể nhìn đến một người chết tuyến, sau đó trực tiếp giết chết hắn. Lợi hại hơn nữa cũng chưa dùng, một khi bị đánh trúng chết tuyến hoặc là chết điểm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể nghịch, mặc dù không có tử vong bút ký như vậy vô giải, nhưng là không tốt đi đến nơi nào, chỉ cần Diệp Vũ bản thân đủ cường đại. Điều này có thể lực thực đáng sợ. Diệp Vũ cũng hiểu được điều này có thể lực thực khoa trương thực biến thái, bằng không cũng không thi toàn quốc lo thanh toán 100 vạn ác ma tích phân hối đoái, bất quá bây giờ hắn căn bản không có. Nhưng có thể dự tính là tử vong bút ký tam bộ khúc là tuyệt đối có thể cho hắn cống hiến đại lượng ác ma tích phân. Phía trước bởi vì danh khí không đủ lực ảnh hưởng không đủ, loại này linh dị kinh hoàng, dính đến nhân tính tra hỏi ảnh thì kịch hắn không có biện pháp muốn làm, chụp đi ra cũng sẽ không khiến phía trên ánh, tử vong bút ký là tuyệt đối không qua thẩm, sản phẩm trong nước điện ảnh không đùa, nhưng nhập khẩu điện ảnh nói là có khả năng, chỉ cần phát hành phương đủ cường, bản thân không tính là quá thái quá là được. Cứ như vậy hiếm thấy. Cái gọi là xét duyệt tiêu chuẩn rất lâu chính là dùng để hạn chế người mình dùng, cho nên tiếng hoa điện ảnh trời sinh liền có một chút dị dạng yếu thế. Một người lùn, đây cũng là đến mặt sau tất cả mọi người dứt khoát nằm ngang, trực tiếp ngoạn dây chuyền sản xuất bài tập nguyên nhân, bằng không cực cực khổ khổ bận việc nửa ngày. Kết quả cuối cùng là điện ảnh không thể quá thẩm, sở hữu đầu nhập tất cả đều trôi theo dòng nước, liền khóc đều tìm không thấy chỗ ngồi. Yên tâm, loại năng lực này là đem kiếm hai lưỡi, chỉ là của ta thủ đoạn cuối cùng, bảo mệnh dùng. Dưới bình thường tình huống ta bất hội lạm dụng, bởi vì đồ chơi này một khi dùng đi ra, phải không đảo ngược, gần sát lấy một điểm, chẳng khác nào nửa bước tiến quan tài. Sẽ như thế nào? Ví dụ như ta nhìn thấy cái chết của ngươi tuyến, chính là nhẹ nhàng vẽ ra một vết thương, này đạo vết thương liền vĩnh viễn không thể khép lại, một mực không ngừng chảy máu, ngươi sẽ từ từ chết đi, hoặc là quỷ dị nửa chết nửa sống. Vũ Điền Huệ Tử nuốt một ngụm nước miếng nói điều này có thể lực xác thực rất cường đại. Nếu như gặp phải tao ngộ chiến, tại đối phương không thể trực tiếp giết chết tình huống của người phía dưới, đến nhiều hơn nữa người, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể là toàn quân bị diệt, nói mặc trang giáp lên như thế nào. Ví dụ như Iron Man, trừ phi hắn không tới gần ta, không theo ta cận chiến, bằng không Iron Man cũng phải chết, bất kỳ cái gì vật thể theo sinh ra bắt đầu liền nhất định sẽ có chung kết, sắt thép chiến y cũng giống như vậy, chết tuyến cùng chết điểm đặc điểm lớn nhất cũng không cách nào phòng ngự, bởi vì là pháp tắc lực lượng. Cho nên ta dùng ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, thậm chí chính là một phen dao cắt móng tay, chỉ cần có thể tinh chuẩn đánh trúng chết tuyến hoặc là chết điểm, giống nhau có thể trực tiếp phân giải. Nhiều lắm là muốn phân hai lần giết chết đối phương. Này nếu đặt tại cổ đại, ngươi tuyệt đối là thế giới vua. Suy nghĩ nhiều, điều này có thể lực trước kia lại không phải là không xuất hiện qua, phía trước kia một vài người cũng không thành vì thế giới vua, đừng xem thường thế giới này nước rất sâu, điều này có thể lực cũng không tính quá mức cường đại. Giống như ta phía trước nói tử vong bút ký giống nhau, đối phó người bình thường vô giải, đối phó một chút không bình thường cũng cứ như vậy, ta liền không sợ tử vong bút ký. Diệp Vũ cái này cũng không phải là tại nói lung tung, tử vong bút ký một cái trọng yếu gây ra điều kiện liền là linh hồn ấn ký, tên có thể là giả, nhưng muốn tập trung đối phương linh hồn, hoặc là trực tiếp gặp được bản nhân, hoặc là thông qua TV Internet những cái này bình đài tập trung đối phương, mà không phải là biết một cái tên có thể không khác biệt tùy tiện giết lung tung. Còn không có như vậy thái quá. Mà ác ma cùng nhân loại không giống với, ác ma linh hồn ấn ký là đăng tại tên thật, đây cũng là ác ma cùng thần linh sẽ không đem chính mình tên thật nói cho ngoại nhân, bởi vì một khi bị biết tên thật rồi, nhược điểm lớn nhất liền bại lộ, có chính là biện pháp khu trừ bọn hắn, thậm chí là hủy diệt bọn hắn. Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko không biết những cái này, đang tại hàng phía trước lái xe bối tỷ cũng giống như vậy, cho nên là gương mặt sùng bái kính ngưỡng nhìn cái này cường đại như thần ma bình thường chủ nhân. Thật sự là quá làm người ta có cảm giác an toàn. Thời gian liền như vậy từng ngày trôi qua rồi, Phương Văn Sơn tân kịch bản tự nhiên cũng là rất nhanh liền có một chút tin tức lưu truyền ra ngoài, chớp mắt liền dẫn tới toàn bộ đảo quốc chấn động, nguyên bản liền tổ chức hừng hực khí thế đông bảo cô bé lọ lem, bây giờ là trở nên càng thêm bestseller, cuối cùng báo danh nhân số là đạt được đến kinh người 27 vạn người. Cái này cũng không phải là nói người báo danh tính là, đầu tiên muốn phù hợp cơ bản điều kiện, cho nên thực tế báo danh nhân số xa siêu 27 vạn, nhưng chính là này 27 vạn, cũng mới chỉ là tham gia hải chọn, muốn chính thức cuộc đấu đông bảo cô bé lọ lem còn rất kém xa. Trừ bỏ một chút đã sớm điều động nội bộ mầm mống tuyển thủ bên ngoài, rất nhiều cũng phải trước tham gia địa khu cuộc so tài, giết tiến địa khu cuộc so tài thập cường về sau, mới có thể đi Đông Kinh tham gia cuối cùng chung kết tổng, cũng chính là cả nước trận thi đấu. Địa khu cuộc so tài Diệp Vũ tự nhiên bất hội tham dự, nhưng Kudo Yukiko cùng Nagasawa Masami, Ishihara Satomi những cái này bản thân quá tuổi, bất hội tham gia đông bảo cô bé lọ lem vòng nội đứng đầu nữ minh tinh, sẽ đích thân chủ trì địa khu cuộc so tài chọn lựa. Phía trước 6 vị đông bảo cô bé lọ lem cũng đều là giám khảo, mặt khác còn có 4 cái Nhật Ngu vòng có nhất đại biểu tính đứng đầu nữ minh tinh, Ishihara Satomi chính là một cái trong số đó. Bất quá danh khí lớn nhất nhận nhiều chú ý nhất vẫn là Kudo Yukiko. Ai bảo nàng vừa tái nhậm chức không lâu, phải dựa vào cái kia nữ nhân đến từ địa cầu cùng còn tại hậu kỳ chế tác vòng Thái Bình Dương cùng ám dạ nam tước thành công đầy máu sống lại, trở thành Nhật Ngu vòng thứ nhất nữ minh tinh. Bởi vì bản thân người vợ gia đình bà chủ thân phận, có thể nói là phi thường dốc lòng, trở thành đảo quốc tân thời đại nữ tính kiệt xuất đại biểu, phải không thiếu nữ nhân trong cảm nhận cờ xí cùng tinh thần đồ đằng. Bởi vì dân cư tuổi già hóa cùng thiểu tử hóa tạo thành sức lao động dân cư nghiêm trọng không chân, cho nên đảo quốc chính phủ là đánh lên đã kết hôn nữ tính chủ ý, cảm thấy nhiều như vậy gia đình bà chủ cứ như vậy để đó không dùng tại trong nhà quá đáng tiếc. Hơn nữa kia một chút cái gọi là phúc lợi cũng tạo thành chính phủ cùng xí nghiệp gánh nặng rất lớn, cho nên bây giờ là cổ vũ rất nhiều gia đình bà chủ đã kết hôn nữ tính một lần nữa trở lại chức tràng. Cho nên Yukiko thị phi bình thường may mắn dính chính trị chính xác quang, bị bốn phía cổ suý. Còn thật để cho đám người này lừa đến không ít gia đình bà chủ, cho nên đã kết hôn nữ tính dần dần là trở thành đảo quốc sức lao động thị trường quân đầy đủ sức lực. Gần với cổ vũ lão nhân lại có nghiệp cái kia một chút đã về hưu lão niên người, không thể không nói tư bản chủ nghĩa chính là biết chơi, vì lợi ích gì đều làm được đi ra. Chương 1329 nằm vùng, lại thấy nằm vùng một. Không đạo lý a, thậm chí khoa học, vì sao ta lạc tuyển rồi, mẹ. Mary ngươi lại trúng tuyển, này cái gì phá trận đấu. Quá thái quá. Thân là nữ nhi Masumi Sera là thực sự là vô cùng không lời, chính mình thế nhưng lạc tuyển rồi, mà chính mình mẹ lại trúng tuyển, đây coi là cái gì? Mary Sera nguyên danh hẳn là tên là Thế Lương Mary, bản thân chính là anh ngày con lai, nàng đồng thời vẫn là đổi tên cung giá Elena Thế Lương Elena thân tỷ tỷ, bởi vì đảo quốc đặc sắc chính là đã kết hôn nữ tính phải sửa phu họ, cho nên thân tỷ muội ở giữa tên mới sẽ như thế kỳ quái. Mà cung giá Elena chính là Miyano Aemi cùng Haibara Ai tức Haibara Ai mẫu thân, ở 16 năm trước cùng trượng phu cùng nhau gia nhập ô hoàn tập đoàn quạ đen quân đoàn lệ thuộc phòng thí nghiệm tiến hành dược vật nghiên cứu, bị tổ chức người gọi là rơi xuống địa ngục thiên sứ Hell Angel. Tại trí bảo sau khi sinh không lâu liền đi thế, đồn đại là cùng trượng phu đang chết vào một hồi phòng thí nghiệm hỏa hoạn, cụ thể tin tức không rõ. Bởi vì là đời thứ nhất con lai. Cho nên Mary cùng Elena là bảo lưu lại rõ ràng người phương Tây đặc thù, mà các nàng đời kế tiếp, thuộc về đời thứ hai con lai, cũng chính là 3/4 huyết thống cũng là lớn cùng dân tộc, cho nên Masumi Sera ngoại hình đặc thù đã không có nhiều con lai cái bóng, nhìn qua xác thực không bằng phản lão hoàn đồng, hiện tại chỉ có 11 tuổi mẹ Mary dễ nhìn. Mary tự nhiên là lơ đánh, đồng thời nàng ngoài ý muốn phát hiện đến một người, một cái tên là Miyano Aemi nữ nhân, tại cấp Yukiko đương trợ lý. Phụ trách Đông Kinh đều bên này chọn lựa, cái này nữ nhân cùng nàng đã qua đời muội muội bộ dạng phi thường tương tự, hơn nữa cung giá cái họ này thì. Nàng thực hoài nghi cái này Miyano Aemi chính là nàng chất nữ. Mary tự nhiên rõ ràng mình là có hai cái chất nữ, nhưng không rõ ràng lắm các nàng là phụ còn tại thế, cuộc sống được không, phải chăng còn bị cái tổ chức kia khống chế, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình đại điệt nữ thân ảnh về sau, chẳng sợ có chút hoài nghi đây là một cái bẫy. Nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ muốn lấy thân mạo hiểm tiếp xúc một chút thử xem. Mà Mary mặc dù bị chọn trúng, đó là bởi vì Haibara Ai hiện tại dám hộ nhân Vơ Mao là ngoài ý muốn phát hiện Mary cùng Haibara Ai trưởng phi thường tương tự, cho nên là chớp mắt nghĩ đến một người, Mary Sera. Cho nên Mary là thành công trổ hết tài năng, trở thành trúng cử chính cuộc so tài nhỏ tuổi nhất cái kia người dự thi, Masumi Sera là rất bình thường Lạc Tuyển, tự nhiên không xấu, nhưng tại trong người cùng lứa ở giữa không tính là ưu thế thực xuất sắc, còn quá mức ngây ngô ấu gì. Bất quá cũng bởi vì Mary là duy nhất một cái 11 tuổi tiểu hài tử, cho nên tại quốc nội dẫn tới không nhỏ oanh động, luyện đồng tại quốc nội nhưng là cấm kỵ. Tuy rằng căn này Diệp Vũ mặt ngoài không có gì quan hệ, nhưng không chịu nổi người có tâm tư tại Internet phía trên cố ý mang tiết tấu, có ý định bôi đen. Đây cũng là Diệp Vũ ngay từ đầu không quá nghĩ muốn tuyển chọn 15 tuổi trở xuống người dự thi nguyên nhân, lại không thể cắm vô là xài, dưỡng thành cái gì, quốc nội liền nhiều cái, đảo quốc liền thật không nhiều lắm cần thiết. Hàng Cốc Linh, dùng tên giả An Thất Thấu, mặt ngoài nghề nghiệp vì thám tử tư, ba là quán cà phê nhân viên phục vụ, này thân phận chân thật vì Nhật Bản cảnh thị thính phái nhập quả đen quân đoàn nằm vùng, tổ chức danh hiệu sóng bản buốc bông. Hắn am hiểu siêu tập tình báo, có rất mạnh sức quan sát cùng năng lực trinh thám. Còn nhỏ Hàng Cốc Linh tức An Thất Thấu cùng cung giá Helena giao tình rất sâu, An Thất Thấu sở dĩ muốn gia nhập quả đen quân đoàn làm nằm vùng, chủ yếu mục đích cũng là muốn xác nhận cung giá Helena chân chính nguyên nhân cái chết, nghĩ biện pháp tìm được nàng hai đứa con gái, giải cứu hắn nhóm. Cũng đang bởi vì mục đích không giống với, cho nên An Thất Thấu hiện tại ngược lại là không có bại lộ, tiếp tục tại quả đen quân đoàn nội bộ nằm vùng, hơn nữa ngay tại tổ chức nhân vật số 2 Lãng Mỗ sát phách làm công, xem như Lãng Mỗ tâm phúc một trong. Địa vị gần với cầm rượu. Bất quá lúc này đây An Thất Thấu là phát hiện đến Miyano Aimi tin tức, lập tức là thông qua thủ đoạn của mình xâm nhập vào đông bảo cô bé lọ lem Đông Kinh đều địa khu chọn lựa cuộc so tài hiện trường, lấy nhân viên công tác thân phận tính toán tiếp xúc Miyano Aimi. Người khởi xướng bối tỉ phòng chừng cũng không nghĩ tới, một cái Miyano Aimi là có thể câu đi ra nhiều người như vậy, còn có dấu giếm rất sâu vương bài nằm vùng. Nhìn tạm thời đảm đương lên Yukiko trợ lý Miyano Aimi, đồng dạng có tiến hành biến trang Diệp Vũ rất là tò mò hỏi đây là Miyano Aimi. Nói mẹ nàng cung giá Helena là chết như thế nào? Nhân tài như vậy, cũng sẽ bị giết chết. Bởi vì nghiên cứu, vợ chồng bọn họ bản thân chính là bình thường bác sĩ, y dược chuyên gia, ngay từ đầu là vì tiết lộ trường sinh phản lão hoàn đồng bí mật gia nhập ô hoàn tập đoàn, chẳng phải là quả đen quân đoàn, nhưng những chuyện lặt vặt kia thể thí nghiệm bị vợ chồng bọn họ đã biết. Thậm chí là gặp đến đó một chút thảm trạng, không tiếp thụ được, hối hận, thậm chí là tính toán cố ý sửa đổi thí nghiệm số liệu, hủy diệt tương quan nghiên cứu, cho nên là chính mình thiêu đốt phòng thí nghiệm tiêu hủy toàn bộ số liệu, bao gồm tính mạng của bọn họ. Nguyên bản tổ chức là tính toán diệt khẩu, áy náy ngoại phát hiện đến Haibara Ai thiên phú kinh người, rất sớm liền biểu hiện phi thường lúc còn nhỏ Haibara Ai, lấy tỷ tỷ mình an toàn vì đại giới, đáp ứng học tập cho giỏi, tiếp nhận phụ mẫu lưu lại tư liệu. Tiếp tục nghiên cứu phát triển cái này dược vật. Này cũng dám dùng. Không có biện pháp, một thiên tài so 100 tài trí bình thường đều dùng được, cho nên bây giờ là để ta tiếp thụ đôi này hoa tỉ muội, ngươi là như thế nào nghĩ? Hướng về vừa mãn 22 tuổi, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ rất là đẹp mắt thì tỷ Miyano Aimi nhìn nhiều mấy lần về sau, Diệp Vũ trực tiếp ám chỉ nói giữ đi, bất quá có thể đem chân tướng nói cho các nàng biết tỉ muội, làm cho các nàng tỉ muội tự chọn. Về phần các nàng cái này phản lão hoàn đồng gì cả, cũng giữ đi, làm cho các nàng quen biết nhau tốt lắm. Bối tỷ rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, bất quá cũng rõ ràng Diệp Vũ căn bản không thèm để ý kia khoản chỗ thiếu hụt rất lớn phản lão hoàn đồng dược vật, thậm chí nói hắn nắm giữ càng nhiều tin tức cùng tình báo, nhưng cũng không nguyện ý hiện tại hãy cùng các nàng chia sẻ, cho nên Diệp Vũ cái này chủ nhân phán đoán nhất định là so các nàng càng thêm chuẩn xác. Vậy muốn ta hiện tại liền trực tiếp liên hệ Mary, nói cho nàng sở hữu chân tướng. Tạm thời trước không cần, trước giả vờ không biết, mặt sau làm nàng tiến vào trận chung kết, ký nàng, trước hết để cho nàng đánh vài năm công nói sau. Ngôi sao nhỏ tuổi lớn nhất ngắn bản chính là tư tưởng không thành thục, mà như vậy ngôi sao nhỏ tuổi nhưng là phi thường hoàn mỹ, có rất lớn bồi dưỡng giá trị, người cứ nói đi. Chương 1330 nằm vùng, lại thấy nằm vùng 2. Vơ màu đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, một cái 50 tuổi lão nữ nhân giả bộ nai tơ. Lấy 11 tuổi tiểu nữ hài ngoại hình thân phận hoạt động, bản thân dáng dấp còn tựa như thiên sứ giống nhau tinh xảo tuyệt đẹp đáng yêu, còn chính xác là trong một vạn không có một siêu cấp ngôi sao nhỏ tuổi, xác thực có rất lớn bồi dưỡng giá trị, gia hòa kia nhìn nhân thật chuẩn. Yukiko tự nhiên là biết Miyano Aimi thân phận chân chính, tuy rằng nàng cũng không có gia nhập quả đen quân đoàn, nhưng rất rõ ràng cái này phạm tội tổ chức không ít tin tức, loại trình độ nào đó thượng nàng coi như là một thành viên trong đó, chính là nàng thuộc về là theo Vơ Mao. Vũ Điền Huệ từ các nàng một tuyến liên hệ. Miyano Aimi cùng Haibara Ai hai tỷ muội tự nhiên là sẽ không bị phóng tại cùng một chỗ, nhưng vì cường hóa các nàng tỷ muội ở giữa ràng buộc, rất tốt khống chế các nàng tỷ muội, ngẫu nhiên cũng sẽ sắp xếp các nàng tỉ muội gặp mặt. Hai tỉ muội đều rất trọng thị đối phương, tỉ tỉ nghĩ phải bảo vệ muội muội cũng muốn thủ hộ tỉ tỉ, cho nên Miyano Aemi hiện tại thân phận mới ngay cả có hi tử trợ lý, là thủ tổ chức sai khiến nằm vùng tại Yukiko bên người, tùy thời chờ thượng cấp mới nhất mệnh lệnh. Miyano Aemi thượng cấp ban đầu là cầm rượu, nhưng hai tỉ muội hiện tại cũng bị chuyển giao cho Vơ Mao quản lý thông qua thôi miên thuật cải biến lãng mỗ quyết định. Đương nhiên, muội muội hai Bara ai thực đặc thù, chính là làm Vơ Mao tạm thời ngụy trang thành nàng giám hộ người, giám sát nàng mỗi một cử động, bao gồm nàng học nghiệp, học thành sau sẽ bị trực tiếp an bài tiến tổ chức một cái bí mật thí nghiệm căn cứ tiếp tục tiến hành tương quan dược vật nghiên cứu. Nhưng bây giờ Vơ Mao có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tổ chức hiện tại bên ngoài phía trên đại quản gia về sau. Kia cái phòng thí nghiệm bí mật tự nhiên cũng là tại nàng trưởng khống phía dưới. Tuy rằng Diệp Vũ không phải là thực để ý APTX4869, nhưng Vũ Điền Huệ tự thực để ý cái này, dù sao cái này thuốc giá trị là thực sự là vô cùng đại. Vừa mãn 22 tuổi Miyano Aemi là một xinh đẹp ôn nhu nữ tính. Kiểu tóc phì ngạch phát bên phải thiên chia 37 thẳng tóc dài, màu tóc phì màu nâu đậm hoạt hình, mắt sắc là màu lam màu xanh ngọc, mơ hồ nhìn ra được một chút con lai đặc thù, mắt của nàng bộ thoáng rủ xuống. Khí chất thần vận cùng Ranmori mẫu thân Kisai Eri có một chút chỗ tương tự, bất quá chủ yếu vẫn là cùng cung giá Helena trưởng vô cùng tương tự, gần như là một cái khuôn mẫu ấn đi ra, cho nên thực dễ dàng đã bị An Thất Thấu cùng Mary bọn hắn biện nhận ra. Mà Miyano Aemi muội muội hai Bara ai ngược lại là cùng Mary trưởng vô cùng tương tự, chính là màu tóc khác biệt, cùng tỷ tỷ Miyano Aemi một cái màu tóc, thật muốn đổi lại màu tóc, gần như là cùng lúc còn trẻ Mary giống nhau như đúc. Không thể không nói các nàng thế đàng hoàng gen là thực sự là vô cùng cường đại. Cùng gặp chuyện tương đối bình tĩnh, toàn bộ cầu ổn, bề ngoài lãnh khốc muội muội hai Bara ai khác biệt, thân là tỷ tỷ Miyano Aemi xinh đẹp hào phóng, khéo hiểu lòng người, ôn nhu thiện lương, dũng cảm kiên cường, vì muội muội nàng dũng cảm hy sinh, so muội muội lớn không sai biệt lắm 7 tuổi nàng cũng không có tổ chức rất nhiều người cho rằng cái kia dạng phế vật, kỳ thật đầu nàng não phi thường linh hoạt. Nhưng là xác thực không có kế thừa mẫu thân tại dược vật nghiên cứu phát triển thượng thiên phú. Bằng không tuyệt đối sẽ không để cho muội muội mình bị tổ chức chọn chúng. Phía trước liền đã từng hoàn thành vài lần nhiệm vụ Miyano Aemi đối với ở hiện tại cái này nằm vùng nhiệm vụ nhưng thật ra là thật cao hứng, cảm thấy rất thoải mái, không có gì cảm giác tội lỗi, cho nên làm được thực nghiêm túc, đồng thời cũng có chút tò mò, Yukiko cùng quả đen quân đoàn có cái gì liên hệ, hoặc là tổ chức là muốn thông qua Yukiko tiếp xúc được cái gì nhân vật trọng yếu. An Thất Thấu này đây đài truyền hình nhân viên công tác thân phận xuất hiện ở thu hiện trường, bây giờ là địa khu cuộc so tài, cũng chính là hải chọn qua đi trải qua mấy luân chọn lựa sau đó, chọn lựa ra đến gần trăm vị cực kỳ có đặc sắc ưu tú tuyển thủ tiến hành cuối cùng cuộc đấu, tổng cộng là có tam luân so đấu, là có tiến hành trực tiếp truyền hình, nhưng chỉ giới hạn trong địa phương đài truyền hình, mà không phải là cả nước đài truyền hình, điểm ấy ngược lại cùng quốc nội lúc đầu siêu nữ siêu nam có chút cùng loại, hoặc là cùng loại chọn tú tiết mục đều đại đồng tiểu dị. Xin chào, ta gọi làm An Thất Thấu, có thể nhận thức ngươi một chút không? An Thất Thấu đột nhiên là đối với Miyano Aemi đến gần, lộ ra một cái rất là ánh nắng mặt trời đẹp trai mê người mỉm cười. Bị đột nhiên đến gần Miyano Aemi cũng là không tính là ngoài ý muốn, bởi vì cùng loại đến gần nàng ngẫu nhiên vẫn sẽ có gặp được, nhưng nàng tự nhiên là không có tâm tư của phương diện này cùng ý tưởng, bất quá cũng vẫn là quan sát cái này đột nhiên chạy qua đến gần đài truyền hình nhân viên công tác. Một đầu màu trà đạm kim sắc mái tóc cùng với màu lúa mì làn da, từ màu xám màu mắt, có rõ ràng con lai đặc thù, nhìn qua thực ánh nắng mặt trời, không tính là rất đẹp trai xoái khí, nhưng cấp nhân quan cảm không tệ, là cái rất có lực tương tác vận động hình ánh nắng mặt trời đại nam hài, như vậy tình hình chung phía dưới đều xem như nữ nhân duyên tốt lắm, không quá dễ dàng bị cự tuyệt loại hình. Tuy rằng Miyano Aemi đối với cái này đến gần nam nhân không có rõ ràng phản cảm, nhưng vẫn lễ phép cự tuyệt nói không thể, ta đã có luyến nhân. Kính xin không nên quấy rầy công tác của ta. Miyano Aemi nói xong cũng xoay người rời đi, tiếp tục đi theo đài truyền hình bên này người đối tiếp, an bài sau tuyển thủ ra sân, nhân tiện là đem phía trước một chút đã từng ra sân tuyển thủ được đến đánh giá thứ nhất thời tặng lại cấp tiết mục tổ, tiến hành bình xét cấp bậc cùng phân lưu. Có các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú xuất sắc, là liền trực tiếp có thể thăng cấp, nhưng có chút là bản thân cũng không tính kém, chính là tồn tại một chút ngắn bản, trước tiên có thể để vào đãi định danh sách. Nhưng dạng người này sổ nhiều lắm về sau, liền trước tiên đào thải một chút, thực khi sắp xếp mới nhất đãi định danh sách, một vòng cuối cùng chính là sống lại cuộc so tài, tại đây một chút đãi định danh sách chung chọn lựa ra cuối cùng người may mắn. Miyano Aemi vừa mới bị sai khiến tại Kodo Yukiko bên người không lâu, hơn nữa dùng chính là tên thật, liền thân phận cũng đều là thật sự, nàng kỳ thật không rõ lắm tổ chức tại sao muốn như vậy an bài, hoặc là cho nàng một cái hợp lý thân phận hợp pháp làm che lấp, dù sao nàng bản thân chưa tính là thành viên chính thức, cũng không nghĩ tới phải làm cái gì thành viên chính thức. Bởi vì bản thân tính cách ôn nhu, ngoại hình tịnh lệ, làm việc nghiêm túc phụ trách, cho nên nàng nhân duyên là tốt vô cùng, bởi vì Yukiko là vừa mới một lần nữa tái nhậm chức, về nước không lâu sau, đột nhiên là nhiều đi ra không ít Nhật nội chủ tính sự vụ, như vậy một cái chuyên nghiệp minh tinh trợ lý xác thực rất tất yếu. Tuy rằng Miyano Aemi cũng không biết tổ chức là làm như thế nào đến, nhưng đối với cái này thần thông quảng đại gần như là trưởng khống toàn bộ tổ chức thần bí, nàng bản thân là phi thường sợ hãi, căn bản không dám sinh ra phản kháng ý nghĩ, chỉ muốn phải bảo vệ muội muội mình, là có nhất định mù quáng theo tính cùng nô tính tồn tại. Chương 1331 nằm vùng, lại thấy nằm vùng 3. Ha ha, bị cự tuyệt đi à nha, đây chính là Yukiko trợ lý, không tốt như vậy truy, trường xác thực rất xinh đẹp, là một đại mỹ nữ, nghe ca một câu khuyên, như vậy nữ nhân xác suất lớn là xảy ra đảo, không lớn có khả năng vừa ý chúng ta những cái này người bình thường. An Thất Thấu nghe được phụ trách mang chính mình tiền bối như vậy một phen an ủi về sau, hai tay nhất quán, biểu hiện rất bất đắc dĩ, bất quá đại gia đối với hắn như vậy đến gần hành vi đều thực có thể lý giải. Dù sao gần nhất đài truyền hình xác thực xuất hiện đại lượng xinh đẹp nữ hài, rất nhiều người, bao gồm một chút có vợ lão nam nhân đều có làm ra cùng loại hành vi, cho nên không biết là An Thất Thấu hành vi là có cái gì khác thường cổ quái. Cũng chính vì vậy Miyano Aemi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục công việc của mình, nàng lúc này đây nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng không có giám hộ người, là tỷ tỷ mang qua dự thi thế lương Mary tuyển thủ, phải là muốn gặp được nàng giám hộ nhân tài đi, bởi vì nàng đã bị tuyển chọn rồi, nhưng tuổi quá nhỏ. Không có giám hộ người là không hợp lý, cũng không có biện pháp ký hợp đồng. Tại nhìn thấy chính mình đại điệt nữ một chớp mắt kia, Mary nhưng thật ra là thực muốn cùng đối phương quen biết nhau, nhưng không có thể nói ra miệng, bởi vì nàng lão công cùng con lớn nhất phía trước liền nằm vùng đi vào, nắm giữ không ít tin tức, cho nên nàng rất rõ ràng chính mình cháu gái nhỏ đối với quạ đen quân đoàn tầm quan trọng. Một khi quen biết nhau, nhất định là ý vị không ít phiêu lưu, hơn nữa nàng cái kia đã mất tích con lớn nhất cuối cùng lưu cấp tin tức của nàng chính là Hai Bara Ai bây giờ là vơ mau cái này thiên diện ma nữ tại tự mình giám thị. Nàng tự nhiên không có khả năng quên vơ mau cái kia nữ nhân, chính mình biến thành như bây giờ, chính là cái nữ nhân đã hạ thủ. Về phần cái kia nữ nhân thân phận chân chính, Mary cũng là vẫn luôn tại trong điều tra, vốn là không đầu mối gì, bất quá bây giờ. Nàng phi thường hoài nghi thiên diện ma nữ vơ mau chính là Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, hoặc là nói là Toa Lãng Ôn Á Đức. Giám hộ nhân đương nhiên là có. Kaka ta chính là Mary theo ta giám hộ người, nhưng hắn là quá các danh nhân, gần nhất chính là trận đấu đi, không tại bên cạnh này, ta đã gọi điện thoại liên hệ hắn, sau có thể an bài ký hợp đồng sự tình, Nga, tên của hắn tên là Vũ Điền Tú Cát. Nhìn gương mặt cổ quái minh tinh trợ lý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác, Masumi Sera là gương mặt nghiêm túc giải thích lên bọn hắn tam huynh muội tên vì sao không giống, Kaka của mình vốn là tên là Xích Tình Tú Cát, nhưng bởi vì hắn nghĩa huynh ngộ hại, cho nên hắn đổi họ. Thừa cái nghĩa huynh y bát, mặt sau cha mẹ mình gặp ngoài ý muốn, cho nên liền biến thành hai người bọn họ muội muội giám hộ người. Về phần nàng cùng muội muội nàng vì sao lại họ Thế Lương, đó là bởi vì các nàng là theo mẫu thân mình họ. Về phần tại sao một cái nhìn giống người nước ngoài, một cái nhìn càng giống như đại hòa dân tộc, Masumi Sera chỉ có thể là giải thích đây là gen vấn đề, một cái càng giống như mẹ, một cái càng giống như ba ba. Vũ Điền Tú Cát năm nay 25 tuổi. Bạn gái của hắn tên là Yumi Miyamoto, là cảnh thị thính giao thông bộ giao thông chấp hành khóa nữ cảnh sát, hiện tại nhân cũng ở đây, bằng không cũng không thể liền hai cái hài tử dự thi A.